Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 35 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 601 chấn chỉnh chung. Từ Tự Dụ cũng không nhịn được nữa, nở nụ cười. Lúc này mọi người mới có rảnh rỗi để ý tới cậu. Đã đi thỉnh an mẫu thân con chưa? Thái phu nhân đánh giá cháu nội từ trên xuống dưới, hài lòng cười, giờ nhìn con cứng rắn hơn nhiều so với lúc đi hồi năm ngoái. Xem ra, nha hoàn Văn Trúc cũng tận tâm. Ngũ di mẫu tới gặp mẫu thân, con hành lễ rồi tới đây. Từ Tự Dụ cười nói, năm đó, Văn Trúc được tổ mẫu đích thân chọn, nói ra cũng là nhờ ơn của tổ mẫu. Thái phu nhân nghe xong cười ha ha, quay đầu sang nhị phu nhân đang ngồi đối diện ở bên cạnh nói, đứa nhỏ này cũng biết nói lời ngon ngọt, dỗ người rồi. Nhị phu nhân dịu dàng cười nhìn Từ Tự Dụ cũng không lên tiếng, nhưng lại giống như nhạc mẫu nhìn con rể càng xem càng thích và cảm thấy vô cùng thân thiết. Cẩn Ca Nhi nhìn thấy nhảy ra ngoài. Nhị ca, cậu nhóc lôi ống tay áo Từ Tự Dụ. Huynh trở lại không có quà cho đệ, chất vấn Từ Tự Dụ vô cùng thẳng thắn. Thái phu nhân và nhị phu nhân buồn cười, Từ Tự Dụ cũng bật cười, có chứ, có chứ. Quà đệ ở trong dương, ngày hôm qua chưa kịp dọn dẹp. Đợi lát nữa huynh đưa qua cho đệ, có được hay không? Cẩn Ca Nhi cười híp mắt biểu lộ ra mặt cũng được ạ. Dáng vẻ hài lòng, lại làm cho ba người trong phòng cười rộ lên. Nhị phu nhân nói với Từ Tự Dụ. Vì hôn sự của con, mẫu thân con vẫn bận từ sau Đoan Ngọ đến nay, con nên cảm ơn mẫu thân con. Sắc mặt Từ Tự Dụ ửng đỏ, có chút ngượng ngùng đáp một tiếng, vâng. Cẩn Ca Nhi trợn to hai mắt nhìn Từ Tự Dụ, dường như đối với biểu hiện của nhị ca rất nghi hoặc. Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm thái phu nhân, tứ phu nhân dẫn theo tiễn thái thái và tiễn thiếu công tử tới. Thái phu nhân cười nói. Mau mời vào. Cẩn Ca Nhi đã nhanh như chớp chạy tới mặt trước thái phu nhân, ôm cánh tay thái phu nhân, tựa đầu nhỏ trên cánh tay của tổ mẫu. Không sợ, không sợ. Thái phu nhân nhìn thấy vậy liền ôm Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi đã không giống như khi còn bé, thái phu nhân đã sớm ôm không nổi rồi. Cậu nhóc lập tức cởi giày, động tác nhanh nhẹn, thuận thế lên giường. Thái phu nhân lập tức ôm Cẩn Ca Nhi vào lòng, vừa rồi Cẩn Ca Nhi của chúng ta không có làm sai chuyện gì. Mọi chuyện có tổ mẫu ở đây. Vừa nói, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi không gật đầu, cả người co lại trong lòng thái phu nhân, vẻ mặt cũng không có vì những lời an ủi của tổ mẫu mà buông lỏng. Từ Tự Dụ không khỏi thầm lấy làm lạ. Mẫu thân là người rất ôn hòa, nói chuyện với các tiểu nha hoàn cũng rất nhỏ nhẹ. Sao bộ dạng của lục đệ lại vô cùng sợ hãi thế kia? Trong khi đang suy nghĩ, Thập Nhất Nương dẫn theo Ngũ Nương và Hâm Ca Nhi đi vào. Hâm Ca Nhi nhỏ hơn một tháng tuổi so với Hâm Tỷ Nhi, lớn lên giống Tiễn Minh, tướng mạo nho nhã. Lúc mọi người nói chuyện, Hâm Ca Nhi an tĩnh ngồi một chỗ, đôi mắt đảo qua đảo lại nhanh như chớp, trên mặt thỉnh thoảng biểu lộ ra vẻ mặt kích động, nhìn qua đã biết là một cậu bé hết sức tinh nghịch, không chịu ngồi yên. Đánh giá gian phòng một lượt, tầm mắt của Hâm Ca Nhi rơi trên đồ vật nhỏ có cỡ to bằng nắm đấm của trẻ sơ sinh trên kháng bàn. Trên đồ vật nhỏ đó, lá sen bằng ngọc phỉ thúy, những hạt châu, giọt nước trên mặt lá sen thì được làm từ thủy ngọc. Lá sen màu xanh, hạt châu màu trắng. Từ chỗ ngồi Hâm Ca Nhi nhìn qua, lá sen màu xanh bóng mượt mà, hạt châu óng ánh sáng long lanh, hạt châu rải rác trên lá sen trông rất sống động giống như mới hái từ hồ sen về. Hâm Ca Nhi nhìn thoáng qua mẫu thân. Ngũ Nương đang cười nói cùng thái phu nhân, cuối cùng cũng không phụ thánh ân, không có gây ra sai lầm lớn. Nhưng suy cho cùng thì đến nơi hoang vu hẻo lánh, cuộc sống hơi khó khăn, Hâm Ca Nhi lại đến tuổi học vỡ lòng, Điền Tỷ Nhi tuổi còn nhỏ, nếu như có thể đổi chỗ ở thì không thể tốt hơn là. Cũng không có chú ý tới Hâm Ca Nhi. Hâm Ca Nhi lại nhìn qua dì Thập Nhất, dì đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư cười hiền. Còn biểu đệ tuy kém mình 3 tuổi nhưng lại cao lớn. Đang ngoan ngoãn đứng thẳng ở một bên nghe mẫu thân và thái phu nhân nói chuyện. Hâm Ca Nhi lại nhìn người phụ nhân mà mẫu thân gọi là nhị phu nhân. Nhị phu nhân ngồi cách thái phu nhân một cái bàn nhỏ trên kháng. Hâm Ca Nhi nhàm chán ngồi một chỗ. Mẫu thân vẫn còn đang nói chuyện, Tiễn Minh nhà con nói, chàng dốc hết sức lực thật vất vả mới tu sửa lại hệ thống sông ngòi cũ xong hoàn toàn, mắt thấy thu hoạch sang năm gần tăng gấp đôi một phen, muốn ở lại đó. Mắt Hâm Ca Nhi xoay chuyển, ánh mắt lần nữa rơi vào lá sen hạt châu trên kháng phía sau nhị phu nhân. Cậu rón rén trượt xuống ghế thái sư, lát sờ sờ mắt con chim nhỏ khắc trên ghế thái sư, lát lại sờ lá cành hoa lan trên kháng, đi tới bên người nhị phu nhân, vươn tay muốn cầm lá sen hạt châu lên. Cầm trên tay hơi nặng, có chút lành lạnh. Hâm Ca Nhi nhìn trái nhìn phải, dùng sức cậy hạt châu trên lá sen. Trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh vang dội, có chút bực tức của Cẩn Ca Nhi, đó là của đệ. Không cho huynh động vào. Mọi người đang nói cười ồn ào vui vẻ, đột nhiên xuất hiện tiếng nói của Cần Ca Nhi xen vào, ngắt lời, ánh mắt không tự chủ, nhìn sang người Hâm Ca Nhi. Hâm Ca Nhi đang cắn hạt châu trên lá sen phỉ thúy. Vẻ mặt Thái phu nhân và Nhị phu nhân kinh ngạc, Thập Nhất Nương rất lúng túng, cảm giác trên mặt nóng rát. Hâm Ca Nhi từ nhỏ đặc biệt hiếu động, có mấy lần đi theo Mũ Nương làm khách, không phải là làm vỡ đồ thì cũng là chẳng phân biệt nơi trốn, trong bữa tiệc chạy nhảy khắp nơi, chính vì thế Mũ Nương không muốn dẫn con trai lớn ra cửa. Lần này là bởi vì Nhũ Nương của Điền Tỷ Nhi đột nhiên bị bệnh, trước đào phải chăm sóc Điền Tỷ Nhi, Mũ Nương muốn qua tặng quà mừng cho Từ Tự Dụ, cũng muốn để cho Hâm Ca Nhi và Cần Ca Nhi qua lại thân thiết, vì thế mới dẫn Hâm Ca Nhi theo bên người. Hâm Ca Nhi, Ngũ Nương quát lớn một tiếng, vẻ mặt khẽ bối rối, còn không mau để xuống. Lời của nàng còn chưa nói xong, đã nhìn thấy bên cạnh có bóng dáng nho nhỏ chạy qua. Của ta, Cần Ca Nhi xông lên túm cổ tay Hâm Ca Nhi, một tay kia cạy ngón tay của Hâm Ca Nhi đang nắm chặt lá sen hạt châu. Ta chỉ xem một chút thôi. Hâm Ca Nhi đẩy Cần Ca Nhi, ta không có lấy đi mà. Đây là của ta. Cần Ca Nhi bị đẩy nghiêng người lảo đảo, há mồm cắn cổ tay Hâm Ca Nhi. Hâm Ca Nhi bị đau, hét lớn một tiếng thả tay, nhắm vào Cần Ca Nhi, đánh. Cần Ca Nhi lập tức cong lưng, quả đấm Hâm Ca Nhi đánh vào trên lưng của Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi thuận thế vọt tới trong ngực Hâm Ca Nhi, đỉnh đầu dùng sức đẩy Hâm Ca Nhi tới kháng giường bên cạnh. Trước ngực là Cần Ca Nhi đang dùng sức để uống sữa, sau lưng là kháng giường. Hâm Ca Nhi bị đẩy đến hai mắt trắng bệch, hô một tiếng thảm thiết nương, sau đó oa một tiếng khóc giống lên. Mọi người đều rất sửng sốt. Nhị phu nhân cách hai đứa trẻ gần nhất nên rất nhanh kịp thời phản ứng, nàng lập tức đứng lên kéo Cần Ca Nhi về phía sau mình, hỏi Hâm Ca Nhi, cháu vẫn ổn chứ? Nghe con trai dùng âm thanh tê tâm liệt phế kêu, nương, Ngũ Nương cũng kịp phản ứng, nàng chạy chậm qua ôm Hâm Ca Nhi vào trong lòng, con của nương, con đau ở đâu? Vừa hỏi, vừa vuốt ống tay áo Hâm Ca Nhi nhìn chỗ bị Cần Ca Nhi cắn. Hâm Ca Nhi nằm trong ngực mẫu thân, vừa khóc to nức nở, vừa nghẹn ngào tố cáo, biểu đệ cắn con, đệ ấy cắn con. Bị nhị phu nhân kéo ra phía sau mình, Cần Ca Nhi nghe thấy thế lập tức thở hổn hển phản bác, là huynh cầm đồ của ta trước. Thập Nhất Nương chạy tới lườm con trai, vừa phân phó Từ Tự Dụ con nhanh đi gọi đại phu, vừa khom lưng quan sát cánh tay Hâm Ca Nhi, ngũ tỷ bị thương thế nào. Ngũ Nương không kịp trả lời, run rẩy vuốt ống tay áo con trai, trên cánh tay trắng mịn sưng đỏ một mảng, còn in hẳn mấy nốt dấu răng. May là không bị rách ra. Thập Nhất Nương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, gọi Trúc Hương đi lấy dầu cù là, trước tiên bôi giảm sưng rồi hãy nói. Ngũ Nương gật đầu. Cần Ca Nhi bị Thập Nhất Nương lườm vốn là núp ở phía sau nhị phu nhân, sau đó thấy tất cả mọi người vây quanh Hâm Ca Nhi, Thập Nhất Nương cũng không có quản thúc bó buộc bé, cân nhắc tò mò mà nhìn Hâm Ca Nhi, thấy cánh tay Hâm Ca Nhi sưng phồng lên, Cần Ca Nhi không khỏi có chút chột dạ, cao giọng nói, huynh ấy giành đồ của con. Thái phu nhân vẫn trầm mặc ngồi ở trên kháng nghe vậy, lập tức kéo Cần Ca Nhi sang bên cạnh mình, dùng ánh mắt đừng lên tiếng, nhìn cháu trai, ánh của mọi người ở trong phòng đều đã rơi trên người Cần Ca Nhi. Đặc biệt là Thập Nhất Nương, bình tĩnh, nghiêm nghị, Cần Ca Nhi lại hơi co rúm lại, nắm tay Thái phu nhân thật chặt. Thái phu nhân lập tức xa sầm mặt lại, khiển trách Cần Ca Nhi, Hâm Ca Nhi giành đồ của con là Hâm Ca Nhi không đúng. Nhưng con cắn Hâm Ca Nhi, vậy con cũng không đúng. Còn không mau nhận lỗi với Hâm biểu ca. Sắc mặt Ngũ Nương đỏ bừng, vội vàng nói, chuyện này, Hâm Ca Nhi nhà con cũng không đúng. Hâm Ca Nhi nghe trong giọng nói mẫu thân mang theo vài phần ý muốn dẹp yên mọi chuyện, lập tức khóc giống lên, con không có giành đồ của biểu đệ, con chỉ là muốn xem một chút thôi. Mặc kệ như thế nào, Cần Ca Nhi đã cắn người. Thập Nhất Nương nói với con trai, con còn không mau xin lỗi Hâm biểu ca. Cần Ca Nhi không nói một lời, mím môi đứng tại chỗ, vành mắt ngân ngấn nước, quật cường mà lại yếu ớt, khiến cho tim của Thái phu nhân rối rắm lên. Được rồi, tiểu hài tử đánh nhau, sao có thể phân rõ phải trái đúng sai được. Thái phu nhân lại cười ha ha, hỏi Hâm Ca Nhi, con rất thích cái lá sen hạt châu kia phải không? Trẻ con giỏi nhất là quan sát sắc mặt. Hâm Ca Nhi nghe vậy thì ngừng khóc, nhìn thoáng qua Cần Ca Nhi, mắt hiện ra vài phần đắc ý. Cậu nhóc gật đầu, nói to, thích ạ. Cần Ca Nhi nắm thật chặt lá sen hạt châu kia, trên mặt lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Đỗ ma ma. Thái phu nhân liền hô lớn một tiếng, đi, sai người gỡ lá sen hạt châu trên chậu hoa trong nhà gỗ nhỏ đa bảo các đưa cho Hâm Ca Nhi. Cái này sao con dám nhận? Ngũ Nương vừa nghe vậy bèn vội vàng ngăn cản Đỗ ma ma, thái phu nhân làm như vậy khiến con thật xấu hổ. Đều là con trẻ trong nhà, chỉ là món đồ chơi mà thôi. Thái phu nhân lơ đễnh nói, chúng nó vui là được rồi. Sau đó dùng ánh mắt sai bảo hướng về phía Đỗ ma ma. Đỗ ma ma cười, vòng qua ngũ phu nhân đi lấy bồn cây cảnh bằng ngọc thạch. Thập nhất nương chưa từng do dự giống như bây giờ. Chuyện nào ra chuyện đó, cần ca nhi cắn người là sai, nên đền lễ thì phải đền lễ, nên xin lỗi thì phải xin lỗi. Cũng không thể vì hâm ca nhi khóc lóc ầm ĩ rồi thì bỏ qua cần ca nhi. Chuyện này nói ra thì thật thiên vị cần ca nhi. Nhưng nếu cứ mặc thái phu nhân thay cần ca nhi đáp lễ cho hâm ca nhi, làm con dâu, bảo mình mở to mắt nhìn mẹ chồng lấy đồ của bà ra dỗ cháu ngoại nhà mẹ mình. Chuyện này làm sao mà mình chịu nổi. Đang do dự trong nhà đột nhiên lại vang lên giọng nói oan ức của cần ca nhi, tổ mẫu, không được lấy đồ của tổ mẫu, con cho biểu ca lá sen hạt châu này là được. Chương 602, chấn chỉnh hạ. Nhìn ngọc thạch xanh biếc trong lòng bàn tay cần ca nhi, nước mắt thập nhất nương lăn xuống. Cho tới nay, nàng lo lắng nhất con được mọi người cưng chiều như vậy, dưỡng thành tính tình ngang ngược thậm chí tính cách lạnh lùng, không hiểu cái gì là cảm ơn, càng không biết cái gì là tha thứ và nhẫn nhịn. Nhưng xem ra bây giờ, mặc dù con ngang tàng bá đạo lại keo kiệt nhưng vẫn có chút hiểu biết, cũng không có mất đi một trái tim trong sáng, ngây thơ. Băn khoăn dưới đáy lòng thập nhất nương tan thành mây khói, vui mừng tiến lên ôm vai con. Cẩn ca nhi ngẩng đầu nhìn mẫu thân, khóe miệng cong lên, cười, vui vẻ phấn khởi không nói thành lời. Thập nhất nương cũng cúi đầu cười với con trai bé bỏng. Tình mẫu tử ấm áp rạt rào. Mà thái phu nhân thì đã sớm nước mắt lưng tròng, hiền hòa nói, cháu ngoan, tổ mẫu không cần đồ của con, tổ mẫu có đồ thưởng riêng cho biểu ca con rồi. Sau đó cao giọng phân phó Đỗ ma ma, tách hoa sen kia ra đây. So với sự thờ ơ không quan tâm rồi vừa, giọng nói càng chắc chắn như chém đinh chặt sắt. Ánh mắt của Đỗ ma ma cũng có chút ẩm ướt, cười đáp vâng, bê bồn cây cảnh bằng ngọc thạch đi ra ngoài. Ngũ nương cuống quýt, nàng liếc mắt nhìn vẻ mặt của con trai mình đang luống cuống đứng yên một chỗ, không khỏi bực mình. Hung hăng lườm hâm ca nhi, ngũ nương ba bước làm hai đuổi đi theo kéo Đỗ ma ma lại, còn chưa mở miệng nói, mặt đã hồng đến độ có thể nhỏ ra máu. Thái phu nhân, là con dạy dỗ con trẻ chưa nghiêm, khiến con nó không biết nặng nhẹ đúng sai. Vừa nói, vừa quay đầu nhìn Cẩn ca nhi, cũng do hâm biểu ca của con sai, ngươi mau thu lại đồ đi. Thập nhất nương cũng không thắc mắc, đã có chủ ý. Nàng gọi một tiếng, nương, nói, nương cũng đừng lấy chậu cây cảnh bằng ngọc thạch ra nữa. Rồi quay sang ngũ nương, nói tì cũng đừng lườm hâm ca nhi nữa. Sau đó cười nói, Cẩn ca nhi cắn người, là Cẩn ca nhi sai, Cẩn ca nhi nên đền lễ cho hâm ca nhi. Nhưng hâm ca nhi lại lung tung cầm đồ của người khác, cũng là hâm ca nhi không đúng. Hâm ca nhi phải nhận lỗi với cần ca nhi mới phải. Nàng vừa nói, nhẹ nhàng cười đứng trước mặt hâm ca nhi, dắt tay hâm ca nhi con nói xem, gì nói rất đúng phải không? Hâm ca nhi vội vàng gật đầu, cần ca nhi cắn con. Thập nhất nương cười vẫy cần ca nhi, con mau xin lỗi hâm biểu ca. Cẩn ca nhi mím môi bẹp miệng, có chút không tình nguyện mà xin lỗi hâm ca nhi, là đệ sai rồi, đệ không bao giờ cắn biểu ca nữa. Thập nhất nương cười, nhìn sang hâm ca nhi. Hâm ca nhi cúi thấp đầu thấp giọng nói, huynh, huynh cũng vậy. Không nên lấy đồ của biểu đệ. Thập nhất nương một tay ôm cẩn ca nhi, một tay ôm hâm ca nhi, các con đều là bé ngoan. Nào, bắt tay nhau, hứa sau này không cãi nhau, cũng không đánh nhau nữa. Biết không? Hâm ca nhi chủ động bắt tay Cẩn ca nhi. Cẩn ca nhi chần chờ một chút, lúc này mới cầm tay hâm ca nhi. Thái phu nhân nhìn Đỗ ma ma ý bảo bà để lại chậu cảnh về chỗ cũ. Thập nhất nương đã xử lý ổn thỏa chuyện này. Nếu giờ mình cứ cố tặng hoa sen, chỉ sợ là làm nổi bật sự thất lễ của ngũ nương và hâm ca nhi mà thôi. Nhưng dù sao ngũ nương và hâm ca nhi cũng là người bên nhà mẹ đẻ của thập nhất nương, họ mất mặt cũng chính là thập nhất nương mất thể diện. Sao mình có thể hắt nước vào mặt mũi của thập nhất nương được? Thái phu nhân ha ha cười một tiếng, nói, vẫn là thập nhất nương nhà chúng ta có cách. Vừa không thất lễ với khách của chúng ta, vừa không để cho cần ca nhi của chúng ta bị ấm ức. Mặc dù trong lời nói nghiêng về cần ca nhi nhiều hơn một chút, nhưng cũng khéo chuyện xấu đi. Ngũ nương thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự tặng hoa sen của thái phu nhân cho hâm ca nhi, mình cũng đừng nghĩ đến chuyện làm người. Lúc bé con trai cũng rất biết điều hiểu chuyện, cũng không biết làm, càng lớn càng không nghe lời, càng lớn càng bướng bỉnh. Nếu nuôi con thành người không biết chừng mực tiễn minh về, mình sao có thể giao phó. Phải biết rằng, mấy lần tiễn minh viết thư nói mình đi Đăng Châu, nhưng mình ghét cuộc sống cực khổ ở Đăng Châu. Nghĩ tới đây, ngũ nương tiến lên kéo hâm ca nhi chuẩn bị nói vài lời muốn cáo từ. Ai ngờ Thập Nhất Nương lại tiếp tục nói chuyện với Hâm Ca Nhi. Hâm Ca Nhi ngoan quá. Nàng cười nói, dì thưởng con một đồ đẹp nhé. Nói xong, phân phó Trúc Hương, người đi cầm tay Phật Ngọc Điền Hòa ở trên bàn thờ trong viện của ta mang cho biểu thiếu gia. Vốn nàng muốn cho Hâm Ca Nhi chọn một vật mà Hâm Ca Nhi lại muốn lá sen của Cần Ca Nhi, vậy thì chọn lấy một đồ vật bằng ngọc gần giống với lá sen của Cần Ca Nhi tặng cho Hâm Ca Nhi. Hâm Ca Nhi cười gật đầu. Thập Nhất Nương cười sờ sờ đầu cháu ngoại, sau đó nói với Cần Ca Nhi, Cần Ca Nhi hôm nay không chỉ có hào phóng còn biết hiếu thuận với tổ mẫu. Nương vui lắm, cũng thưởng cho con một vật. Cần Ca Nhi nghe xong cười rộ lên, mắt cong cong quét hết mọi biểu cảm không vui vừa rồi. Ngẫm nghĩ lúc bình thường, mình hay áp đặt con trai, không cho con làm cái này, không cho con làm cái kia. Thập Nhất Nương cười nói, con nói đi con muốn cái gì. Cần Ca Nhi lập tức lớn tiếng nói, con muốn đi hái quả cam. Tết Trùng Dương năm ngoái, Thập Thất Nương vì ưng phong cảnh ở Sơn Trang Lăng Khung nên đã dẫn Cần Ca Nhi đến đó. Cần Ca Nhi phát hiện bên cạnh Sơn Trang Lăng Khung có cam vàng óng rực rỡ, la hét đòi đi hái quả cam. Thập Nhất Nương thấy cây cam sinh trưởng ở trên vách đá quá nguy hiểm, lại sợ gia đình vì lấy lòng Cần Ca Nhi, đi hái cam mạo hiểm sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không chỉ không đồng ý còn cố ý dặn dò xuống dưới, bất kỳ ai cũng không được phép đi hái cam. Cần Ca Nhi vì thế mà buồn bực mấy ngày, cho đến khi hạt dẻ trong hậu hoa viên đã chín già, Thập Nhất Nương mang cậu nhóc đi đập hạt dẻ, lúc này cô mới đem mấy cái quả cam quên ở sau ót. Tết Trùng Dương năm nay, nàng sợ Cần Ca Nhi lại la hét đòi đi hái cam, không có dẫn con đi leo núi, mà là cùng con đi chèo thuyền hơn nửa ngày. Không nghĩ tới con còn nhớ rõ. Thập Nhất Nương có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng lời của nàng đã nói ra khỏi miệng, đương nhiên không thể thất tín với Cần Ca Nhi. Được hai ngày nữa nương cho người dẫn con đi hái cam. Cần Ca Nhi lập tức vui vẻ trở lại. Nhanh chóng quẳng tức giận, không vui mới vừa rồi ra sau gáy. Cậu nhóc chạy đến trước mặt Thái Phu Nhân, tổ mẫu, con đi hái cam cho tổ mẫu dâng cúng trước mặt Bồ Tát. Mùng một hàng tháng Thái Phu Nhân cũng sẽ mang theo con dâu, cháu nội đến Phật đường thắp hương cho Bồ Tát. Ôi chao, Thái Phu Nhân rất vui mừng ôm Cần Ca Nhi nhà chúng ta thật là hiếu thuận. Cần Ca Nhi nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu nhìn thấy nhị phu nhân đứng ở một bên, vội nói, nhị bá mẫu, con cũng hái cho bá mẫu cúng Bồ Tát. Bởi vì đây là chuyện nhà mẹ của Thập Nhất Nương nên nhị phu nhân vẫn khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù nàng không bái lại Bồ Tát nhưng nghe vậy cũng buồn cười, lại càng không nhẫn tâm từ chối ý tốt của Cần Ca Nhi. Cười nói, được được nhị bá mẫu chờ cam của con. Thập Nhất Nương không khỏi nhức đầu. Đứa bé này cam còn không biết ở nơi đâu, đã đi nhận lời đồng ý lung tung. Nhức đầu hơn là không biết nên để người nào dẫn Cần Ca Nhi đi hái cam thì tốt. Chỗ đó cũng không phải người nào cũng có thể đi. Trong khi đang nghĩ ngợi, Trúc Hương thở hồng hộc vào. Nàng cầm bàn tay Phật Ngọc có kích thước giống như lá sen hạt châu của Cần Ca Nhi. Thập Nhất Nương đưa cho Hâm Ca Nhi, có thích hay không? Hâm Ca Nhi vội vàng cầm trong tay, lật qua lật lại tay Phật Ngọc giống lá sen hạt châu kia, lúc này mới nói thích ạ. Sau đó cười hì hì chạy đến bên người Ngũ Nương, nương. Nương, nương nhìn này, gì tặng cho con đấy? Ngũ Nương ngại ngùng nhìn Thập Nhất Nương, nàng đẩy lưng Hâm Ca Nhi, còn không mau cảm ơn gì. Hâm Ca Nhi lớn tiếng nói cảm ơn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười nói, Hâm Ca Nhi thích là tốt rồi. Ngũ Nương vội vàng đứng dậy cáo từ. Có khúc nhạc đệm trước đó, Thập Nhất Nương khách khí mấy câu, dẫn theo Cần Ca Nhi tiễn Ngũ Nương và Hâm Ca Nhi ra cửa. Quay người lại, đụng phải Ngọc Bản đang dẫn theo hai tiểu nha hoàn đến. Tứ phu nhân, Ngọc Bàn cười cười hành lễ với Thập Nhất Nương, Thái phu nhân nói, bên chỗ phu nhân còn bận một đống chuyện. Sai nô thì dẫn Lục thiếu gia đi qua. Phu nhân có thể toàn tâm toàn ý xử lý công việc, bên cạnh Thái phu nhân cũng có người làm bạn. Thái phu nhân yêu thích Cần Ca Nhi, Thập Nhất Nương biết cũng không có để ý cười dặn dò Hồng Văn và A Kim mấy câu, giao Cần Ca Nhi cho Ngọc Bàn. Trở lại phòng khách, Lâm đại phu nhân tới vì đưa lễ mừng đám cưới cho Từ Tự Dụ. Chúc mừng muội, sắp thành mẹ chồng rồi. Thập Nhất Nương không khỏi đổ mồ hôi, cùng chung vui, cùng chung vui. Hai ngày trước con trai trưởng nhà Lâm đại phu nhân đính hôn. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, nói được hai câu tư thái thái đường ra tới. Mấy người vừa nói chuyện trời đất được một lát thì Hoàng Tam phu nhân tới còn cầm danh sách của hồi môn nhà Hạng ra theo. Bởi vì có người ngoài, nên trước hết Hoàng Tam phu nhân vẫn ngồi xuống nói chuyện. Lâm đại phu nhân và đường tư thái thái cáo từ. Thập Nhất Nương bỏ ra chút thời gian nhìn tờ danh sách của hồi môn. Chờ tiễn Hoàng Tam phu nhân đi về đã đến giờ lên đèn. Thập Nhất Nương vội hỏi, hầu gia về đã ăn cơm chưa? Mấy ngày qua, ngoại viện cũng có rất nhiều khách khứa. Hầu gia không sai người tới bẩm. Trúc Hương vừa nói, đã nhìn thấy Từ Lệnh Nghi vào cửa. Nàng vội vàng phân phó tiểu nha hoàn bày cơm, hầu hạ Từ Lệnh Nghi rửa mặt thay quần áo. Thập Nhất Nương ngồi ở trên giường gạch gần cửa sổ trong nội thất nói chuyện cùng Từ Lệnh Nghi của hồi môn nhà hạng gia có 7-8 ngàn lượng. Đồ đạc dụng cụ các loại cũng không nhiều lắm, đều là ruộng tốt thượng hạng. Xem ra một năm cũng thu được không ít tiền. Từ Lệnh Nghi ừ, một tiếng, rửa mặt xong đi ra, hạng đại nhân luôn là người thực tế, an bài như vậy cũng không hiếm lạ. Vừa nói, thấy bàn cơm đã dọn lên rồi, lại không nhìn thấy bóng dáng của con trai đâu, không khỏi hỏi Cần Ca Nhi đâu. Nương giữ lại ở bên đó chơi. Thập Nhất Nương nhận lấy chén cơm từ tiểu nha hoàn đặt ở trước mặt Từ Lệnh Nghi, nói là buổi tối chúng ta đi Vân An thì đón về. Từ Lệnh Nghi ngồi xuống, nói với nàng chuyện của con ta nghĩ, sang năm sẽ để cho Cần Ca Nhi học vỡ lòng. Nàng thấy thế nào, thường thì trẻ con lên 6, 7 tuổi sẽ học vỡ lòng. Nhưng cũng tùy từng người, cũng có trường hợp sớm hơn 2 năm, cũng có trường hợp muộn hơn 2 năm. Sang năm Cần Ca Nhi tròn 5 tuổi tính cả tuổi mụ nữa là 6. Vẫn chưa tới tuổi lên tiểu học, có thể quá sớm hay không? Thập Nhất Nương nói xong cầm lấy chén canh tiểu nha hoàn đưa cho mình. Cần Ca Nhi thông minh nên để con học vỡ lòng sớm một chút. Từ Lệnh Nghi cười, cơ thể của con cũng khỏe mạnh, tinh lực dư thừa, tìm thêm cho con một sư phụ chuyên dạy công phu quyền cước. Nếu để muộn hơn nữa, xương cốt cứng rắn, đến lúc ấy mới học cũng không có ra bản lĩnh giỏi thực thụ gì đâu. Thập Nhất Nương bật cười, hầu gia rốt cuộc là muốn Cần Ca Nhi học võ, hay là muốn Cần Ca Nhi đọc sách. Đều học hết, Từ Lệnh Nghi nói, lên ngựa thì hăng hái điên cuồng, xuống ngựa thì bận rộn phác thảo quân thư. Trong giọng nói mơ hồ mang theo vài phần chờ đợi. Thập Nhất Nương nghĩ đến bộ dạng Cần Ca Nhi nghịch bùn, nghĩ không ra bộ dạng văn hay võ giỏi của Cần Ca Nhi. Không nhịn được cười lên, nếu con không thích thì sao? Con trai, sao có thể để tùy theo sở thích của trẻ được? Từ Lệnh Nghi không cho là đúng, nghĩ đến Thập Nhất Nương thường ôm thơm, vuốt ve âu yếm con lại nói, nàng cũng không thể nuông chiều con. Sau đó suy nghĩ một chút cứ quyết định như vậy đi, sang năm cho Cần Ca Nhi học vỡ lòng. Một bộ dáng không cho Thập Nhất Nương cự tuyệt. Thập Nhất Nương còn sợ Từ Lệnh Nghi nuông chiều con ấy chứ. Nếu Từ Lệnh Nghi đã hạ quyết tâm, nàng đương nhiên sẽ ủng hộ. Vậy thì theo ý của hầu gia. Thập Nhất Nương cười uống một thìa canh. Hai người lặng yên ăn cơm, rồi đi tới chỗ thái phu nhân. Chương 603, luống cuống thượng. Cần Ca Nhi đang ở trong khố phòng cùng thái phu nhân. Cái này nhìn đẹp, bé chỉ một quả lựu đựng trong hộp gấm. Cây lựu kia chỉ to bằng cỡ nắm tay, vỏ là ngọc bích, ruột là hồng ngọc, lại còn dùng ngà voi điêu khắc thành con bướm trắng nho nhỏ đậu ở bên trên, trông rất đáng yêu. Thái phu nhân cười ha hả, phân phó ngọc bản đem cái này đóng vào. Sau đó cúi đầu ôn nhu hỏi Cần Ca Nhi, còn có cái nào đẹp hơn không? Cần Ca Nhi nhìn, chỉ Phật Di Lặc cao tới 3 thước. Phật Di Lặc kia tối như mực, nhìn không ra là chất liệu bằng gỗ gì. Hở ngực lộ bụng, nụ cười chân thành, toàn thân đều vui vẻ. Thái phu nhân liền phân phó ngọc bản, đem cái kia cũng đóng vào. Ngọc bản cười đáp ứng, vâng. Nhị phu nhân không nhịn được nói, nương, Cần Ca Nhi tuổi còn nhỏ. Cái này cũng quá quý trọng. Ngài có tâm ý này thì chờ hắn lớn hơn một chút, lại thưởng cho hắn là được. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thái phu nhân xem thường khoát tay áo, Cần Ca Nhi của chúng ta cũng không phải là loại người không biết nặng nhẹ. Vừa nói vừa ôm Cần Ca Nhi hôn một cái, nhìn Cần Ca Nhi cười nhẹ nhàng, có phải hay không? Cần Ca Nhi gật đầu lia lịa. Thái phu nhân ôn nhu hỏi hắn, con nhìn xem còn thích gì không? Ánh mắt Cần Ca Nhi nhìn qua nhìn lại giữa các hộp gấm. Nhị phu nhân nhìn tổ tôn hai người hăng hái bừng bừng thì bất đắc dĩ cười lắc đầu. Lúc Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương đến, thái phu nhân đang ngồi nghiêng người ngồi tựa vào cửa sổ trên giường lớn phía đông ở Tây Thứ Gian. Hâm tỷ nhi biết điều ngồi bên cạnh thái phu nhân, nhị phu nhân thì ngồi trên ghế thái sư bên cạnh kháng. Cái kháng bàn sơn màu đen khắc viền chim và hoa được đặt ở giữa đại kháng đã bị chuyển đi, Thành Ca Nhi sắp 8 tháng đang ngồi ở chỗ kia, Cần Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi một cầm lấy trống bỏi đứng ở góc phía tây kháng, một vỗ hai tay nhỏ bé đứng bên cạnh kháng. Đến nơi này với ta, đến nơi này với ta, hai người ngươi một lời, ta một câu đùa với Sân Ca Nhi. Sân Ca Nhi mở to mắt đen tròn, nhìn sang thấy dáng ca ca quen thuộc, lại nhìn cái trống bỏi trong tay Cần Ca Nhi, bộ dáng không biết nên làm sao bây giờ. Thái phu nhân nhìn vậy thì cười ha hả. Ngũ phu nhân đang đứng ở bên kháng có chút giận hắn không tranh giành sờ tóc đen nhánh của con thứ tiểu tử ngốc. Thành ca nhi nhân cơ hội bò tới trong ngực mẫu thân, sau đó chỉ vào Cần ca nhi, gì à, một hồi lâu thật giống như muốn ngũ phu nhân giúp hắn đoạt lại chống bỏi. Từ lệnh khoan cười nhìn hướng từ lệnh nghi cùng thập nhất nương, tứ ca tứ tẩu. Từ lệnh nghi cười nhìn đệ đệ, hôm nay không cần trực hả. Vâng, từ lệnh khoan hành lễ cùng từ lệnh nghi cùng thập nhất nương, hoàng thượng đi Tây Sơn biệt viện nghỉ hè vẫn chưa về. Chúng ta những người ở lại Yên Kinh không có việc gì, thời tiết lại nóng, thống lĩnh Lưu phó điều ban chia ca làm, mỗi người làm 3 ngày nghỉ 4 ngày. Tất cả mọi người đều mừng rỡ thoải mái. Trung tuần tháng 6, hoàng thượng mang theo hoàng hậu, hoàng thái tử cùng mọi người đã đi biệt cung Tây Sơn, nội các đại thần, lục bộ quan viên đều đi cùng. Tây Sơn vốn là vùng yên tĩnh trống trải, bỗng nhiên ngựa xe như nước chung vai mà lướt qua, tay áo rộng cọ vào nhau phát ra âm thanh. Lúc bọn họ nói chuyện thì người lớn tiểu hài tử bên cạnh kháng đều đã nhìn sang. Đợi từ lệnh khoan vừa dứt lời, Cần ca nhi liền nhảy dựng lên, cha, mẹ. Thái phu nhân cũng cười nhẹ nhàng nhìn bọn họ, các con đã tới rồi. Giọng của từ lệnh nghi và thập nhất nương đều cung kính trả lời, vâng, hai người tiến lên hành lễ với thái phu nhân rồi lại hành lễ với chị em dâu, Chi Hồng dẫn hai tiểu nha hoàn tới bưng trà rót nước, Cần ca nhi muốn xuống giường nên Ngọc Bản vội vàng đi qua giúp đỡ mang giày, Sân ca nhi bên kia nhìn thấy cũng ầm ĩ muốn xuống giường, Ngọc Bản lại giúp Sân ca nhi mang giày, người lớn và tiểu hài tử trong phòng hò hét hỗn loạn, nhưng có loại náo nhiệt ấm áp. Thái phu nhân nhìn vậy, ánh mắt cười đến nheo lại. Bận rộn một hồi lâu, lúc này mọi người mới phân chủ thứ ngồi xuống. Nhị phu nhân hỏi từ lệnh khoan chuyện điều ban, hoàng thượng không phải là giữ lương các lão ở kinh sao? Làm sao các ngươi điều ban mà lương các lão cũng không nói một tiếng? Lưu phó thống lĩnh đã hỏi lương các lão. Từ lệnh khoan cười nói, lương các lão nói, đây là chuyện của ngự lâm quân, hắn cũng không hiểu. Hắn chỉ biết là không thể không giữ cương vị, không để xảy ra chuyện gì là được. Nhị phu nhân cười lên, khó trách người khác nói lương các lão khéo léo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Bất quá, chỉ sợ sẽ bị người ta nắm nhược điểm. Bởi vì quan hệ đến bản thân từ lệnh khoan và từ lệnh nghi nên hắn nghe vậy thần sắc không khỏi căng thẳng, vội nói, bắt nhược điểm gì. Đệ chỉ là nước chảy bèo trôi, gặp sao hay vậy. Lại không ra mặt cũng không có cản trở gì. Nhìn thấy thần sắc từ lệnh khoan khẩn trương, nhị phu nhân cười lên, ta không phải nói đệ. Ta là nói lương các lão. Lại nói, lúc trước mấy vị các lão lớn tuổi, đều đến niên kỳ kỳ trí sĩ, muốn để lại 3 phần tình cảm nên không khỏi mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng lúc này Đậu các lão và Ngụy các lão mới gia nhập đều mới ở tuổi trung niên lại chính trực, chính là thời điểm họ đại triển kế hoạch lớn, không có chuyện còn tốt, nếu có chuyện gì chỉ sợ lương các lão không tiện giao phó. Từ lệnh khoan lập tức hiểu được. Hắn không khỏi cau mày, hiện tại quốc thái dân an, bọn họ không thể ít phát sinh chuyện hay sao? Quốc thái dân an, nhị phu nhân xem thường cười cười, nghe nói từ tháng 6 tới nay, Phúc Kiến bên kia liên tiếp phát sinh chuyện giặc oa lên bờ đốt giết đánh cướp. Chúng ta ở tại Yên Kinh, dưới chân thiên tử kinh đô và vùng trọng địa lân cận tất nhiên không cảm thấy. Nhưng vùng Giang Nam bá tánh sống trong nước sôi lửa bỏng, nghe thấy giặc oa là kinh hồn khiếp vía. Ngũ phu nhân thấy nhị phu nhân càng nói càng nghiêm trọng, chủ đề càng kéo càng xa, lại bởi vì ngũ gia mà nói đến nên vội vàng cười nói, ôi, những chuyện này tự nhiên là có hoàng thượng và chư vị đại nhân quan tâm. Mọi người chúng ta quản tốt hài tử đang hỗn loạn của mình là được. Sau đó cười hỏi thập nhất nương, làm sao không gặp hai người dụ ca nhi cùng chuân ca nhi. Thái độ nói sang chuyện khác rất rõ ràng. Thần sắc nhị phu nhân hơi buồn, sau đó giống như che giấu gì đó cúi đầu nhấp một ngụm trà. Ngẩng đầu lên lại thì đã là Phong Khinh Vân đạm. Mọi người cũng không có chú ý tới nàng cô đơn. Ánh mắt đám người thái phu nhân đều rơi vào trên người thập nhất nương. Thập nhất nương thì đang cúi đầu sửa lại vạt áo cho Cần ca nhi. Nghe vậy ngẩng đầu lên cười nói, ta đã nói bọn họ trực tiếp tới đây dùng bữa tối. Nhìn thời gian, chắc là sắp đến rồi. Thái phu nhân hỏi tới cuộc thi của Từ Tự Dụ, vẫn nên chọn ngày tốt đến trước mặt Văn Khúc Tinh thắp mấy nén hương mới phải. Vừa nói, vừa nhìn từ lệnh nghi. Con đã xem qua hoàng lịch, từ lệnh nghi hiển nhiên sớm có tính toán, qua 2 ngày nữa chính là ngày tốt. Đang chuẩn bị cùng dụ ca nhi đi một chuyến, đệ đang nghỉ ở nhà. Từ lệnh khoan cười nói, đến lúc đó cũng phụng bồi dụ ca nhi đi một chuyến. Được, từ lệnh nghi cười nói, nơi đó phong cảnh cũng không tệ lắm. Đang nói thì ba huynh đệ từ tự dụ đã tới. Ngũ phu nhân ngạc nhiên nói, làm sao mấy cháu tới cùng lúc thế? Bình thường Từ Tự Dụ luôn là một người, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới thì như hình với bóng. Từ Tự Chuân nhìn Từ Tự Dụ, nói là nhị ca đón chúng con. Tất cả mọi người đều ở ngoại viện, Từ Tự Dụ cười nói, chỉ ngoặt cái là cùng đường. Uyển Truyền thừa nhận lời của Từ Tự Chuân, Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu. Thái phu nhân thì vẫy ba huynh đệ ngồi, hỏi Từ Tự Chuân, bài giảng có nhanh không? Băng có đủ dùng không? Đậu công tử có lại tới tìm con chơi không? Bài giảng không nhanh, Từ Tự Chuân cung kính nhất nhất trả lời, băng cũng đủ. Ngày hôm qua mẫu thân còn sai Trúc Hương tỷ tỷ tới hỏi. Đậu công tử theo đậu các lão đi Tây Sơn, mấy ngày nay cũng không đến. Thái phu nhân rất là cảm khái, nói với Từ Lệnh Nghi, không nghĩ tới dậu các lão đi Tây Sơn lại mang theo nhi tử. Lời nói hơi có chút hứng thú, con xem người khác dạy dỗ mấy đứa trẻ như thế nào kìa. Từ Lệnh Nghi cười khổ, nhưng Thập Nhất Nương nhìn thấy Từ Tự Giới sau khi vào cửa vẫn rất lặng yên nhìn Từ Tự Chuân, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn thần sắc Từ Tự Chuân bình tĩnh, như có điều suy nghĩ. Mọi người ngồi nói hơn nửa canh giờ, nhị phu nhân liền đứng dậy cáo từ, mọi người cũng tản mát theo. Trên đường, Thập Nhất Nương tò mò hỏi Từ Lệnh Nghi, chuyện trong triều đình nhị tẩu làm sao mà biết được rõ ràng như vậy. Thời điểm ta còn ở gia tộc, có chút tin tức không tốt thì trực tiếp đưa đến dinh thự. Từ Lệnh Nghi thấp giọng nói, đều do Hương Giật lấy cớ ta cấp xiêm y đưa cho nhị tẩu, sau đó nhị tẩu lấy cớ vấn an hoàng hậu nương nương đưa đến dinh thự ẩn náu. Sau này chuyện càng ngày càng nhiều, có nhiều chỗ nhị tẩu ra mặt bất tiện, nhị tẩu sẽ để cho một thị tỷ trung thành với mình đi hỗ trợ làm việc. Hiện tại thị tỷ này mặc dù không có quay lại đây, nhưng kiến thức so với người tầm thường nhiều hơn. Có đôi khi vội tới đưa tiền lời sản nghiệp của nhị tẩu, nói với nhị tẩu một chút chuyện bên ngoài. Khó trách nhị tẩu cái gì cũng biết. Thập Nhất Nương cười nói, phía sau truyền đến âm thanh cô gái thở hồng hộc thấp giọng hô, hầu gia tứ phu nhân. Hai người quay đầu lại, nhìn thấy Ngọc Bản bước nhanh tới. Hầu gia tứ phu nhân, hơi thở nàng đều đặn khom gối hành lễ, đưa cho túi màu tím đỏ dùng sợi tơ vàng thêu hoa mẫu đơn. Đây là đồ Lục thiếu gia rơi ở chỗ thái phu nhân cố ý dặn nô tỳ đưa tới đây. Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc, lúc Khẩn Ca Nhi đi qua cũng không có mang theo thứ gì. Ngọc Bản đã nói thái phu nhân vẫn chờ nô tỳ trở về hầu hạ rửa mặt. Ý là nhận đồ cho nàng trở về. Trong lòng Thập Nhất Nương tràn đầy hồ nghi bảo Trúc Hương nhận túi. Túi kia hình như nặng hơn Trúc Hương dự liệu, thời điểm nàng nhận lấy thiếu chút nữa làm rơi xuống. Thập Nhất Nương thầm giật mình, trở về liền mở ra túi. Châu ngọc quý báu đẹp đẽ đập vào trước mắt, làm cho trong phòng sáng ngời thêm vài phần. Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên, đây là... Thập Nhất Nương cười khổ, nương nói, đây là đồ Khẩn Ca Nhi rơi lại nơi đó. Chân mày Từ Lệnh Nghi cau lại, nương làm sao đột nhiên nghĩ đến thưởng Khẩn Ca Nhi nhiều đồ như vậy, hơn nữa mỗi thứ lại vô cùng quý báu. Chẳng lẽ là thân thể nương? Vừa nói, thanh âm đã run rẩy lên. Lúc vào thu thiếp cố ý mời Lưu Y Chính tới xem mạch cho mọi người trong nhà. Thập Nhất Nương nén thở dài nói, nếu như thân thể nương khó chịu, lấy thái độ làm người của Lưu Y Chính, nếu không nói cho thiếp thân biết thì cũng sẽ nói cho hầu gia biết. Nàng đột nhiên nghĩ đến Ngũ Nương tới nhà, đem tình huống lúc đó nói qua. Có phải bởi vì nguyên nhân này không? Từ Lệnh Nghi đầu tiên là sừng sốt, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút cũng có khả năng này. Nhưng ngay sau đó cười lên ha ha, tiểu tử này, bình thường một sợi lông cũng không nhổ ra, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt còn biết hiếu thuận trưởng bối. Không tệ, không tệ. Nói đến lúc sau, nụ cười dần dần thu lại Thập Nhất Nương, hắn ôm bả vai Thập Nhất Nương, là bình thường do nàng giáo dục tốt. Cánh mắt nhìn nàng thâm thúy sâu thẳm, lộ ra vẻ đặc biệt thật tình, thành khẩn, để cho Thập Nhất Nương có chút ngại ngùng. Nàng nhẹ nhàng mà ho một tiếng, đáp trả lời chuyện không liên quan, hầu gia còn nói thiếp thân đang nhức đầu xem để cho người nào mang Khẩn Ca Nhi đi hái quả cam đây. Từ Lệnh Nghi có chút ngoài ý muốn, đáy mắt hiện ra nụ cười nhợt nhạt, có người tốt như vậy đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng không biết hảo hảo tự định giá. Chương 604, luống cuống chung. Vừa chát, Từ Lệnh Nghi mặc bố trí áo ngắn làm từ vải thô tùng gian tam thoa, thân thủ nhanh nhẹn nhảy ra từ chòi nghỉ mát, hai ngày nữa lại đến hái là được. Sau đó quay đầu lại nhìn Nhi Tử đứng ở trên ghế mỹ nhân trong chòi nghỉ mát đi Khẩn Ca Nhi. Khẩn Ca Nhi lập tức tươi cười rạng rỡ trèo lên lưng Từ Lệnh Nghi. Thập Nhất Nương vội vàng lấy ra dây lưng màu làm bằng vải thô cột lên, chàng có thể cõng Khẩn Ca Nhi đến bên cây cam, nhưng Khẩn Ca Nhi có thể ôm cổ của ngươi hay không vẫn là khó cho cả hai. Nhỡ đâu chàng đến bên cây cam, Khẩn Ca Nhi trơn tay. Khẩn Ca Nhi lắc lắc thân, con có thể ôm cổ phụ thân. Con có thể ôm cổ phụ thân. Nghe lời mẹ con, Lần này Từ Lệnh Nhi lại không có cự tuyệt đề nghị của Thập Nhất Nương, nhận lấy dây lưng bằng vải bố đem cột Cẩn Ca Nhi trên người. Cẩn Ca Nhi bĩu môi cũng không dám cự tuyệt. Thập Nhất Nương hướng phía dưới núi tìm kiếm. Thủ vệ đã dùng vải đay kết thành lưới cá căng lên. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Có tiểu nha hoàn cao giọng nói Thái Phu Nhân tới. Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nhi sừng sốt. Thái Phu Nhân được Ngọc Bản và Chi Hồng đỡ vịn thở hồng hộc đi lên. Mấy đứa đi hái cái gì hả? Lão nhân ra hơi hờn, nếu không phải thủ vệ muốn căng lưới, nội viện dùng màn trướng vây quanh con đường đi ra ngoài, thì nương còn không biết các con hôm nay mang theo Cẩn Ca Nhi đi hái quả cam. Thập Nhất Nương bước lên phía trước đỡ Thái Phu Nhân. Sắc mặt Thái Phu Nhân không phiền mà nhẹ ừ, một tiếng, nói, mặc dù phải trọng tín giữ lời, nhưng cũng không thể giống như các con như vậy, bất kể là đúng là sai, hết thảy đều đáp ứng. Cũng nên phân cái thị phi đúng sai, xanh đỏ đen trắng chứ. Ta nói cho các con biết, nếu Cẩn Ca Nhi thiếu một sợi tóc ta không tha cho các con. Vừa nói vừa đi đến bên cạnh ghế mỹ nhân. Cháu ngoan, sắc mặt Thái Phu Nhân bất giận ôn nhu dụ dỗ Cẩn Ca Nhi, để cho cha con đi hái, con không cần đi. Cùng tổ mẫu ở đây nhìn thôi. Con muốn đi, Cẩn Ca Nhi làm nũng lại ôm xít sao cổ Từ Lệnh Nhi, sợ có người túm hắn từ trên người Từ Lệnh Nhi xuống. Từ Lệnh Nhi bị xít thiếu chút nữa, không thở được, con muốn đi hái quả cam. Từ Lệnh Nhi cũng vội nói, nương, không cần gấp gáp. Người xem, con cột Cẩn Ca Nhi vào trên người rồi. Thập Nhất Nương đã ở một bên khuyên, ngày hôm qua hầu gia đã đi hái hai quả cam, nên làm sao đi qua, trong lòng sớm đã biết. Là thiếp thân không yên lòng, nói nhiều nên hầu gia mới để thủ vệ đi vào chống giữ lưới cá. Nương, ngài để cho Cẩn Ca Nhi đi thử xem sao. Thái Phu Nhân vẫn là không yên lòng, Cẩn Ca Nhi đã cao giọng hô, tổ mẫu, con nói muốn hái quả cam cho tổ mẫu cúng Bồ Tát. Lời đã nói ra, thì nhất định phải làm được, bằng không, sẽ không có người tin lời con nói. Có một ngày hắn và Sơn Ca Nhi đang chơi cao hứng, thì đưa một thanh tiểu kiếm làm bằng thân cây đào Từ Lệnh Nhi làm cho hắn cho Sơn Ca Nhi qua hai ngày, liền hối hận, muốn Sơn Ca Nhi trả, Sơn Ca Nhi không chịu. Thái Phu Nhân dùng lời này dạy dỗ Cẩn Ca Nhi. Không nghĩ tới Cẩn Ca Nhi lại dùng lời nói như vậy phản bác bà. Thái Phu Nhân thật là vừa mừng vừa sợ, nhìn xuống dưới chân núi có mấy thị vệ lực lưỡng, cắn răng gật đầu, lão tứ con cũng đừng quên, con cõng theo Cẩn Ca Nhi đấy. Từ Lệnh Nhi sợ nói thêm gì nữa Thái Phu Nhân liền thay đổi chú ý nên vội vàng ưng thuận vâng một tiếng, cõng Cẩn Ca Nhi cẩn thận từng ly từng tí trèo lên sườn núi, hướng tới bên cây cam. Văn Trúc bừng chén tuyết lê cao trưng đã nửa canh giờ đi vào, thấy Từ Tự Dụ còn học thì cười nói, hầu gia đang dẫn theo Lục thiếu gia ở Lăng Không Sơn trang hái quả cam, nhị thiếu gia không bằng nghỉ chút cũng đi góp phần náo nhiệt. Từ Tự Dụ vừa thi xong, đang định lấy yết bảng. Công khóa của ta còn không có làm xong, phụ thân mang Cẩn Ca Nhi đi hái quả cam, nhất định Cẩn Ca Nhi thật cao hứng đi. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn nhếch nhẹ, chờ ta đem mấy tờ sách này ghi nhớ xong đã. Vừa nói vừa nhận lấy tuyết lê cao ăn vài miếng, sau đó lại bắt đầu học. Văn Trúc nhìn vậy, lộ ra nụ cười vui mừng. Chỉ cần nhị thiếu gia cố gắng đi học một ngày kia đạt kim bảng đề danh thì đó là con đường phải đi. Nàng rón rén thu dọn đồ đạc lui xuống. Thật Từ Tự Chuôn đứng lên, con mắt lóe sáng ong ánh nhìn Vương Thụ, phụ thân mang Lục đệ đi hái quả cam rồi. Sau đó xoay người lôi kéo Từ Tự Giới, chúng ta cũng đi hái quả cam. Vương Thụ vội vàng ngăn cản Từ Tự Chuân, chỗ kia cao chót vót, nghe nói hầu gia còn cố ý để cho thủ vệ răng tấm lưới ở chân núi đấy. Vậy thì mau chân đến xem đi. Từ Tự Chuân cười nói, lần trước mẫu thân mang theo Lục đệ đập hạt rẻ, đã răng lưới ở dưới tàng cây, Lục đệ nhìn chơi thật vui, liền từ trên cây trực tiếp nhảy xuống trong lưới, người bị bắn lên giữa không trung. Giọng nói hết sức hâm mộ. Không được, Từ Tự Giới vội nói, lúc ấy Lục đệ làm cho mẫu thân sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ta biết, ta biết. Từ Tự Chuôn cười trấn an đệ đệ, ta sẽ không giống Lục đệ. Ta chỉ muốn đi xem một chút. Từ Tự Giới cũng muốn đi xem. Nha hoàn bà tử gã sai vặt vây quanh hai người đi hướng nội viện. Vương Thụ theo sát phía sau Từ Tự Chuôn. Có gã sai vặt hướng hắn ngoắc. Hắn tách ra chạy tới. Chuyện gì, có phần không thích dày già. Gã sai vặt kia nhút nhát nhìn hắn, cười nịnh nói, vẫn là chuyện của Đào Thành ca. Vừa nói, vừa đút hà bao vào trong ngực hắn. Vương Thụ ném hà bao phình to cho gã sai vặt kia, chuyện Đào quản sự là thị tỳ mẹ đẻ của tứ thiếu gia, trông coi sản nghiệp cho tứ thiếu gia, muốn gặp tứ thiếu gia thoải mái từ cửa chính đi vào là được, có ai dám ngăn hay sao? Ta chỉ là gã sai vặt bên cạnh tứ thiếu gia, không dám nhận lễ này của ngươi. Lại nói ta nể tình chúng ta là đồng hương, lần này coi như xong. Nếu ngươi còn làm tiếp chuyện này, ta sợ bị dính líu, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này nói cho hầu gia thôi. Nói xong thì xoay người rời đi. Trên mặt gã sai vặt xanh trắng một hồi, hung hăng nhổ ngụm nước bọt trên mặt đất, nói câu đùa à, nhét Hà Bao vào bên trong ống tay áo của mình, ngươi không cần, lão tử cần. Một tay Từ Lệnh Nghi kéo nhánh cây bên cạnh, một tay nâng Cần Ca Nhi, đi lại lung tung nhẹ nhàng trên bụi cỏ như sống trong rừng cây, còn bất chợt dừng lại chỉ cây cối bên cạnh, quay đầu nói gì đó cùng Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi gục ở trên lưng phụ thân, duỗi cái đầu ngó qua chỗ Từ Lệnh Nghi chỉ, trên mặt lập tức tràn đầy nụ cười. Đứng ở bên ghế mỹ nhân, thái phu nhân không khỏi túm thật chặt tay Thập Nhất Nương, lẩm bẩm, mấy cây cam này không giữ lại được, qua mấy ngày nữa sẽ cho người chặt chúng đi. Thập Nhất Nương không biết nên khóc hay cười, nhưng cũng không ngăn được khẩn trương trong lòng, mắt cũng không chớp nhìn bóng lưng hai cha con. Chỉ thấy Từ Lệnh Nghi đi tới bên cây cam, tháo dây lưng vải bố, nhấc Cần Ca Nhi lên trên vai. Từng đống quả lớn treo trước mắt Cần Ca Nhi, làm cho hắn cười cong lông mày. Hắn dùng sức níu lấy quả cam trên cây, nhánh cây cúi xuống liền bắn lên, đánh vào trên mặt của hắn, đổi lấy tiếng kinh hô vui sướng của hắn. Thái phu nhân nhìn đau lòng không dứt, cái lão thứ này, làm sao lại không giúp hài tử vịn một chút. Nếu là đập vào chỗ nào thì làm sao bây giờ. Thập Nhất Nương cũng lo lắng nhìn Cần Ca Nhi. Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới đã tới. Nhìn thấy bộ dạng Cần Ca Nhi, Từ Tự Chuân cười lên. Hắn vừa phất tay, vừa hô hào Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi nắm búi tóc Từ Lệnh Nghi, ngồi ở trên bả vai Từ Lệnh Nghi cười hì hì. Từ Tự Chuân cao giọng hướng hắn hô, đệ hái cho ta mấy trái. Tốt, Cần Ca Nhi gật đầu, lại đi hái quả cam. Văn Di Nương đã sớm ném khung thêu hoa đang thêu trong tay trên kháng, toàn thân sụi lơ ngửa mặt ngã xuống trên kháng. Ta không được, nàng lẩm bẩm, thêu một khăn chỉ 2 lượng bạc. Ta có thời gian, có thể kiếm 10 lượng bạc tiền, không, có thể kiếm 20 lượng bạc tiền. Hạ Hồng che miệng cười, Di Nương, nếu không ngài đi ra bên ngoài đi dạo đi. Hầu gia dẫn Lục Thiếu ra hái quả cam ở Lăng Khung Sơn Trang. Mọi người trong viện chúng ta chạy đến Bích Kỳ Áp xem náo nhiệt rồi. Văn Di Nương nghe có chút ngoài ý muốn, thấp giọng nói, Kiều Di Nương cũng đi sao? Không có, Hạ Hồng nói, nghe nói Trình Quốc Công vì tiết kiệm chi phí sinh hoạt đem mọi người vượt quá ở tại Đông Tây Viện đem đến Điền Trang ngoại ô rồi. Nhà hoàn hầu hạ, bà tử có thể giảm liền giảm, có thể thả liền thả, Kiều Thái Thái là chị dâu quá phụ ở đó, mặc dù giữ lại nhưng đưa đến trong một viện vắng vẻ ở hậu hoa viên, bên cạnh cũng chỉ giữ một tiểu nha hoàn, một ma ma thô sử hầu hạ. Kiều Di Nương tìm hết vải trong dương của mình ra, cùng Thêu Duyên ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, muốn giúp Kiều Thái Thái làm 4 bộ xiêm y theo mùa. Mấy ngày qua không đi nơi nào. Văn Di Nương thở dài. Cẩn Ca Nhi đem quả cam bỏ trên bàn lót gấm tứ xuyên. Có quả cam màu xanh lăn xuống. Ngọc Bản, Chi Hồng, Trúc Hương bước lên phía trước nhặt quả cam. Cẩn Ca Nhi đứng ở trên chọn hồi lâu, thật vất vả mới chọn lấy quả lớn, liền nhảy xuống ghế chạy đến trước mặt thái phu nhân tổ mẫu ăn quả cam. Ôi, thái phu nhân vui vẻ ra mặt hôn Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi lại chọn lấy 2 quả cam, một cho Từ Tự Chuân, một cho Từ Tự Giới, nói câu ca ca ăn quả cam, sau đó khẩn cấp trèo lên ghế, rồi cầm quả cam bỏ vào trong miệng. Người trong nhà nhìn vậy đều cười ha hả lên. Đã nhìn thấy Cần Ca Nhi nhíu mặt qua, một cái liền phun quả cam trong miệng ra. Quá chua, quá chua. Hắn bụng lấy quai hàm dậm chân ở đó. Trúc Hương bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, bước lên phía trước ghế giúp đỡ. Hắn lại nhảy từ trên ghế xuống dưới chạy tới phía cửa. Mẹ, mẹ, hắn tức khắc xông vào trong ngực Thập Nhất Nương mới hầu hạ Từ Lệnh Nghi đi thay quần áo. Quả cam thật là khó ăn. Suy nghĩ cũng biết. Trái cây có ăn được hay không, nhất định có quan hệ tới khí hậu, đất đai cùng truyền thụ phấn hoa. Chỗ đó chỉ có vài cây cam lâu năm, đã qua nhiều năm, giống tốt hơn nữa cũng khó mà tạo quả cam ngon. Thập Nhất Nương cười kéo Cần Ca Nhi đi, chúng ta dùng nước súc trong miệng. Cần Ca Nhi gật đầu, mắt phượng thật to ngập nước lóng lánh, bộ dáng rất là ủy khuất. Đổi xong áo dài màu xanh ngọc của lụa Hàng Châu cùng Thập Nhất Nương sóng vai tiến vào, Từ Lệnh Nghi nhìn vậy buồn cười, xem con còn la hét muốn đi hái quả cam không. Thái phu nhân nghe lập tức sẵn giọng, hài tử vốn khốn khổ rồi, con còn muốn chê cười cháu. Vừa nói, vừa hướng Cần Ca Nhi vẫy tay, đến nơi này với tổ mẫu. Chương 605, luống cuống hạ. Cần Ca Nhi vừa nghe thấy thì giống như tìm được tri âm, hắn chạy tới chỗ thái phu nhân nơi đó. Thái phu nhân ôm hắn. Đây cũng là tấm lòng của Cần Ca Nhi chúng ta. Tấm lòng so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Bằng không, làm sao có điền cố, ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng đây. Cần ca nhi của chúng ta tân tân khổ khổ mới hái được quả cam, cũng là vì để cho mọi người nếm thử đồ tươi mà. Có phải không, Cần ca nhi? Cần ca nhi gật đầu lia lịa tựa người ở trong ngực thái phu nhân, lông mày trẻ con cong cong cười đến hết sức thoải mái. Vừa lúc Từ Tự Dụ tới đây, nhìn thấy trên bàn một đống quả cam lớn, hắn rất bất ngờ, hái được nhiều quả cam như vậy hả? Cần ca nhi nghiêng người vỗ vỗ túi vải thô màu xanh thêu hoa trên người, khoe nói, mẹ giúp đệ làm đó. Có thể chứa rất nhiều quả cam. Từ Tự Dụ lại cười đánh giá cái túi trước ngực hắn, dây đeo túi không dài, miệng túi vừa ở trước ngực Cần ca nhi, hình dáng có chút kỳ quái, nhưng dùng để hái quả cam cũng rất dễ dàng. Cần ca nhi thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì chớp mắt một cái, chạy đến bên bàn cầm quả cam đưa cho Từ Tự Dụ, nhị ca ăn quả cam. Từ Tự Dụ cười nhận quả cam. Từ Lệnh Nghi hỏi hắn, hôm nay không có đi ra ngoài sao? Từ Tự Dụ cung kính nói, tất cả mọi người đều nghĩ đến Yết Bảng, con cũng vậy nên không có tâm tư đi ra ngoài. Liền ở trong nhà đọc sách, nếu đã thi xong rồi, thì những thứ dư thừa không cần suy nghĩ nhiều nữa. Hiển nhiên Từ Lệnh Nghi có chút không vừa ý đối với câu trả lời của Từ Tự Dụ, trong giọng nói mang theo vài phần mùi vị dạy dỗ, nên làm cái gì thì làm tốt cái đó. Có thể khảo chúng, cũng không nên ngông cuồng vì con đường sau này còn dài, không thể khảo chúng, cũng không cần nổi giận vì còn có cơ hội. Tuổi của con còn trẻ, cuộc sống về sau không biết phải gặp phải bao nhiêu thời điểm sống còn, hiện tại chỉ là kết quả cuộc thi lần đầu tiên, nếu cứ thiếu kiên nhẫn như vậy, sau này chẳng phải sẽ luống cuống tay chân không có chủ ý sao? Từ Tự Dụ nghe xong thì nghiêm nghị đáp lời, vâng, là học thức và tu dưỡng của con không đủ. Con nhất định ghi nhớ lời của phụ thân. Không khí trong nhà bởi vì phụ tử hai người một hỏi một đáp mà trở nên khẩn trương. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới ngồi ở chỗ đó cũng không được tự nhiên. Thái phu nhân nhìn thấy liền cười ha hả, tốt lắm, tốt lắm. Khó có được hôm nay là ngày cuối thu, không khí dễ chịu, bọn nhỏ tụ ở một chỗ, con cũng đừng có dạy dỗ bọn nhỏ nữa. Có lời gì, đợi lát nữa đem bọn nhỏ gọi vào trong thư phòng cẩn thận nói đi. Từ Lệnh Nghi cười đáp ứng, vâng. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đều thở phào nhẹ nhõm. Cần ca nhi liền thúc giục Từ Tự Dụ, nhị ca ăn quả cam đi. Là muốn giải vây cho mình sao? Từ Tự Dụ cảm kích nhìn Cần ca nhi cười cười, thuần thục lột vỏ quả cam tách ra một phần cho Cần ca nhi. Cần ca nhi lắc đầu, ca ca ăn. Mắt phượng thật to lóe sáng nhìn hắn. Có thức ăn thì tiên sinh ăn trước, giữa huynh đệ với nhau thì trưởng ấu có thứ tự. Từ Tự Dụ không có để ý cười muốn đem quả cam bỏ vào trong miệng. Thập Nhất Nương, Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới ba người chăm miệng một lời, một hô lên Dụ ca nhi, một hô lên nhị ca quả cam chua. Từ Tự Dụ kinh ngạc. Liền nhìn thấy hai đầu lông mày Cần ca nhi hiện lên một tia ảo não, bé quay đầu lại trợn mắt nhìn Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới. Hắn vốn là người rất thông minh, tâm niệm vừa chuyển, đã hiểu chút ít. Nhưng cũng không nhiều lời, cười híp mắt tách ra muối cam bỏ vào trong miệng, nhai mấy lần rồi nuốt xuống. Mặc dù không ngọt nhưng cũng không chua. Con mắt Từ Tự Dụ nghi hoặc nhìn Từ Tự Giới. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới mắt choáng váng, Thập Nhất Nương cũng rất bất ngờ, còn Cần ca nhi đầu tiên là sừng sốt, sau đó tiến lên tách ra muối cam bỏ vào trong miệng. Nhưng nhai một cái, Cần ca nhi phụt một tiếng phun ra muối cam, quá chua quá chua. Bé mở lớn con mắt nhìn chằm chằm Từ Tự Dụ, nhị ca ca gạt đệ. Khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, Từ Tự Dụ cực kỳ nhanh liếc qua Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương đang âm thầm che miệng cười cũng không có ý không vui. Trong lòng hắn liền xác định. Vượt qua Cần ca nhi, chậm rãi nói, ta lừa đệ lúc nào? Thần sắc có phần lơ đễnh, ta ăn tuyệt đối không chua. Vừa nói, vừa tách ra muối cam bỏ vào trong miệng. Thật không chua, hắn nhấn mạnh, khóe mắt đuôi lông mày động cũng không động một cái, sau đó đưa quả cam còn dư lại tới trước mặt của Cần ca nhi, không tin thì đệ thử một lần. Cần ca nhi không khỏi có chút do dự, quỷ danh mãnh, thái phu nhân cười mắng Từ Tự Dụ, nghe tiếng nói giọng điệu này, Cần ca nhi lập tức tỉnh ngộ. Bé chạy đến trong ngực thái phu nhân, nhị ca gạt đệ. Đệ mới không mắc mưu đâu. Dương Dương đắc ý nhìn Từ Tự Dụ. Từ Tự Dụ giả bộ khẩu khí bất đắc dĩ thở dài, cũng tại tổ mẫu. Cần ca nhi mím miệng cười trộm. Mọi người nhìn thấy cũng cười ha ha. Chỉ có Từ Tự Giới, lén lút hỏi Từ Tự Chuân quả cam kia rốt cuộc chua hay không chua. Làm sao mà chân mày nhị ca cũng không nhăn tí nào. Đó là nhị ca lừa gạt lục đệ thôi. Từ Tự Chuân nói, đã muốn gạt người, đương nhiên phải giả trang giống y như thật. Từ Tự Giới gật đầu, vừa rồi đệ cũng thắc mắc làm sao một quả cam có múi chua có múi không chua. Lại nói, vậy hàm răng nhị ca chẳng phải cũng chua muốn rớt ra sao? Từ Tự Chuân trần chờ nói, hoặc là nhị ca không sợ chua. giống Vương Doãn không sợ cay. Bọn họ tự cho là nói nhỏ nhưng lại bị đám người thái phu nhân nghe rõ ràng hết. Mấy người lớn buồn cười, ngay cả nha hoàn, bà tử hầu hạ trong phòng cũng len lén cười theo. Gió thu mát mẻ mang theo hương bách hoa thổi chậm chậm qua lăng khung sơn trang, đem không khí vui vẻ thổi qua rừng cây quanh co, những khóm hoa cũng rợn rờn dao động theo. Thập Nhất Nương cười híp mắt nhìn phong cảnh trước mắt, trong lòng nàng cảm thấy cuộc sống tốt đẹp và yên bình. Chỉ là thời gian duy trì tâm tình tốt như vậy không lâu. Ngày thứ hai, công bố kết quả thi hương. Từ Tự Dụ thi rớt. Thái phu nhân ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Con người khi còn sống khó tránh khỏi sự thăng trầm trong cuộc sống. Lúc còn trẻ mà gặp nhiều khó khăn sẽ tốt hơn khi lớn tuổi, vì khi đó thời gian không còn nhiều lắm, lại không biết biến thông thì khó khăn càng nhiều hơn. Thập Nhất Nương gật đầu, cảm thấy lời của thái phu nhân rất có đạo lý. Sợ rằng trong lòng của Dụ Ca Nhi bị tổn thương. Nàng nén thở dài nói, hết lần này tới lần khác bạn học của cháu nó đều ở Nhạc An. Nương xem có nên để cho Dụ Ca Nhi đi Tây Sơn biệt viện ở vài ngày giải sầu hay không? Được, thái phu nhân nói, vừa lúc thừa dịp này con hãy chuẩn bị tốt hôn sự của cháu luôn. Thập Nhất Nương ưng thuận, đứng dậy ra đi bên ngoài viện. Ra khỏi cửa Thùy Hoa, lại gặp gã sai vặt bên cạnh Từ Lệnh Nghi. Tứ phu nhân, hầu gia sai tiểu nhân tới bẩm với ngài một tiếng. Hầu gia và nhị thiếu gia ra khỏi thành đi lên núi rồi, khuya hôm nay không trở lại ăn cơm. Thập Nhất Nương rất bất ngờ. Hình như Từ Lệnh Nghi rất ít có lúc nhu tình như vậy. Nàng cười bảo gã sai vặt đi rồi xoay người sang chỗ khác, lại nhìn thấy nhị phu nhân. Nhị phu nhân nhìn thấy nàng thì có chút giật mình. Thập Nhất Nương lại cười hỏi nàng, nhị tẩu định đi thăm Dụ Ca Nhi sao? Hầu gia cùng hắn ra khỏi thành đi lên núi rồi. Nhị phu nhân khó nén kinh ngạc, khẽ gật đầu. Cùng Thập Nhất Nương đi về phía nội viện. Hôm nay là 14 tháng 8, hai ngày nữa chính là Tết Trung Thu. Hoa cỏ trong viện phải thay đổi hoa cúc và hoa quế cho hợp với thời tiết, thỉnh thoảng có thể thấy được bà tử đang đẩy hoa cỏ. Nhìn thấy các nàng đi tới thì đều thả việc trong tay ra khom gối hành lễ, cúi đầu cụp mắt xuống đứng sát vào tường. Nhị phu nhân lại đột nhiên dừng bước. Nàng xoay người nhìn Thập Nhất Nương, thản nhiên nói, liệu các lão thi liền hai lần mới đậu cử nhân, lương các lão năm đó không có tham gia thi hương năm sau, mà là năm Dần Mão mới đậu trúng cử nhân. Giống như Trần các lão, đậu các lão, lại càng khó khăn trúng cử, khổ học 10 năm mới có thể kim bảng đề danh. Tuy nói không đầu không đuôi, nhưng Thập Nhất Nương lại hiểu được ý của nàng. Nàng là đang an ủi mình, không nên quá để tâm vào thất bại của Từ Tự Dụ. Chỉ là lời nói như vậy, từ trong miệng nàng nói ra có vẻ có chút miễn cưỡng. Thập Nhất Nương cô nén ý cười gật đầu, đa tạ nhị tẩu quan tâm, huynh đệ nhà mẹ muội trong khoa cử cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Nhị phu nhân khẽ gật đầu cùng nàng tách ra mỗi người đi một ngả. Thập Nhất Nương nhìn bóng lưng của nàng ấy không khỏi lắc đầu cười xoay người trở về chính phòng. Trúc Hương đợi nàng ở bên trong phòng. Phu nhân, buổi sáng hôm nay Đậu công tử phái người đưa thiệp cho Tứ Thiếu Gia, muốn mời Tứ Thiếu Gia mùng 10 đến quý phủ thưởng cúc. Tứ Thiếu Gia mượn chuyện bận rộn học bài đã từ chối. Kể từ ngày Từ Tự Chuân nói Đậu Tịnh theo Đậu các lão đi Tây Sơn, Thập Nhất Nương đã bảo Trúc Hương lưu ý hành tung của Đậu công tử. Hoàng thượng còn không có hồi Yên Kinh, nhưng lại được thiếp mời của Đậu Tịnh. Đậu công tử nói trở về Yên Kinh trước sao? Trúc Hương thấp giọng nói, ta đã nhờ Triệu quản sự giúp đỡ đi nghe ngóng. Thập Nhất Nương ừ một tiếng rồi đi phòng khách. Mấy vị ma ma đang thấp giọng nói chuyện lập tức thu lại bộ dáng tươi cười cung kính đứng thẳng. Thập Nhất Nương ngồi xuống trên giường La Hán ở phòng khách. Tiểu nha hoàn lặng yên không một tiếng động dâng trà. Thập Nhất Nương nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Lê ma ma quản lý phòng bếp đang đứng dưới ta nàng lúc này mới dùng giọng điệu cung kính nói, dựa theo danh sách được trả về ta cẩn thận tính ra mỗi bữa ăn ước chừng có 80 bàn, đến ngày chính, đoán chừng đến 120 bàn. Thập Nhất Nương cẩn thận nghe tâm tư đều đặt trong hôn lễ của Từ Tự Dụ. Từ phòng khách đi ra ngoài, Trúc Hương vừa đi về nói, Đậu các lão dẫn theo là con trai lớn, Đậu Tinh Đậu công tử cũng không có theo đi tới Tây Sơn. Thập Nhất Nương nghe vậy thì trầm mặc một lúc lâu, sau đó đi tới chỗ Từ Tự Chuân. Từ Tự Chuân không có ở nhà, mà ở chỗ của Từ Tự Giới. Hai huynh đệ đang ở bên trong nhà xưởng làm hà đăng. Từ Tự Chuân chống cằm ngồi bên cạnh bàn vuông nhỏ trong nhà xưởng, ta thấy vẫn là làm Quan Thế Âm Bồ Tát thì tốt hơn. Làm một cái để trong nội đường thờ Phật của tổ mẫu. Chỉ sợ ngày 15 gió bắt đầu thổi, đến lúc đó e sẽ bị lật. Từ Tự Giới ngồi trên ghế con bên cạnh bàn vuông kiểm tra nan che trúc đã gọt xong, chuyện này còn không phải đơn giản sao? Chúng ta ở trên cổ Quan Thế Âm Bồ Tát thêm chuỗi ngọc không được sao? Như vậy thân thể Bồ Tát cùng nhị sen nặng bằng nhau, coi như là gió bắt đầu thổi cũng không sao. Đúng vậy, Từ Tự Chuân nói, sao huynh lại không nghĩ đến nhỉ? Hắn ngồi xuống trên ghế con bên cạnh Từ Tự Giới, huynh đi vẽ chuỗi ngọc để đi làm một thử một chút. Thập Nhất Nương rón rén ra khỏi sân của Từ Tự Giới, thấp giọng phân phó Hỷ Nhi, để cho bọn họ chơi đi. Đừng nói ta đã tới. Hỷ Nhi có chút nghi hoặc khom gối đáp lại, vâng, đưa nàng ra cửa. Đến lúc ăn mì thỏ của Từ Lệnh Nghi, rất nhiều bộ hạ cũ từ trước của Từ Lệnh Nghi nghe nói con trai lớn từ gia thành thân, hoặc là tự mình tới cửa chúc mừng, hoặc phái phụ tá tâm phúc đưa tiền biếu, hạ lễ tới. Cửa trước từ gia ngựa xe như nước, từ trên xuống dưới bận bịu chân không chạm đất. Không muốn làm lớn cũng không được rồi. Từ Lệnh Nghi hơi có chút nhức đầu, cũng không thể thu lễ người này mà không thu lễ người kia, đến lúc đó huyên náo lên mọi người đều không vui. Vậy thì làm lớn một lần cũng tốt. Thập Nhất Nương cười, nhẹ nhàng mà khoác tay Từ Lệnh Nghi, ngày đó hầu gia nói những gì với Dụ Ca Nhi. Sau khi Dụ Ca Nhi trở về thần thái sáng láng, so sánh với trước khi tham gia thi hương, thiếp nhìn thấy tinh thần còn tốt hơn vài phần. Chương 606, mệt mỏi thượng. Không nói gì, Từ Lệnh Nghi nói, chỉ là cùng trèo lên núi thôi. Cũng không nói gì sao? Thập Nhất Nương hỏi tới. Cũng không nói gì, Từ Lệnh Nghi nói, con thi thất bại. Nếu ta hỏi đến việc học của con thì cũng không quá thỏa đáng đúng không? Nguyện vọng của Từ Tự Dụ chỉ cần một cử động nho nhỏ của Từ Lệnh Nghi thôi, cũng sẽ làm cho hắn tin tưởng gấp trăm lần. Thập Nhất Nương cười nhìn Từ Lệnh Nghi, lắc đầu than thở. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy ánh mắt thê tử lóe lên thì không khỏi bật cười, lại đang nghĩ loạn gì đấy. Chỉ là cảm thấy hầu gia rất lợi hại. Thập Nhất Nương nói, chúng ta nói một ngàn nói một vạn, không bằng hầu gia không nói một lời chạy một vòng ở ngoài thành. Vẻ mặt mang theo vài phần hài hước, nàng muốn dùng loại thái độ nhẹ nhàng này mà nói cho hắn biết nên quan tâm con cái thật nhiều sao. Từ Lệnh Nghi cười nằm xuống, mau ngủ đi, ngày mai không biết sẽ có người nào tới đây. Thập Nhất Nương cười thổi đèn, trong bóng tối, nàng rơi vào một cái ôm ấm áp. Mặc Ngôn, hắn cắn lỗ tai của nàng nói, chúng ta lại sinh đứa bé nhé. Đang khi nói chuyện thì một đường nồng nhiệt hôn từ cổ của nàng kéo dài đi xuống, một tiểu cô nương giống như nàng. Thập Nhất Nương trong đầu hiện ra một tiểu cô nương mắt phượng dài, nghiêng đầu giống như Cần Ca Nhi đang chớp mắt nhìn nàng. Thân thể như bị đốm lửa nhỏ dần dần bốc cháy lên. Nàng nhẹ nhàng thở dốc ôm thật chặt thân thể cường tráng đè ép nàng, ánh mắt trở nên có chút mê hoặc. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng vỗ về mặt của nàng, có được hay không? Giọng nói thuần hậu trầm thấp hơi mang theo vài phần khàn giọng, trong không khí ở tràn ngập phong tình kiều diễm làm say lòng người. Tốt. Thập Nhất Nương ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, bắp đùi thon dài quấn ở hông của hắn. Mặc dù kiệt sức nhưng thói quen nhiều năm rồi vẫn làm cho Thập Nhất Nương giờ mão liền tỉnh. Toàn thân trướng lên đau xót, cánh tay ép xuống bộ ngực làm hô hấp có chút khó khăn, nàng lại không muốn cử động. Nhưng mặt qua, liền nhìn thấy mặt Từ Lệnh Nghi đang ngủ say sưa. Nàng không khỏi lặng yên đánh giá hắn. Dáng vẻ Từ Lệnh Nghi lúc ngủ điềm tĩnh, nhìn qua so với ban ngày trẻ hơn vài tuổi. Lông mày trái của hắn có hai sợi đặc biệt dài. Nàng đột nhiên nghĩ đến lúc còn ở đại học tâm sự đêm khuya, có bạn học nói, nam sinh lông mày thật dài sợ vợ. Nghĩ tới đây, Thập Nhất Nương không khỏi mím môi nở nụ cười. Có lẽ cảm nhận được luồng hơi bên cạnh khác thường, dù đang ngủ ngon, Từ Lệnh Nghi cũng đột nhiên mở ánh mắt ra. Nhìn thấy mặt mày Thập Nhất Nương đang mỉm cười nhìn hắn, hắn hơi sững sờ, thật giống như trong lúc vô tình nhìn thấy đồ gì làm cho hắn cao hứng, khuôn mặt đều sáng lên. Nàng có khỏe không? Tay của hắn ở bên hông mảnh khảnh của nàng tìm kiếm xuống dưới. Thập Nhất Nương hơi đỏ mặt, vội vàng bắt được tay hắn, thiếp rất tốt. Thật, Từ Lệnh Nghi nhìn nàng cười. Thật, Thập Nhất Nương có chút chật vật ngồi dậy dường như che giấu cái gì. Ánh sáng màu xanh lam phản chiếu từ rèm gấm lên đệm chăn đang rơi xuống, lộ ra thân thể nàng xanh miết như cũ, lại làm cho ánh mắt của hắn tối sầm lại. Thập Nhất Nương vội vàng mặc cái yếm lên thân thể. Gấm màu vàng nhạt làm cho làn da nàng trắng trẻo trong suốt sáng lên, như không ngừng tỏa ra ngoài. Từ Lệnh Nghi duỗi khuỷu tay, môi ấm đã ở trên lưng của nàng. Thân thể Thập Nhất Nương cứng đờ, tay buộc dây thắt lưng dừng lại một chút. Từ Lệnh Nghi thấp giọng cười lên, nhẹ nhàng ở trên da thịt nhẵn nhụi nõn nà bất chợt cắn một cái. Hầu ra, thanh âm Thập Nhất Nương lộ ra vẻ có chút lộn xộn, bọn nha hoàn lập tức sẽ đi vào. Hầu hạ, rửa mặt, rất nhanh là xong rồi. Trong giọng nói của Từ Lệnh Nghi mang theo vài phần vui vẻ, thân thể đã thân mật khăng khít mà dán lại với nàng. Người này, mỗi lần đều như vậy. Hoặc là không làm, muốn làm liền làm triệt để. Thập Nhất Nương cắn môi, nhưng ngăn không được tiếng kêu tràn ra. Thời điểm đi vấn an Thái Phu Nhân, tay chân Thập Nhất Nương vẫn còn muốn nhũn ra. Thái Phu Nhân còn tưởng rằng nàng bận rộn mệt nhọc vì hôn sự của Từ Tự Dụ, nên vội vàng bảo Đỗ Ma Ma đưa cho nàng chén trà sâm, nếu bận bịu quá, hay là nói Đan Dương giúp con một chút. Việc tiếp khách nhận quà là nàng sở trường nhất. Trong nhà cũng không còn nhiều người, các con nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Thập Nhất Nương có chút chột dạ cười trả lời, vâng, rồi nói con cũng nghĩ như vậy, con đang suy nghĩ xem làm sao để nói với ngũ đệ muội. Vì Thành Ca Nhi chưa có tròn tuổi, nên không tiện mở miệng. Nàng cũng không phải trái lương tâm nói như vậy. Lần này khách nhân tới tham dự nhiều, thân phận người đến phức tạp, vượt xa suy nghĩ của nàng. Bên ngoài đã có Bạch Tổng quản chiêu đãi, nàng không cần quan tâm, nhưng trong nội viện lại cần nàng chủ trì đại cục. Khỏi cần phải nói, nhà Trần các lão, Lương các lão, Đậu các lão đều tặng lễ vật chúc mừng, mấy vị phu nhân cũng đã tới, nàng phải tự mình chiêu đãi thôi. Nhưng nàng tiếp mấy vị phu nhân này thì Hoàng phu nhân, Đường phu nhân, Chu phu nhân, Lâm đại phu nhân là do ai đến tiếp đây? Còn có tiệc rượu trong nội viện, nước trà, điểm tâm. Nàng không cần tự thân vận động, cũng cần ngồi ở chỗ đó giao việc cho quản sự, ma ma đi làm chứ. Lúc trước những việc này còn có tam phu nhân giúp đỡ, hiện tại tam phu nhân phân ra rồi, tất nhiên làm phiền nàng ấy nữa thì không tốt lắm. Nếu nàng không đem ngũ phu nhân kéo đến giúp một tay thì đến lúc đó chỉ sợ có ba đầu sáu tay cũng không đủ. Lời của Thập Nhất Nương còn chưa dứt, ở cửa liền truyền đến âm thanh như chuông bạc, mặc dù là tứ tẩu cưới con dâu, nhưng cũng là cưới cháu dâu của muội. Muội đã sớm nghĩ tới giúp tứ tẩu một tay rồi, nhưng lại sợ tứ tẩu ghét bỏ muội vụng về nên không dám mở miệng nói ra. Nếu tứ tẩu không chê, vậy muội cũng sẽ không khách khí. Ngũ đệ muội, Thập Nhất Nương cười đứng dậy làm lễ ra mắt cùng ngũ phu nhân, có những lời này của muội thì tẩu an tâm. Sau đó hai người cười ngồi xuống quanh Thái phu nhân, thương lượng việc Thập Nhất Nương tiếp đãi mấy vị phu nhân các lão và thị lang, ngũ phu nhân tiếp đãi đám người Chu phu nhân, Lâm đại phu nhân, về phần giống như Hoàng phu nhân cùng Trịnh Thái quân, liền dẫn tới ngồi ở chỗ Thái phu nhân. Nước trà do Trúc Hương chịu trách nhiệm, tiệc rượu do Tống Ma Ma chịu trách nhiệm, nói tới đây thì ngũ phu nhân, ôi, một tiếng, hỏi Thập Nhất Nương, đã mời gánh hát nào tới hát hí khúc chưa? Theo như lệ cũ, nếu như mời gánh hát còn phải phái người chuyên môn tổ chức việc hát hí khúc. Định mời Tích Hương xã. Thập Nhất Nương cố ý giữ một khoảng cách với Đức Âm Ban, bọn họ có hí kịch mới nhiều. Biểu diễn cưới gả tại nhà cũng không phải là nhàn rỗi vô sự, mời khách xem biểu diễn tại nhà chủ yếu là mới mẻ chơi vui. Thái phu nhân cười nói, cái vở hí Cầm Sắt Hòa Minh vẫn luôn phải hát. Nói xong liền nén thở dài nói, ta xem hay mời cả ba gánh hát lớn đi. Bên Điểm Xuân Đường dựng một sân khấu, rồi ngoại viện dựng một sân khấu. Mời Tiểu Phân Phương, Tiểu Liên Châu như vậy thì từ 11, 12 tuổi sẽ đến Điểm Xuân Đường xem hát biểu diễn tại nhà các vở giống như Bạch Cúc Xương, Hướng Tam Vãn sẽ hát ở một góc tại ngoại viện. Y phòng sẽ chuẩn bị 10 mấy đĩnh bạc bông tuyết, người nào hát thật tốt thì cho phần thưởng bạc tại chỗ, như cho ba gánh hát cùng đánh lôi đài cạnh tranh đi. Để cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Chủ ý này của nương rất hay. Ngũ phu nhân gật đầu tán thưởng, cứ như vậy, những người đó vì danh tiếng gánh hát chắc chắn tận tâm tận lực hát biểu diễn tại nhà. Nói tới đây, ngũ phu nhân có chút hưng phấn, lần này khẳng định rất náo nhiệt. Mục đích là muốn náo nhiệt vậy đó. Thái phu nhân cười nói, Dụ Ca Nhi mặc dù không trúng khoa thi thì càng làm cháu nó nở mày nở mặt trong hôn sự này. Không thể bởi vì chúng ta mà để cho ngoại nhân xem nhẹ cháu. Cõi đời này vốn là nâng người ở trên cao. Nếu như vậy, đến lúc đó tìm cớ giữ Từ Tự Giới ở lại nội viện là được. Thập Nhất Nương gật đầu. Vẫn là nương suy nghĩ chu đáo. Nàng cười hỏi ngũ phu nhân, vậy thì mời Thạch Ma Ma giúp đỡ an bài mấy vở hí kịch nhỏ ấy, muội thấy thế nào? Hai vợ chồng ngũ phu nhân đều thích hát hí khúc, Thạch Ma Ma mưa dầm thấm đất so với người bình thường hiểu chuyện gánh hát nhiều hơn. Ngũ phu nhân sảng khoái đáp ứng. Mấy người họ thương lượng chi tiết một chút, mắt thấy đã đến buổi trưa, Thái phu nhân giữ hai người ở lại ăn cơm trưa. Vừa ra cửa là gặp phải Thu Vũ. Phu nhân, nàng khom gối hành lễ, lão gia của Thất Di ở Cao Thanh cùng Thất Di phu nhân dẫn theo nhi tử vội tới đưa lễ mừng cho nhị thiếu gia. Thập Nhất Nương rất kinh ngạc. Trước đó vài ngày thời điểm nàng vì hôn sự Từ Tự Dụ mà đưa thiệp mời cho Chu An Bình cũng không thấy nói gì, còn tưởng rằng Bảo Ca Nhi còn nhỏ, bọn họ không định tới. Thất Nương tới, Ngũ phu nhân cũng rất kinh ngạc, hai ngày trước viết thơ cho ta còn nói bảo ca nhi đã biết nhận thức người, làm sao nói cũng không nói đã tới Yên Kinh rồi. Vừa nói, nở nụ cười, thường nghe trong thơ nàng nói bảo ca nhi như thế này như thế kia ta còn không có nhìn thấy. Lần này có thể nhìn kỹ rồi. Hai người bước nhanh đi chính phòng. Thất nương đã làm mẫu thân nhưng vóc người vẫn nhẹ nhàng như vậy, hai đầu lông mày không còn táo bạo như trước, lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra dáng vẻ thiếu nữ vui sướng. Cũng có phong thái lúc chưa lấy chồng. Trong ngực nàng ôm hài nhi lớn chừng 3-4 tháng, bên người còn có bé trai 5-6 tuổi đi theo. Thập nhất nương hết sức kinh ngạc, mặc dù đoán được thân phận bé trai kia nhưng nàng còn muốn xác định một lần. Nàng chỉ bé trai hỏi, đây là. Thất nương cười nói, đây là kế ca nhi con trai lớn của tỷ. Sau đó bảo đứa bé kia gọi, đây là dì thập nhất của con, đây là ngũ phu nhân. Đứa bé kia cầm thật chặt góc áo của thất nương, nhỏ giọng chào. Thất nương áy náy nói, lớn lên ở chỗ nông thôn, chưa thấy qua các mặt của xã hội, không khỏi có chút sợ hãi. Nếu thất lễ kính xin thập nhất muội, ngũ phu nhân không lấy làm phiền lòng. Làm sao mà ngươi khách khí với chúng ta như vậy? Ngũ phu nhân cười đánh giá kế ca nhi của thất nương, tiểu hài tử trong nhà, sợ thấy người lạ là bình thường. Lớn chút nữa sẽ tốt hơn. Nơi này không phải ở ngoài, chúng ta cũng không phải người lạ, đừng nói tới thất lễ hay không thể thất lễ. Thập nhất nương cũng tiến lên ôm bảo ca nhi. Hài tử trắng trắng mập mập rất nặng tay. Cháu ngoại trai giống như cậu. Nàng cười nói, lớn lên 7 phần giống tam ca, 3 phần giống thất tỷ phu. Bảo ca nhi bị nàng ôm trước ngực liền quay người lại nhìn thất nương khóc lên. Thất nương bước lên phía trước nhận lại, ta ôm từ nhỏ đến lớn ai cũng không được. Ngay cả thất tỷ phu muội cũng ôm không được. Ngũ phu nhân thấy kế ca nhi cũng có 3 phần giống như Chu An Bình, nói đây chẳng phải là ngay cả mẹ chồng ngươi cũng không được sao. Thất nương cười liếc xéo ngũ phu nhân, hơi có chút hương vị còn phải hỏi. Ngũ phu nhân cười rộ lên. Lão thái thái Chu gia muốn đúng là cháu trai, nếu như thất nương đem nhi tử nuôi dưỡng không muốn tổ mẫu, lão thái thái Chu gia kia trong lòng ngứa như thế nào có thể tưởng tượng ra được. Thập nhất nương cũng mím miệng cười, mời hai người đến ngồi đại kháng gần cửa sổ ở gian phía tây, cùng ngũ phu nhân tặng lễ ra mắt cho kế ca nhi và bảo ca nhi. Biết một nhà thất nương xế chiều mới đến đang nghỉ trong nhà mình ở Yên Kinh, sáng sớm hôm nay cũng đã tới đây rồi, hỏi nàng an bài mấy ngày nay, lại gọi mấy hài tử tới làm lễ ra mắt cùng kế ca nhi, bảo ca nhi. Thành ca nhi ầm ĩ muốn đi theo tỷ tỷ hâm tỷ nhi trêu chọc chơi đùa với bảo ca nhi, hai người cần ca nhi cùng sân ca nhi trước khi đến đang cùng nhau chơi xúc cúc nên không kiên nhẫn ở chỗ này ngồi nghe người lớn nói chuyện, lôi kế ca nhi muốn cùng đi phía ngoài chơi. Kế ca nhi bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch núp ở phía sau thất nương không ra. Thất nương cười giải vây cho kế ca nhi, hắn không biết chơi xúc cúc. Cần ca nhi xem thường, cháu sẽ tới dạy hắn. Ngay cả mẹ cháu cũng học được. Thật giống như thập nhất nương rất là ngốc. Thập nhất nương nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng mà ho một tiếng. Thất nương cùng ngũ phu nhân thì cười rộ lên. Chương 607, mệt mỏi chung. Cẩn ca nhi nghe được liền cảm thấy bên trong tiếng cười kia có vài phần không xem trọng, đôi mắt bé chừng to phản bác nói, mẹ cháu thật sự có chơi xúc cúc rồi. Thập nhất nương thấy cẩn ca nhi nghiêm túc lên, liền vội vàng cười nói với thất nương, cẩn ca nhi chơi cúc xúc rất giỏi, sân ca nhi cũng đi theo cháu nó học được. Nếu kế ca nhi chưa biết chơi xúc cúc, không bằng để cho cẩn ca nhi dạy cho bé biết. Bọn chúng là anh em bà con khó khi gặp mặt được chơi chung một lúc thì quen thôi. Hơn nữa còn có mama. Nhà hoàn chiếu cố bên cạnh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thất nương cười dụ dỗ kế ca nhi, biểu ca dạy con biết chơi xúc cúc có được không? Kế ca nhi có chút do dự. Thất nương cười nói, cho nhũ nương ở đó cùng con. Lúc này kế ca nhi mới gật đầu từ phía sau thất nương đi ra, muốn dắt đi một người phụ nhân hình dạng mập mạp bên cạnh. Cẩn ca nhi có chút không kiên nhẫn một phát bắt được hắn, sao ngươi lề mà lề mề vậy? Hoàng Đại Mao và Lưu Nhị Võ còn đang chờ phía ngoài đấy. Nói xong, liền kéo hắn đi. Phụ nhân thân hình mập mạp vội vàng chạy theo. Thất nương tán gẫu mấy câu với Từ Tự Dụ, Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới thì bảo ca nhi đột nhiên khóc lên. Hâm tỷ nhi và Thành ca nhi đều vây quanh bên cạnh hắn, ngũ phu nhân vội nói, làm sao vậy? Làm sao vậy, sợ là con gái và con trai của mình làm sợ bảo ca nhi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thất nương cười nói. Hắn ầm ĩ đòi ngủ thôi. Thập nhất nương dẫn thất nương đi tới phòng ấm của Cẩn ca nhi. Thất nương tự mình cho bảo ca nhi bú, rất nhanh bảo ca nhi liền ngủ. giao con cho ma ma thân cận chăm sóc thất nương và thập nhất nương trở về Tây Gian. Thập nhất nương lại để cho Từ Tự Dụ mang theo mấy hài tử đi hậu hoa viên chơi, lúc này các nàng mới rảnh rỗi ngồi xuống. Bảo Ca Nhi còn nhỏ, thật ra ban đầu chỉ định để Chu An Bình tới Yên Kinh ăn tiệc cưới của nhị thiếu gia. Thất nương cười nói, kết quả mẹ chồng ta biết được nên chúng ta không thể không dẫn Bảo Ca Nhi đi. Nói là sợ sau này thấy mấy vị biểu ca thì ngươi không nhận ra ta, ta không nhận ra ngươi. Tướng công cảm thấy có đạo lý, ta lại muốn nhìn thấy mấy người cháu trai cháu gái, liền tạm thời chạy tới. Vậy làm sao còn dẫn theo kế ca nhi? Ngũ phu nhân tự nhiên hỏi, lão thái thái nhà các ngươi nỡ lòng sao? Hiện tại không thể so với lúc xưa mà. Thất nương thở dài, cứng rắn ôm kế ca nhi trở về nhà như vậy, mẹ chồng ta nuôi hắn ở trong nhà chính mình không để cho ta thân cận, dường như sợ ta nổi lên ý niệm không tốt với đứa nhỏ này. Ta vốn là không muốn tính buông tay không quản, nhưng sau lại có Bảo Ca Nhi, mẹ chồng ta thoáng cái khẩn trương lên. Bà không chỉ có giao cho ta chiếu cố kế ca nhi, còn đuổi tất cả người vốn dĩ chiếu cố kế ca nhi, đổi lại mấy ma ma bước đi đều đã run rẩy. Ngũ phu nhân, ai nha, một tiếng cắt đứt lời của thất nương, chuyện này ngươi cũng không thể tiếp nhận nhé. Mẹ chồng ngươi biết rõ ngươi không thích kế ca nhi, bà còn bỏ hài tử ở nhà của ngươi, còn đuổi mấy người chọn lựa tỉ mỉ vốn dĩ hầu hạ kế ca nhi, rõ ràng là muốn mượn tay ngươi thu thập đứa nhỏ này. Ngươi cũng không thể làm cái chuyện này. Chuyện tốt do bà ấy làm, còn chuyện xấu thì do ngươi gánh vác. Lúc ấy ngươi nên nhân cơ hội làm trò trước mặt Chu gia từ trên xuống dưới, lấy cớ ngươi vừa sinh, tinh lực tinh thần và thể lực không có, giao kế ca nhi lại cho mẹ chồng ngươi chiếu cố mới đúng. Lúc nói, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại. Ta biết chứ, thất nương cười nói, cho nên ta để Chu An Bình mang hài tử trả lại cho mẹ chồng. Vừa nói, nụ cười dần dần tắt rồi thở dài, ai biết mẹ chồng ta người này. Giọng nói của nàng hơi mệt mỏi, kế ca nhi đói bụng đến nỗi phải đến trong phòng bếp ăn trộm, thiếu chút nữa ngã trên lò nóng. Nếu không phải đúng lúc nha hoàn bên cạnh ta đi phòng bếp lấy nước nóng cho ta, chỉ sợ đứa bé kia đã bị bỏng. Thập nhất nương và ngũ phu nhân đều sửng sốt. Trước khi cha chồng lâm chung, mẹ chồng ta sợ người trong tộc khi dễ Chu An Bình còn bé, bị đoạt gia sản đi nên cố ý mời cậu Chu An Bình tới, mời tộc trưởng Chu gia đang quan phụ mẫu trong huyện hỗ trợ phù tránh. Thất nương nói, cho nên sau khi cha chồng ta qua đời, bà ở tại một tiểu viện vắng vẻ phía tây, tất cả người hầu hạ bên cạnh đều là thuộc hạ đắc lực của bà, đứa bé kia ở tại đó như thế nào, đừng nói là người ở phía ngoài, ngay cả ta có lòng muốn nghe ngóng cũng không dễ dàng. Lúc nha hoàn dẫn kế ca nhi tới trước mặt của ta, đứa bé kia gầy chỉ còn bộ xương, bắt được thứ gì đều ăn hết. Thời điểm ta đem hài tử đưa trở về, mẹ chồng ta còn nói, đứa nhỏ này miệng bị nuôi đến phú quý, gan rồng gan phượng cũng không ăn, thật sự là buồn chết người đi được. Không nghĩ tới mẹ chồng tỷ là một người. Thập nhất nương cảm khái, nhất thời không biết nên hình dung thế nào, nên đành phải nói, người lợi hại như vậy. Ngũ phu nhân lại càng nói, ngươi làm ầm ĩ với Chu An Bình như vậy còn không bị hưu, ngươi cũng có thể thấy hết rồi. Sau này ngươi nên đối với Chu An Bình tốt hơn đi. Thất nương đỏ mặt lên, nói ta biết lúc trước tất cả đều là ta không đúng. Ta không nên làm Chu An Bình mất hết mặt mũi, cũng biến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thái độ sảng khoái làm cho thập nhất nương và ngũ phu nhân đều có chút ngoài ý muốn. Thất nương làm mặt quỷ hướng về phía hai người, biết sai chịu sửa, không gì tốt hơn, ta cũng xem như mê muội mà biết quay đầu lại, các ngươi cũng đừng có nói ta nữa. Thập nhất nương liền nhớ lại thời điểm ở dư hàng, nàng bị nhị thái thái trách mắng, sẽ làm mặt quỷ như vậy. Ngũ phu nhân thì xì, một tiếng cười lên, có thể là ta cho đứa bé kia một chén cháo nên có một ngày kế ca nhi lại mò đến chỗ ta, bắt lấy ống tay áo nha hoàn quét sân hô mãi tì tì. Lòng ta mềm nhũn, cho hắn ở lại, một lần nữa tìm nha hoàn, bà tử hầu hạ hắn. Lần này tới Yên Kinh ta sợ hắn ở lại nhà, mẹ chồng ta lại đánh chủ ý gì nữa nên dẫn hắn cùng nhau tới đây. Người ngốc à, ngũ phu nhân giận trách thất nương, nhưng giọng nói không kiên định như mới vừa rồi, mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền. Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy. Thất nương cười một tiếng, ánh mắt nhìn lại hướng phòng ấm của Cần Ca Nhi, con trai Bảo Ca Nhi của nàng đang ngủ ở nơi đó. Nhưng kể từ khi ta làm mẫu thân, nhìn thấy hài tử của người khác gầy như que củi, áo quần rách dưới, trong lòng sẽ đặc biệt khó chịu. Huống chi, nếu không có kế ca nhi vào cửa ta cũng không thể nào có Bảo Ca Nhi. Nói không chừng kế ca nhi chính là phúc tinh của ta cùng Bảo Ca Nhi. Có hắn, ta cùng Bảo Ca Nhi mới có thể thanh thái bình an. Thập nhất nương và ngũ phu nhân một lúc lâu cũng không có lên tiếng. Đừng nói chuyện của ta nữa. Thất nương cười phá vỡ trầm mặc, hay là nói một chút hôn sự của nhị thiếu gia đi. Ta từ xa chạy tới, là vì uống rượu mừng của hắn đấy. Cũng đừng lẫn lộn đầu đuôi chứ. Đến hôm đó ngươi tới sớm một chút là được. Ngũ phu nhân cười nói, lần này ta giúp đỡ tứ tẩu chiêu đãi nữ quyến, ngươi đừng để cho ta ba thỉnh bốn thúc là được. Thất nương cười nói, có muốn ta giúp đỡ các ngươi chiêu đãi khách nhân không? Vừa nói, lại như nhớ tới cái gì y, một tiếng, nói có thể để cho Chu An Bình giúp đỡ chào hỏi đại ca ta tới chào hỏi tứ tỷ. Mấy người cười cười nói, đợi Bảo Ca Nhi thức dậy liền đi thỉnh an thái phu nhân. Thái phu nhân nhìn Bảo Ca Nhi rất là yêu thích, cái tên này đặt rất hay. Đây cũng là bảo bối của các cháu. Cháu cảm thấy rất tục khí. Thất nương cười đến ngọt ngào, nhưng tướng công nhất định lấy tên này nên không thể làm gì khác hơn là cứ kêu như vậy. Thái phu nhân cười ha hà, giữ thất nương ở lại dùng bữa tối, đến giờ lên đèn, thất nương mới đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương tiễn thất nương. Trước lúc lên xe ngựa thất nương kéo tay nàng, chuyện của ta, lại để cho người làm muội muội quan tâm như vậy, trong lòng ta hết sức áy náy. Sau đó không đợi nàng nói chuyện, lập tức chui vào trong xe ngựa. Thất nương là có chút ngượng ngùng. Đứng ở trước cửa Thùy Hoa nhìn xe ngựa của nàng càng lúc càng xa, thập nhất nương cười lên. Quay lại trong nhà, Hồng Văn tiến lên đón tứ phu nhân, đây là lễ ra mắt thất di phu nhân cho Lục thiếu gia. Nói xong liền truyền cái hà bao thêu hoa mai màu đỏ thẫm mà mình ưa thích cho thập thất nương. Mới vừa rồi lúc thất nương cho lễ ra mắt là dùng hà bao đầy màu sắc. Theo cách hành sự của thất nương, thập nhất nương đoán chỗ đó hơn phân nửa chứa thỏi tiểu nguyên bảo bằng vàng ròng hoặc hạt đậu đỏ. Nàng cười cầm hà bao, nhưng hà bao lại rất nhẹ, vừa mở ra nhìn thì bên trong hà bao đút toàn ngân phiếu, đếm một chút thậm chí nhiều hơn 5.000 lượng. Sao tặng nhiều như vậy chứ? Thập nhất nương cười khổ. Nàng cho lễ ra mắt kế ca nhi và bảo ca nhi cũng chỉ là một đôi khóa trường mệnh bằng vàng ròng. Thập nhất nương thu hà bao cho Thu Vũ đi hỏi bọn từ tự dụ vừa rồi được thất nương cho gì. Đây là lễ cũ chưa có thành thân, đều coi là hài tử, mặc dù lễ ra mắt thì mọi người được giữ, nhưng mà nhận được đồ gì cũng phải nói cho cha mẹ biết. Đến lúc đó cha mẹ sẽ theo giá trị đồ vật mà đáp lễ lại. Thu Vũ trở lại nói tất cả bọn từ tự dụ đều được 100 lượng ngân phiếu. Số lượng chênh lệch quá lớn. Thập nhất nương đem chuyện này nói cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nghĩ nửa ngày ta cũng không có giúp hai người bọn họ chuyện gì nhiều. Thập nhất nương nghĩ đến lời của thất nương lúc gần đi. Chẳng lẽ là vì cảm tạ nàng hỗ trợ lúc trước. Thập nhất nương chưa kịp suy nghĩ nhiều. Thứ nhất là mấy ngày tiếp theo thất nương đều đi thăm người thân ở Yên Kinh nên không đến. Hai là chuyện trong nhà càng ngày càng nhiều. Nàng bận quá rồi, chẳng có thời gian quan tâm. Đến mùng 1 tháng 10, thập nhất nương đã ra khỏi giường thật sớm, trải đầu trang điểm rồi đi chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân cũng chuẩn bị xong, thập nhất nương kính cho thái phu nhân chén trà, quanh người ngũ phu nhân đầy đồ trang sức thẳng bước đi vào. Mọi người nói mấy câu với nhau, rồi hai người đi tới tiểu sảnh ở sau chính sảnh. Từ gia nam khách được mời tới đến chính sảnh bên cạnh thiên sảnh, nữ khách thì mời đặt chân tới tiểu sảnh nơi này. Sân khấu ngoại viện đã được dựng lên. Khách đã sớm tới tìm chỗ ngồi vào, Từ Tự Cần dẫn Từ Tự Chuân cùng Dư Di Thanh và bà mối Hoàng Tam phu nhân đi hạng gia thúc đồ cưới, nghênh đón đồ cưới. Thập nhất nương liền mời Lâm đại phu nhân làm ma ma song toàn vì là quý nhân có nam có nữ để giúp đỡ chuẩn bị tân phòng và dán chữ hỷ. Lúc này Từ Tự giới chạy vào. Mẫu thân, ngày mai rước dâu, con có thể đi cùng với Thư Ca không? Không được. Thập nhất nương lập tức cự tuyệt, ngày mai dọc theo đường đi pháo bầy đầy trên đường, nếu nổ chúng thì làm sao? Huống chi Thứ Ca con bọn họ đi hạng gia rước dâu. Đến lúc đó nhiều người lẫn lộn, làm ầm ĩ ồn ào, Tứ Ca của con sao có thời gian trông nom con. Con đợi ở nhà đi chờ chị dâu mới cưới trở lại, con với Chuân Ca Nhi cùng đi đòi bao tiền lì xì là được rồi. Từ Tự Giới có chút thất vọng, những năm trước vì tuổi còn nhỏ, có chuyện gì cũng không cho hắn đi. Nhưng bây giờ hắn đã ở ngoại viện rồi, tại sao mọi người còn xem hắn giống như hài tử thế? Thập nhất nương nhìn thấy vậy vội vàng ôn nhu khuyên hắn, nếu không có con giúp mẹ cùng ngũ thẩm thẩm trông coi Cần Ca Nhi và Sân Ca Nhi, chúng ta làm sao có thể yên tâm giúp đỡ chuẩn bị hôn sự cho nhị ca con? Còn như vậy cũng là giúp nhị ca con rồi đó. Nhưng Từ Tự Giới lại muốn đi xem náo nhiệt. Hắn ở đó do dự một hồi, thấy mấy ma ma quản sự một người tiếp một người tới xin chỉ thị của thập nhất nương, hắn đè nén ham muốn vào đáy lòng, đi chính phòng. Cần Ca Nhi và Sân Ca Nhi đang cầm lấy nhang đốt pháo tại đó, mấy gã sai vặt của Cần Ca Nhi đều ở nơi đó cười hì hì mà nhìn. Từ Tự Giới giật mình, vừa cho người thu đồ đạc của bọn hắn, vừa quát tháo mấy cái gã sai vặt, chủ ý của ai vậy? Chương 608, mệt mỏi, hạ. Có gã sai vặt bị làm cho sợ rụt cả bả vai, những người còn lại chẳng qua chỉ thu lại vẻ tươi cười. Cẩn Ca Nhi nhảy ra ngoài, nâng cao lồng ngực nói, là chủ ý của đệ. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Từ Tự Giới đã quét qua đám sai vặt kia, lại phát hiện không có một ai hắn biết. Sắc mặt hắn không khỏi đại biến, hỏi Cẩn Ca Nhi, mấy người này ở chỗ nào đến? Cẩn Ca Nhi lơ đễnh nói, là người giúp đệ nhặt pháo. Nhặt pháo? Từ Tự Giới kinh ngạc nhìn Cẩn Ca Nhi, nhặt pháo gì? Nhặt ở đâu? Các quản sự không cho đệ pháo. Đệ nhìn thấy ở ngoại viện có gã sai vặt nhặt được pháo trên mặt đất. Cẩn Ca Nhi nói, vẻ mặt có chút đắc ý, đệ liền đứng ở trên bậc thang hô một tiếng, người nào nhặt được pháo cho ta, ta liền thưởng cho hắn một lượng bạc. Vừa nói, vừa chỉ đám sai vặt, bọn họ đều là đến đưa pháo cho đệ đó. Rồi học theo bộ dạng nhặt pháo từ gã sai vặt còn thưởng họ một lượng bạc. Từ Tự Giới nghe cũng không biết nói cái gì cho đúng, tiền đệ lấy ở đâu. Lại nói, Hồng Văn bọn họ đâu? Cũng không có nhìn thấy Nhũ Nương, nha hoàn của Sơn Ca Nhi, còn có Ngô Ma Ma các nàng, đều đi đâu rồi? Hắn luôn luôn ôn hòa, có rất ít thời điểm nghiêm mặt như vậy. Nên Sơn Ca Nhi có chút sợ, vội vàng ném đi hương nến, trốn đến phía sau Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi cũng chớp mắt một cái, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói Sơn Ca Nhi, đệ đưa hương nến của đệ cho Ngũ Ca đi. Sau đó đem đưa một bó pháo to cầm trong tay cho Từ Tự Giới, Ngũ Ca đốt pháo với chúng đệ nhé. Chơi vui lắm đấy, Cẩn Ca Nhi bận rộn nhặt hương nến vứt trên mặt đất lên. Mà Từ Tự Giới nhìn cái tay nhỏ bé của hắn bẩn vô cùng, nghĩ đến mẫu thân hắn bình thường đối với hắn coi trọng như bảo vật. Đừng nói là lục đệ, nếu như trên người mình bẩn, mẫu thân đều giúp phủi bụi bẩn, nếu người nhìn thấy bộ dáng này của lục đệ, không biết sẽ đau lòng cỡ nào. Từ Tự Giới vứt hết pháo hắn đang nắm trong tay xuống mặt đất, đi cùng huynh đi rửa tay. Cũng không có để ý tới Sơn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi nhìn pháo tán loạn rơi trên mặt đất thì đau lòng hét to một tiếng, giãy giụa tránh khỏi tay Từ Tự Giới, đệ muốn pháo. Lời của bé còn chưa dứt thì đã có hai gã sai vặt chạy tiến lên, vội vàng nhặt pháo Từ Tự Giới vứt trên mặt đất lên, ân cần đưa cho Cẩn Ca Nhi, lục thiếu gia, đây là pháo của ngài. Căn bản không đem phẫn nộ của Từ Tự Giới để vào trong mắt. Từ Tự Giới nhìn thấy vậy rất tức giận, lại không biết dạy dỗ hai người vượt quá bổn phận này như thế nào. Hắn suy nghĩ chốc lát rồi mới khiển trách, đây là việc của các ngươi phải làm sao. Hầu hạ lục thiếu gia tự có người bên cạnh lục thiếu gia, các ngươi tụ tập ở đây làm gì. Còn không mau trở về nơi các ngươi hầu hạ, cẩn thận các quản sự phát hiện đánh gậy các ngươi. Giọng nói không khỏi có chút vô lực, mặc dù như vậy vẫn có hai cái gã sai vặt sợ hãi mà chạy trốn. Nhưng đa số là vẻ mặt do dự đứng ở nơi đó nhìn xung quanh. Gã sai vặt đưa pháo cho Cẩn Ca Nhi căn bản là không sợ cợt nhà, nói, Ngũ thiếu gia việc nhặt pháo, đốt pháo cũng là ý của lục thiếu gia, chúng ta chỉ là muốn lục thiếu gia cao hứng thôi. Chúng ta là hạ nhân cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Ngài cũng đừng tức giận, lục thiếu gia đã mời ngài cùng đốt pháo, không bằng ngài cùng chơi với lục thiếu gia đi. Vừa nói, vừa nhìn hương nến đã tắt trong tay Sơn Ca Nhi rồi vội vàng xoay người nói với gã sai vặt khác, ngươi còn không nhanh đi đốt hương nến lên, Ngũ thiếu gia cũng muốn chơi pháo đó. Nháy mắt ra hiệu để gã sai vặt kia chạy tới đốt hương nến. Từ Tự Giới thấy gã sai vặt kia nói câu nào cũng là ý của lục thiếu gia, mà Cẩn Ca Nhi còn ở đằng kia gật đầu, thì cảm thấy Cẩn Ca Nhi bị gã sai vặt này xúi dục cho nên tức giận tới mức run rẩy. Quát lên, vẫn còn ở nơi này nói hưu nói vượn. Cẩn thận ta nói Bạch Tổng quản đánh gậy các ngươi. Sau đó ngẩng đầu nhìn mấy gã sai vặt đứng ở chỗ xa xa lớn tiếng nói, còn không mau tản ra. Rồi kéo Cẩn Ca Nhi đi, chúng ta đi rửa sạch mặt mũi tay chân đi. Đồ cưới của đại tẩu lập tức sẽ được nghênh trở lại, đợi lát nữa ta và đệ đi xem náo nhiệt nhé. Cẩn Ca Nhi đang chơi cao hứng làm sao mà chịu đi. A Kim nói, đồ cưới của đại tẩu phải qua giờ chính dậu mới có thể vào cửa, bé uốn éo thân thể tránh thoát khỏi tay Từ Tự Giới, đợi bọn sai vặt bắt đầu thắp đèn lúc đó đi qua cũng không muộn. Gã sai vặt kia cũng nói, đúng vậy, Ngũ thiếu gia. Lục thiếu gia đang rất cao hứng, ngài cũng đừng làm lục thiếu gia mất hứng. Tất cả đều là do gã sai vặt e sợ cho thiên hạ không loạn này. Từ Tự Giới nhìn chằm chằm hắn, ngươi dám xúi dục chủ tử. Gã sai vặt đi đốt hương nến nghe thấy, bắt đầu co rúm lại. Gã sai vặt nói chuyện với Từ Tự Giới vẫn bộ dạng lơ đễnh như cũ, một lời này của Ngũ thiếu gia không đúng rồi. Thời điểm chúng ta vào phủ các quản sự cũng đã nói, điều thứ nhất là phải nghe lời. Chúng ta chỉ là nghe Lục thiếu gia phân phó thôi, sao ngài có thể nói chúng ta xúi dục chủ tử. Lời của hắn còn chưa dứt liền có giọng nói nữ tử lạnh lùng vang lên, nói như vậy, lời của ngươi quả thật có đạo lý rồi. Mọi người theo tiếng nói nhìn qua, từ tự giới đã nhìn thấy đại nha hoàn Hồng Văn bên cạnh Cần Ca Nhi đầu đầy mồ hôi, thần sắc lạnh lùng đứng ở nơi đó. Toàn bộ đều cút ra ngoài cho ta. Ánh mắt nàng sắc bén nhìn chằm chằm gã sai vặt kia, đây là chính phòng. Đừng tưởng rằng là thứ mèo chó nào có thể đi vào, cùng Lục thiếu gia nói vài câu liền cho rằng một bước lên trời, ngông cuồng mà không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, liền cao giọng hô, người hầu trong sân là ai còn không cút ra đây cho ta. Tứ phu nhân khoan hậu cho các ngươi cùng hưởng không khí vui mừng của nhị thiếu gia, chỉ để hai người coi sân. Vậy mà các ngươi cũng dám lười biếng nhiệm vụ tứ phu nhân giao, chờ ta đến chỗ của Trúc Hương thì cầm tờ danh sách trực nhìn xem hôm nay là ai trực sẽ lột da của tất cả các ngươi. Một câu cũng không dám nói lại, lập tức có hai bà tử thần sắc sợ hãi rối rít từ một bên tấm bình phong chạy tới. Cô phu nhân, hai người cầu xin tha cho chúng ta không có lười biếng, đây không phải là Lục thiếu gia muốn đốt pháo sao? Hồng Văn không đợi bọn họ nói chuyện liền hướng các nàng, phi, một tiếng ta làm không nổi cô phu nhân nhà các ngươi. Lục thiếu gia muốn đốt pháo thì các ngươi đi chỗ tứ phu nhân hỏi là được, tại sao có thể để cho mấy người không biết từ nơi nào chui ra tới hầu hạ trước mặt Lục thiếu gia. Nếu là Lục thiếu gia bị đập đầu đụng phải chỗ nào, các ngươi dù có chết 1000 lần cũng không đền bù được một đầu ngón út của Lục thiếu gia. Còn không mau đi bẩm bạch tổng quản, cho người đem mấy người không biết tôn ti này đều trói lại cho ta, đưa đến chỗ hầu gia. Nếu bạch tổng quản hỏi thì ngươi nói là Hồng Văn chỗ Lục thiếu gia bảo các ngươi trói người. Hai bà tử kia vừa nghe xong, liền xoay người chạy ra khỏi sân. Mấy gã sai vặt đứng ở nơi đó nhìn thấy thế, thời điểm Hồng Văn mở miệng mắng chửi người liền bỏ chạy hết, sắc mặt của hai gã tiếp cận lấy lòng Cần Ca Nhi đều có chút trắng bệch nhìn hướng Cần Ca Nhi giống như xin giúp đỡ. Nhưng Cần Ca Nhi nhìn cũng không nhìn bọn họ, khuôn mặt sùng bái nhìn Hồng Văn tỉ tỉ, ngươi mắng người thật là lợi hại. Tim của Hồng Văn đập thình thịch như đánh trống. Nàng nói 1000 nói 1 vạn cũng không bằng Lục thiếu gia nói một câu, nhưng dù sao Lục thiếu gia tuổi còn nhỏ, không hiểu việc nhìn người. Mà mấy gã sai vặt này vừa nhìn là biết loại có thói quen nịnh bợ nịnh nọt, nhìn thấy chỗ trống liền tiếp cận chủ tử. Nếu lúc này Lục thiếu gia muốn lưu lại mấy gã sai vặt này, nàng chỉ có thể bằng lòng và chịu mất mặt thôi. Không nghĩ tới Lục thiếu gia thế nhưng sẽ nói lời như vậy. Hồng Văn có chút không biết nên khóc hay cười. Tâm niệm vừa chuyển, liền tiếp tục nghiêm mặt nói chuyện gì xảy ra ở đây. Từ tự giới kể lại chuyện gã sai vặt cướp hương nến nói cho Hồng Văn nghe. Hồng Văn vừa nghe, vừa nghĩ ngợi. Nàng mặc dù mới vừa vào, nhìn tình hình cũng biết Lục thiếu gia đang chơi cao hứng, cho nên mới cùng Ngũ thiếu gia ầm ĩ lên. Nếu Lục thiếu gia ngay cả lời của Ngũ thiếu gia đều không nghe, thì mình chỉ là một nha hoàn, càng không thể nói thẳng với Lục thiếu gia là không cho phép hắn chơi pháo. Nghĩ tới đây, nàng ôn nhu khuyên Cần Ca Nhi, ngài là thiếu gia trong phủ, nếu quản sự không cho ngài pháo, ngài tội gì cùng bọn họ chấp nhặt, cứ trực tiếp đi tìm quản sự quản lý bọn họ là Bạch Tổng Quản, rồi đem hắn ra dạy dỗ một trận mới đúng. Sao ngài có thể cùng những gã sai vặt ở ngoại viện nhặt pháo trên mặt đất để chơi? Nếu khách tới phủ uống rượu mừng nhìn thấy, chẳng phải sẽ chê cười ngài sao? Cần Ca Nhi nghe vậy khuôn mặt ửng hồng, vứt hết pháo trong tay xuống mặt đất. Hồng Văn vội vàng dắt tay của hắn, đi chúng ta đi tìm những quản sự kia. Nhìn xem ai có lá gan lớn như vậy, lại dám không cho ngài pháo. Cần Ca Nhi cũng không cần Hồng Văn dắt nói, ta tự mình đi. Không cần ngươi dẫn theo. Nói xong liền đạp bước chạy ra ngoài. Sân Ca Nhi lập tức chạy theo sau. Hồng Văn lớn tiếng hô, Lục thiếu gia, nào có chuyện chủ tử chạy tới chất vấn quản sự. Ngài xem tứ phu nhân có bao giờ chạy tới gặp quản sự ma ma đâu. Ngài muốn thì nên đi từ từ mới đúng. Cần Ca Nhi vừa nghe, lập tức dừng bước xoay người nhìn Hồng Văn, đúng vậy, mẹ chưa bao giờ chạy. Suy nghĩ một chút rồi lại nói, phụ thân cũng chưa bao giờ chạy. Sân Ca Nhi thấy vậy cũng dừng bước. Lúc này Hồng Văn mới thở một cái thật dài. Nàng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, cao giọng nói, Lục thiếu gia, nô tỳ hầu hạ ngài đi tìm quản sự kia, sau đó nói khẽ với Từ tự giới, Ngũ thiếu gia chúng ta tìm Thất thiếu gia và Lục thiếu gia đều đã lật phủ từ trong ra ngoài. Phiền toái ngài sai người đi nói với nhũ nương theo bên cạnh Thất thiếu gia một tiếng, tránh cho kinh động đến các vị phu nhân. Lúc nói con mắt mang vẻ khẩn cầu nhìn Từ tự giới. Lục đệ bướng bỉnh cả nhà đều biết. Bình thường trong nhà không có việc gì toàn là hắn gây ra không ít chuyện, huống chi hôm nay trong nhà náo nhiệt như thế. Hắn gật đầu, ta sẽ sai người đi báo tin cho nhũ nương của thất đệ. Đa tạ ngũ thiếu gia. Hồng Văn vội vã hành lễ với Từ Tự Giới rồi xoay người dẫn theo Cần Ca Nhi và Sân Ca Nhi ra khỏi cửa viện. Trong viện lập tức an tĩnh lại, nơi xa tiếng chiêng trống vang trời càng phát ra rõ ràng. Hắn bình tĩnh nhìn lại, hai gã sai vặt tiếp cận bên cạnh Cần Ca Nhi sớm đã không biết chạy đi nơi nào. Ánh mắt Từ Tự Giới buồn bã. Mình ngay cả Hồng Văn cũng không bằng, chỉ có mấy gã sai vặt ở ngoại viện mà cũng ép không được. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mơ hồ lại cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng rốt cuộc là chỗ nào không đúng thì lại không nói ra được. Cảm thấy một trận khó chịu trong ngực cứ buồn bực, có cảm giác không thở được. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Giữa trưa tháng 10, mặt trời mặc dù sáng ngời nhưng trong không khí lại không có khô nóng như của mùa thu. Cây thu hải đường ở trong gốc tường cành lá xum xuê, đang nở ra hai đóa hoa nhỏ màu hồng nhạt. Từ Tự Giới cười tiến lên, khom lưng xuống ngắt một bông hoa. Có giọng điệu nữ tử bi thương nguyền truyền như ẩn như hiện truyền tới, hắn hờ hững an bài ác độc. Ta không hiểu rõ ràng đã phải chịu ủy khuất, đáng thương ta có đầy bụng ủy khuất phải hướng người nào kể lể. Tai nghe được tiếng trống đánh canh ba, đêm đã khuya, người nọ đã yên lặng, hắn đứng ngẩn ở nơi đó. Lúc đứng lên, không khỏi nhìn về phương hướng điểm xuân đường, ánh mắt có chút ít si mê, khóe miệng cũng vô ý thức mấp máy theo. Chương 609, pháo thượng. Ngoại viện đã xếp đặt xong phòng sổ sách và lễ tân. Cần Ca Nhi liền chỉ phòng lễ tân ở phòng phía tây, chính là một quản sự chỗ đó. Mặc áo dài màu mùa thu, có hai cái rìa mép nữa. Sân Ca Nhi đi theo phía sau bé hăng hái bừng bừng nói, chúng ta không phải là đi tìm hắn, sau đó đánh cho hắn một trận à. Hồng Văn cảm giác phía sau lưng mình thật giống như bị mồ hôi thấm ướt. Nàng dịu dàng cười nói, chúng ta không phải là hộ viện, đánh cái gì à. Cùng lắm chúng ta đi tìm Bạch Tổng Quản, để cho Bạch Tổng Quản thu thập hắn là được. Cần Ca Nhi gật đầu, hướng một trong hai gian xương phòng ở chính sảnh phía tây mà đi, bởi vì hôn sự của Từ Tự dụ cho nên Bạch Tổng Quản tạm thời ở nơi đó xử lý sự vụ lớn nhỏ trong Từ phủ, thỉnh thoảng sẽ có quản sự lui tới. Nhìn thấy Cần Ca Nhi họ đều khom mình hành lễ, nhẹ nhàng cười gọi, Lục thiếu gia, Thất thiếu gia, thái độ hết sức thân thiết hữu hảo. Còn có quản sự sau khi hành lễ với Cần Ca Nhi xong liền nói, Lục thiếu gia còn nhớ tiểu nhân không? Lần trước ở trong nhà của Tư thiếu gia, tiểu nhân đã vâng lệnh của Triệu quản sự đi đưa thiệp cho Tư thiếu gia. Kết quả trời mưa xuống, chính tiểu nhân đã đem ngài cõng đến cửa Thủy Hoa. Cần Ca Nhi mờ mịt nhìn quản sự này một cái, hiển nhiên là một chút ấn tượng cũng không có. Vị quản sự kia lập tức nói, tiểu nhân gọi là Vương Nhị Hổ. À, Cần Ca Nhi thuận miệng đáp một tiếng, nhấc chân đi đến phía trước. Đáy mắt của quản sự kia không khỏi lộ ra mấy phần thất vọng. Đi tới dưới mái hiên, từ trong xương phòng có một nam tử trẻ tuổi da trắng nõn đi ra ngoài, tướng mạo anh tuấn, mặc áo tơ quản sự màu xanh. Nam tử kia nhìn thấy Cần Ca Nhi thì sừng sốt rồi bước lên phía trước hành đại lễ cho Cần Ca Nhi, Lục thiếu gia, đã lâu rồi không gặp ngài. Ngài có khỏe không? Tứ phu nhân thân thể vẫn tốt chứ? Tiểu nhân và tiện nội vẫn nhớ thương tứ phu nhân cùng Lục thiếu gia. Cần Ca Nhi quay đầu nhìn Hồng Văn một cái, hỏi nàng ai vậy à? Hồng Văn cười nói, đây là Tào An Tào quản sự. Là người hầu ở trong khố phòng. Vợ hắn gọi là Nhạn Dung, vốn là hầu hạ phu nhân, sau đó vì thành thân nên được thả ra ngoài. Cần Ca Nhi nhìn Tào An nhiều thêm một lần rồi nói, mẹ rất khỏe. Ta cũng rất khỏe, sau đó phân phó Hồng Văn thưởng cho hắn 2 lượng bạc. Hồng Văn nhanh chóng từ trong ví cầm 2 thỏi ngân quả từ. Tào An làm gì mà chưa từng thấy 2 lượng bạc, nhưng đây là Cần Ca Nhi ban thưởng, tự nhiên là khác. Hắn cung kính nhận bạc, cảm kích hướng Cần Ca Nhi nói cảm ơn, sau đó cẩn thận hỏi Cần Ca Nhi, ngài tìm Bạch Tổng Quản sao? Cần Ca Nhi gật đầu. Tào An nói, ta cũng đi tìm Bạch Tổng Quản có việc. Nhưng Bạch Tổng Quản vừa có gã sai vặt gọi đi thi phòng rồi, hẳn là rất nhanh sẽ trở lại. Rồi xuôi tay đứng thẳng đến một bên, nếu không, Lục thiếu gia vào nhà ngồi nhé. Vừa nói, vừa nhìn Hồng Văn một cái, Hồng Văn cô nương cũng tiện ở bên cạnh hầu hạ. Hồng Văn cảm kích hướng hắn gật đầu. Nơi này là ngoại viện, người lui tới đều là nam nhân. Cùng nhau đi tới khiến tất cả mọi người đều ngó chừng nàng, chân tay nàng sớm đã có chút ít luống cuống. Đa tạ Tào quản sự, Hồng Văn đi theo hắn vào xương phòng. Có mấy quản sự bộ dáng đang đứng ở nơi đó cùng nhau nói chuyện, nghe được động tĩnh liền nhìn sang, nhìn thấy là Cần Ca Nhi thì rối rít tiến lên hành lễ. Có người nhìn thấy trên người Cần Ca Nhi bị bẩn liền tự mình lấy nước mang tới cho Hồng Văn, để Hồng Văn hầu hạ Cần Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi rửa tay rửa mặt. Cũng có người tự mình giúp đỡ Cần Ca Nhi đi tìm Bạch Tổng Quản. Đợi thu thập xong, lại bưng trà, lại dâng chút điểm tâm lên, lại phụng bồi nói chuyện, rất là náo nhiệt. Tào An tựu như có điều suy nghĩ liền hỏi Hồng Văn, nghe nói qua mùa hè thì cố ma ma sẽ trở về. Hiện tại là vị ma ma nào ở bên cạnh Lục thiếu gia hầu hạ vậy? Hồng Văn cười nói, vẫn không có tìm được người thích hợp, chuyện trong nhà của Lục thiếu gia là phu nhân tự mình trông coi. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng nàng liền nghĩ tới mấy ngày nay nhị phu nhân, ngũ phu nhân còn có tam phu nhân ở ngõ Tam Tỉnh đề cử người cho tứ phu nhân chọn. Làm việc ôn hòa thì tứ phu nhân nói quá mềm yếu, sợ không quản được Lục thiếu gia, làm việc nghiêm nghị thì tứ phu nhân nói quá nghiêm khắc lạnh lùng, sợ đem tứ thiếu gia quản thành đần độn. Cũng không biết là hạng người gì mới thích hợp, vậy ngươi sẽ bị cực khổ rồi, chuyện gì cũng đều phải gánh lấy. Tào An cười vừa nói chuyện cùng Hồng Văn, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi những quản sự ở trước mặt Cần Ca Nhi nịnh nọt. Kể từ khi Lục thiếu gia Bình An lớn đến 5 tuổi, không khí trong phủ liền trở nên có chút không giống với lúc trước. Có không ít người muốn đến gần bên cạnh nhị thiếu gia, cũng có không ít người muốn đi đến trước mặt của Lục thiếu gia. Chẳng qua là Lục thiếu gia vẫn còn tấm bé, lại được nuôi ở nội viện, tứ phu nhân đem Lục thiếu gia quản rất chặt, những người đó mới tìm không được cơ hội thôi. Cho dù như vậy nhưng vẫn có người đến chỗ của hắn và Vạn Đại Hiền lôi kéo làm quen. Lúc hắn đem chuyện này nói cho lão bà Nhạn Dung nghe, Nhạn Dung đã từng báo cho hắn biết, chàng đừng cho rằng mình là người của tứ phu nhân thì đắc chí lên được không. Tiểu thư Khương gia còn không có vào cửa đâu, con đường của Lục thiếu gia sau này còn dài. Hiện tại những người như chúng ta lại càng phải cẩn thận hơn, đừng để xảy ra chuyện gì khiến người ta nắm được nhược điểm, đến lúc đó còn làm phiền hà tới tứ phu nhân cùng Lục thiếu gia. Chàng nên học hỏi Vạn Đại Hiền một ít, chỉ cần toàn tâm toàn ý làm tốt chuyện của mình, những thứ khác đều không cần để ý. Nên nghĩ biện pháp thăng lên quản sự nhị đẳng, quản sự nhất đẳng, rồi tổng quản kiêu ngạo. Đến lúc đó mới có thể chân chính giúp Lục thiếu gia, đến lúc đó chúng ta mới có được ngày tháng tốt lành. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khẽ mỉm cười, toàn bộ chú ý liền đặt ở trên chuyện Hàn Huyên cùng Hồng Văn. Bạch tổng quản bước nhanh đến, Lục thiếu gia, Thất thiếu gia. Hắn cười chào hỏi Cần Ca Nhi và Sân Ca Nhi. Hồng Văn nhanh chóng đứng lên, Bạch tổng quản, Lục thiếu gia của chúng ta có lời muốn nói cùng ngài. Chuyện quản sự kia không cho Lục thiếu gia pháo, là sợ Lục thiếu gia bị pháo nổ trúng tay. Là có ý tốt, nếu Lục thiếu gia làm trò trước mặt nhiều người như vậy nói ra hình dáng quản sự kia, sau này đến thời điểm Lục thiếu gia làm sai chuyện chỉ sợ sẽ không có ai dám lên tiếng nữa. Đây không phải là đang giúp Lục thiếu gia, mà là đang hại Lục thiếu gia. Nàng là người bên cạnh Lục thiếu gia, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Tự nhiên không thể để cho Lục thiếu gia làm ra chuyện như vậy. Bạch tổng quản nghe thế liền nhìn các quản sự trong nhà một cái. Những quản sự kia đều là kẻ tinh danh, lập tức hành lễ lui xuống. Cần Ca Nhi giận thở phì phì mà đem chuyện đã xảy ra nói cho Bạch tổng quản biết, ngươi giúp ta chuẩn bị chút ít pháo, với lại phải dạy dỗ cái tổng quản kia một trận nữa. Lúc hắn nói chuyện, Hồng Văn càng không ngừng hướng Bạch Tổng Quản nháy mắt, ý là để cho Bạch Tổng Quản làm có lệ với Cần Ca Nhi là được. Bạch Tổng Quản thấy vậy liền hiểu. Chuyện trong nội viện hắn cũng nghe nói không ít, trong nhà Cần Ca Nhi vẫn không có quản sự ma ma, thập nhất nương tự mình đem đứa con trai nuôi lớn. Dùng nhiều tâm tư như vậy, tự nhiên đối với hắn có chứa nhiều kỳ vọng. Nhưng chỉ có kỳ vọng không thì không đủ. Cần Ca Nhi là đứa con út, muốn trở nên nổi bậc thì chỉ có thể tạo danh tiếng ở trên văn chương. Loại chuyện chỉ bất hòa một lời nói mà đòi dạy dỗ quản sự trong phủ, sẽ chỉ làm cho Cần Ca Nhi mang danh tiếng xấu cậy mạnh vô lý, ngang ngược càn rỡ, chỉ sợ là đây là chuyện mà thập nhất nương không thích nhìn thấy nhất. Trong phủ này có rất nhiều người có mưu đồ, hắn không phải là không biết. Nhưng hắn cũng có ý nghĩ của mình. Hầu hạ hầu gia nhiều năm như vậy, hầu gia tuyệt đối không phải là người hồ đồ, chẳng qua là hầu gia thích đem mọi chuyện giấu ở trong lòng thôi. Nếu như hắn có cái gì mở ấm, lấy sự khôn khéo của hầu gia thì khẳng định không thể gạt được hầu gia, mà càng làm hầu gia thất vọng thôi. Thay vì làm cho khí tiết tuổi già khó giữ được, còn không bằng cứ trước sau như một trung thành cảnh cảnh hầu hạ hầu gia nói như thế nào, hắn liền làm như thế đó. Như vậy còn có thể được danh tiếng trung trinh. ý niệm trong đầu hiện lên, Bạch Tổng quản nghĩ đến mấy ngày hôm trước Từ Lệnh Nghi đem hắn gọi vào nói, ngày mai đầu mùa xuân Cần Ca Nhi sẽ phải học vỡ lòng. Bảo Triệu quản sự lấy danh nghĩa của ta mời mấy vị tổng binh giúp đỡ tìm giúp một sư phụ có võ nghệ. Hầu gia đối với đứa con trai út này mong đợi rất cao, hắn tự nhiên là phải bảo vệ danh dự của Lục thiếu gia. Nghĩ tới đây, Bạch Tổng quản cười hướng Hồng Văn khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, Lục thiếu gia đừng nóng vội, trước tiên ta sẽ đem quản sự mà ngài nói tìm được, sau đó sẽ cho ngài một câu trả lời. Về phần pháo, ngài có điều không biết, quý phủ chúng ta nhiều người, nên chuyện gì cũng có định mức cả, như vậy thì những quản sự, gã sai vặt mới không dám cầm đồ loạn. Bằng không, những gã sai vặt kia làm sao lại đi nhặt pháo không có cháy ở trên mặt đất về. Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu nhìn sắc trời, hiện tại đã nhanh đến giờ Dậu rồi, theo như quy củ trong phủ, nếu muốn lấy thứ gì đó thì phải đưa danh sách lên trước một ngày, vì qua giờ Thân rồi thì không cho ai mở cửa phòng ngân quỷ cả. Trừ phi có đối bài của hầu gia. Dĩ nhiên, nếu như là Lục thiếu gia có đồ quan trọng phải lấy, hầu gia nhất định sẽ cho đối bài. Chẳng qua hôm nay tình huống đặc thù, đồ cưới của nhị thiếu phu nhân sẽ phải vào cửa rồi, thì dù cầm đối bài của hầu gia theo chỉ sợ lúc này, tất cả người ở khố phòng cũng đã chạy đi xem náo nhiệt hết, tìm không được người nào nữa. Nói xong, còn rất thành khẩn kêu lên, Lục thiếu gia, nếu không, buổi tối hôm nay ta sẽ lập danh sách cho ngài, sáng mai tự mình lĩnh pháo đưa qua cho ngài nhé. Mặc dù hắn nói là có định mức có lệ cũ, nhưng Cần Ca Nhi một chút cũng không bị lừa. Bạch Tổng quản nói đến nói đi cũng chỉ có một ý. Đem cái quản sự kia gọi tới dạy dỗ một trận là không thể nào, muốn ở chỗ hắn lấy pháo cũng không được. Cần Ca Nhi giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phịch một tiếng liền đứng lên, không phải là muốn đối bài của cha ta sao? Ta sẽ đi lấy, vừa nói, vừa bước đi ra ngoài. Sân Ca Nhi nhìn thấy vậy cũng ném lại một câu, chúng ta đi tìm thư bá phụ lấy, rồi chạy ra ngoài theo. Đa tạ Bạch Tổng quản. Hồng Văn vội vàng hướng Bạch Tổng quản nói cảm ơn, ta cũng không có biện pháp khác. Nếu như Lục thiếu gia bị pháo nổ trúng chỗ nào, thì ta dù chết một vạn lần cũng không đủ a. Vừa nói vừa chạy chậm đi theo. Từ Lệnh Nghi đang cùng đám người Lương Các Lão, Đậu Các Lão, Vương Lệ ngồi nói chuyện. Thì gã sai vặt đi vào bẩm báo nói Lục thiếu gia đã tới, trong ánh mắt hắn nhất thời có nụ cười ấm áp. Đám người Lương Các Lão mặc dù cũng bình thản, uống trà thì uống trà, nói chuyện thì nói chuyện, nhưng khóe mắt cũng liếc về hướng cửa. Cần Ca Nhi không chút hoang mang mà thẳng bước đi vào, cung kính hành lễ với chư vị đại nhân, Từ Lệnh Nghi liền đem hắn gọi đến trước mặt của mình, làm sao con chạy đến đây rồi? Mẹ của con đâu? Mẫu thân đang cùng bá mẫu thầm thầm nói chuyện. Tiếng nói của hắn vang dội, con muốn đốt pháo, nhưng Bạch Tổng quản nói, phải được ngài đồng ý mới được, nên con đến tìm ngài. Vừa nói, hắn vừa bĩu môi nhìn Từ Lệnh Nghi, phụ thân, con muốn lấy pháo. Từ Lệnh Nghi nghe giọng điệu kia của hắn, thật giống như đã tìm rất nhiều người rồi, hơn nữa những người này cũng không cho hắn pháo. Mặc dù không rõ quá trình trong chuyện này nhưng mà con trai còn nhỏ như vậy, đã có thể một đường tìm tới trước mặt hắn, còn làm trò trước nhiều người như vậy, rõ ràng lớn tiếng nói ra yêu cầu của mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến Từ Tự Chuân, ở trong lòng âm thầm thở dài. Chương 610, pháo chung. Con tuổi còn nhỏ, đốt pháo quá nguy hiểm, thái độ Từ Lệnh Nghi ôn hòa kiên nhẫn hướng Cần Ca Nhi giải thích có điều, đốt pháo thật sự rất vui. Nếu con thật sự muốn lấy thì đợi lát nữa đại ca của con trở lại, để bọn họ cùng con chơi. Như thế nào, Cần Ca Nhi cảm thấy không tốt. Hắn hiện tại chỉ muốn đốt pháo. Nhưng nhìn lại thấy lúc phụ thân nói chuyện cùng hắn, các lão đầu ngồi ở chỗ đó đang bám lấy lỗ tai nghe mà lại làm như có bộ dạng rất tùy ý, rất giống với lúc mẫu thân cùng phụ thân nói chuyện, thái độ của nha hoàn, bà tử hầu hạ trong nhà cũng như thế. Những lúc này, gương mặt của mẫu thân thì mỉm cười nhưng trầm mặc ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, chờ nha hoàn, bà tử đi rồi, mới cùng phụ thân nói chuyện tiếp. Nghĩ tới đây, hắn liền học theo bộ dáng của thập nhất nương, gương mặt mỉm cười đứng ở bên cạnh Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao Nhi Tử lại không có đi. Nhìn lại thấy được bộ dáng biết điều hiểu chuyện của hắn, liền cười sờ sờ đầu Nhi Tử, đem hắn ôm ngồi trên gối tiếp tục cùng Đậu Các Lão nói chuyện, chuyện trên triều đình, gần đây ta không có biết nhiều. Ta là người hành quân đánh giặc, theo ta thấy, không bằng để cho Tịnh Hải Hầu nắm giữ ấn soái đi, mặc dù hắn đã lớn tuổi, nhưng có thể cùng khu gia trấn thủ Phúc Kiến hơn trăm năm, thủ hạ mãnh tướng nhiều như mây, do hắn ra mặt kháng uy chống đỡ uy thế, thì không gì có thể tốt hơn nữa rồi. Đậu Các Lão có chút ngoài ý muốn, Từ gia cùng khu gia minh tranh giành ám đấu không phải là một ngày hay hai ngày. Lúc này Từ Lệnh Nghi lại đề cử Tịnh Hải Hầu kháng uy, không biết là có ý gì. Phải biết rằng, nếu như Khu Gia thật sự đánh bại Giặc Oa, vậy thì thanh thế của Khu Gia chắc chắn sẽ cao thêm một tầng, đến lúc đó Từ Gia căn bản là vô lực chống lại Khu Gia. Hoặc là Từ Lệnh Nghi đang thử dò xét thái độ của mình ở trên chuyện này. Hắn cười cúi đầu uống trà, nhưng khóe mắt lại liếc về hướng Lương Các Lão. Lương Các Lão đang cười híp mắt nhìn con trai út của Từ Lệnh Nghi, tiểu hài tử đều giống nhau, nơi nào náo nhiệt liền hướng nơi đó. Đồng ca nhi nhà chúng ta cũng thế. Lúc cháu trai của ta thành thân, hắn nhìn thấy người khác chơi pháo nổ cũng ầm ĩ muốn chơi. Thật sự là quản không nổi nên không thể làm gì khác hơn là để đại đường ca của hắn dẫn hắn đi chơi. Kết quả hắn đem pháo đốt vứt xuống vách tường bên kia, thiếu chút nữa đem kho củi của người ta đốt luôn. Đồng ca nhi chính là con trai lớn của Lan Đình. May mắn là sân của nhà chúng ta lớn. Từ Lệnh Nghi cười ha ha nói, ngày nào đó đem đồng ca nhi mang tới đây chơi nhé. Ta đang chuẩn bị sang năm cho Cần ca nhi học vỡ lòng, năm nay vẫn để cho hắn vui đùa một chút. Đoán chừng ban đầu mới học sẽ có chút mơ hồ, nhưng cũng không thể thả lỏng tiếp được. Được, Lương Các Lão cười nói, ta thấy hai đứa bé có thể chơi chung với nhau được đó. Lại nói, Hầu gia chuẩn bị mời người nào làm tây tịch tên gọi thầy giáo thời xưa cho Lệnh công tử. Có muốn nhờ Hàn Lâm viện giúp đỡ một chút hay không? Tạm thời sẽ đi theo tây tịch trong nhà để học. Từ Lệnh Nghi cười nói, chờ lớn thêm chút ít rồi hãy nói. Hai người nói chuyện về hài tử, giống như đột nhiên đã thân cận lên không ít vậy. Vương Lệ nhìn vậy âm thầm buồn cười. Hai người này, một không muốn cùng Đậu Các Lão nói chuyện phúc kiến, một thì ném trái mìn đất rồi bất kể. Đậu Các Lão muốn lợi dụng cơ hội này, thuyết phục Lương Các Lão đồng ý với hắn chuyện cho Tổng binh Cam Túc đi phúc kiến diệt uy, chỉ sợ là không được. Mình có cần cũng tiến lên tham gia náo nhiệt hay không đây? Đang nghĩ ngợi thì có gã sai vặt cung kính cách rèm bẩm, Hầu gia chư vị đại nhân, đồ cưới của tân nhân đưa đã tới. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không đi xem đồ cưới, bọn sai vặt tới bẩm một tiếng, là muốn nói cho Từ Lệnh Nghi biết mở tiệc chiêu đãi buổi tối đã có thể bắt đầu. Từ Lệnh Nghi liền ôn nhu hỏi Cần ca nhi, con có muốn đi xem đồ cưới của chị dâu hay không? Con muốn đốt pháo. Cần ca nhi lắc đầu, đồ cưới của nhị tẩu đến rồi, vậy đại ca cũng có thể trở lại rồi. Hắn từ trên đầu gối của Từ Lệnh Nghi nhảy xuống, con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn Từ Lệnh Nghi, vậy con có thể lấy pháo hay không? Tốt, khó được lúc nhi tử không lên tiếng cố nhịn một thời gian dài như vậy, Từ Lệnh Nghi lập tức đáp ứng, để cho Hoàng Tiểu Mao cùng Lưu Nhị Võ mang theo con đi đến chỗ đại ca. Đại ca làm sao biết là phụ thân cho con đi đốt pháo chứ? Cần ca nhi nghĩ đến lời nói lúc trước khi gặp gỡ Bạch Tổng Quản, liền nói, phụ thân phải đem đối bài cho con mới được. Từ Lệnh Nghi sừng sốt, sau đó cười lên. Nói vậy Bạch Tổng Quản đã dùng đối bài làm cớ cản thỉnh cầu đốt pháo của Cần ca nhi rồi. Bất quá, đứa bé này thật là thông minh, ăn thiệt thòi một lần rồi thì sẽ không bao giờ bị lần nữa. Đối bài mặc dù có dùng, nhưng những người làm việc kia cũng không có chuyện chỉ nhận đối bài mà không nhận người. Nếu Cần ca nhi lỡ đánh mất thì đúc thêm một cái nữa là được. Hắn cười sai người đi lấy đối bài. Cần ca nhi vui vui vẻ vẻ đi nội viện. Đồ cưới của hạng gia đều đặt ở trước tân phòng, có người ở trong viện quan sát. Đồ cũng không nhiều, tuy kiểu dáng mộc mạc nhưng rất đầy đủ, nhìn qua trình tề mỹ quan cũng có chút khí thế. Từ Tự Cần, Từ Tự Chuân không có ở tân phòng. Có gã sai vặt nói, đại thiếu gia cùng tam thiếu gia đi nơi ở cũ của nhị thiếu gia rồi. Cần ca đi đến chỗ của Từ Tự Dụ tìm người. Hồng Văn nhìn thấy liền giật mình, cẩn thận đi theo phía sau hắn, sợ hắn đem đối bài đánh mất. Cần ca nhi cứ như vậy, cầm lấy đối bài một đường lắc lư đi ngoại viện. Có quản sự và bọn sai vặt đi sát qua bên người hắn, thần sắc đều khẽ biến. Biết mục đích của Cần ca nhi đến đây, Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Kiệm không khỏi hai mặt nhìn nhau. Từ Tự Kiệm liền cười khom lưng nhìn Cần ca nhi, thằng nhóc này, mặt mũi cũng quá lớn nhé. Đốt pháo thôi mà lại đi lấy đối bài của Tư Thúc nữa. Cần ca nhi gấp gáp giải thích, là Bạch Tổng Quản nói. Muốn lấy pháo thì phải có đối bài của phụ thân mới được. Mọi người cười lên ha hà. Từ Tự Cần đứng dậy cáo từ, ta mang Cần ca nhi đi lấy pháo. Đệ cứ nghỉ ngơi trước nhé. Ngày mai là ngày vui của đệ. Đệ phải nuôi dưỡng tinh thần cho tốt mới đúng. Sắc mặt Từ Tự Dụ đỏ lên, ngại ngùng đưa ba người ra cửa. Lúc quay trở lại đã nhìn thấy Văn Trúc tự mình dọn dẹp đồ cho hắn. Những thứ này đều để ở trong hòm xiềng gỗ khắc hoa, đến lúc đó trực tiếp mang đến Nhạc An đi. Những thứ này đều để ở trong dương sắt sơn hồng mạ vàng, những cái này nhị thiếu gia thường dùng. Chờ nhị thiếu phu nhân vào cửa rồi, giao cho đại nha hoàn thiếp thân của nhị thiếu phu nhân. nhất ngũ nhất thập bàn giao rõ ràng, sợ bọn nha hoàn làm sai việc. Từ Tự Dụ tâm tình khoái trá nghe vậy không khỏi trêu ghẹo nói, nhìn dáng dấp vội và không kịp chờ mà muốn đem giao lại mọi việc kìa. Mấy năm này Văn Trúc cùng Mặc Trúc đều đi theo hắn đông bôn tây bào, tình cảm thâm sâu. Có điều Mặc Trúc nếu so với Văn Trúc thì nhỏ hơn 3 tuổi, hai người lại cùng nhau hầu hạ của hắn thật là tình ngay lý gian, nếu như có người nói một câu gì không tốt thì dù nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch, vì vậy vẫn không dám lộ ra. Chỉ chờ hắn thành thân, sau đó có thể làm chủ đem nha hoàn bên cạnh gả cho gã sai vặt thì có thể làm cho hai người kết thành vợ chồng. Nhị thiếu gia, Văn Trúc bước lên phía trước hành lễ, mặt không khỏi đỏ bừng. Từ Tự Dụ cười nói, người yên tâm đi. Chờ nhị thiếu phu nhân vào cửa rồi, ta sẽ bảo nàng giúp ngươi cùng Mặc Trúc làm chủ. Mặc dù không có đáp lời, nhưng Văn Trúc vẫn không nhịn được mà lộ ra nụ cười vui vẻ. Trong lúc Từ Tự Dụ nói chuyện cùng Văn Trúc, thì Hồng Văn đang đứng ở trong thính đường chính phòng của một tiểu viện bên cạnh Điểm Xuân Đường. Nữ quyến tới chúc mừng, vào xế chiều sẽ ở Điểm Xuân Đường nghe hí kịch, giờ phút này hí kịch đã giải tán, mọi người đều đến khách sảnh ngồi. Thập Nhất Nương thì đang ở nơi này cùng chư vị ma ma quản sự thương định chuyện đón dâu ngày mai. Chậu tiền lương, lúc tân nương hà kiệu dùng là hồng chiên, táo đỏ, đậu phộng dùng để giải trên giường đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Thập Nhất Nương đáp ừ, có quản sự ma ma nói, bố trí hỉ phòng theo thiên địa bàn, thần chi, nhang đèn tất cả cũng chuẩn bị xong. Thập Nhất Nương lại ừ, một tiếng, có quản sự ma ma nói, thực đơn của song chiêu hạ hồng tất cả cũng đã nghĩ đi rồi. Phu nhân có muốn xem một chút hay không? Chuyện này ngày mai rồi hãy nói. Thập Nhất Nương nói, hôm nay chỉ nói chuyện ngày mai chỉ nói chuyện ngày mốt. Quản sự ma ma cung đáp, dạ, lại có giọng nói của ma ma vang lên, lễ đường lễ án, hỉ chướng sa thanh đỏ thẫm đều chuẩn bị xong. Tiếng bẩm chuyện chỉ thị lần này đến lần khác vang lên, không có thời điểm yên tĩnh. Hay là chờ tứ phu nhân rảnh rỗi rồi nàng sẽ nói cho biết chuyện của mấy gã sai vặt vậy. Hồng Văn suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng thối lui ra khỏi phòng khách đi tân phòng. Cẩn Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi đang bắn pháo hoa. Hai người vỗ tay, không biết vui vẻ đến bao nhiêu. Nàng cười đứng ở phía sau Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm, đã nhìn thấy Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đi đến. Hai người các đệ đi nơi nào đó. Từ Tự Kiệm cười nói, đón đầu cưới vào cửa chỉ chớp mắt là đã không thấy tăm hơi bóng dáng của hai đứa. Từ Tự Chuân cười nói, đệ đi tìm ngũ đệ vốn có hẹn là khi đầu cưới của nhị tẩu vào cửa sẽ gọi đệ ấy đến xem náo nhiệt, ai biết tìm khắp nơi cũng không thấy. Thì ra đệ ấy đi Điểm Xuân Đường bên kia nghe hí, chúng ta tìm thật lâu mới tìm được. Từ Tự Giới có chút ngượng ngùng, thật ra đệ đã hứa với Tứ Ca, ai biết vừa nghe liền quên luôn. Từ Tự Kiệm nghe thế cười nói vậy là mấy đệ không được nhìn náo nhiệt rồi. Đồ cưới của đàn gái được nghênh đón vào cửa, xếp đặt ở trong viện của tân phòng để tam cô lục cậu nhà trai quan sát. Đến giờ lành, người giúp đỡ đàn gái trải giường chiếu bắt đầu bày biện, đem tân phòng khóa cửa lại, đến ngày mai khi kiệu hoa cô dâu vào cửa mới mở ra. Ngày mai xem cũng giống như vậy. Từ Tự Chuân an ủi Từ Tự Giới, rồi hỏi Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm có ăn cơm chưa? Ăn rồi, Từ Tự Cần cười nói, ở chỗ nhị để ăn cơm. Mọi người xem Cần Ca Nhi bắn pháo hoa. Nói đùa một trận, nhìn sắc trời đã không còn sớm, liền tự mình giải tán. Thập Nhất Nương vẫn chưa về, Hồng Văn liền dụ dỗ Cần Ca Nhi ngủ lại. Đến đầu giờ hợi thì Thập Nhất Nương trở lại, vừa hôn Cần Ca Nhi hai cái thì Từ Lệnh Nghi đã tới. Trên người hắn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, tên tiểu tử này thật là ngoài suy đoán của mọi người. Từ Lệnh Nghi ngồi ở bên giường giúp Nhi Tử dịch dịch góc chăn. Đã xảy ra chuyện gì? Thập Nhất Nương ngồi ở ghế thái sư bên cạnh kháng. Hồng Văn thấy bộ dáng hai người như muốn tâm sự, nên không thể làm gì khác hơn là lui xuống. Từ Lệnh Nghi đem chuyện xảy ra lúc xế chiều nói cho Thập Nhất Nương biết, gan lớn, thận trọng không nói, làm việc còn biết kiên nhẫn, đây là điều khó khăn nhất và đáng quý nhất đó. Thập Nhất Nương bật cười, nếu như lúc đi học cũng có tinh thần như vậy thì tốt. Yên tâm đi. Từ Lệnh Nghi vô cùng có lòng tin, làm việc cũng như làm người, đến lúc đó Cần Ca Nhi nhất định có thể đi học tốt. Hai người ngồi ở bên giường Cần Ca Nhi nói hồi lâu, đều có chút mệt mỏi, lúc này mới quay về nội thất nghỉ ngơi. Ngày thứ hai trời mới phát sáng đã phải rời giường. Thập Nhất Nương phụng bồi người mà Từ gia mời làm toàn bộ phúc đến tân phòng trải đệm chăn, đem cái bàn tượng trưng sửa sang lại một lần, sau đó đốt đèn trường mệnh cung kính chờ các nữ quyến đến rồi nàng lại chạy tới tiểu sảnh bên kia. cả ngày vội vàng như con quay, thật vất vả mới chờ đến giờ thân xế chiều, là giờ lành mà Khâm Thiên dám coi là tốt để nâng Kiệu Thu Vũ vội vã chạy tới. Tứ phu nhân, không xong, không biết tại sao thái phu nhân đang phát giận với Ngũ thiếu gia, còn sai Đỗ ma ma đem người đưa đến chánh viện. Chương 611, ồn ào náo động hạ. Thập Nhất Nương bước nhanh đi chính phòng. Đỗ ma ma vẫn chưa đi, ta bên kia còn chiêu đãi mấy vị ma ma tùy thân của các phu nhân, thái phu nhân có ý là để cho ta đem người đưa tới đây rồi quay trở về, nhưng lại nghĩ đến tứ phu nhân nhất định có lời muốn hỏi ta, nên đã mặt dày ở lại. Ma ma nói gì thế? Thập Nhất Nương mời Đỗ ma ma đến nội thất nói chuyện, ma ma đây là thương cảm ta nuôi dạy mấy hài tử không dễ dàng. Điểm này ta nhất định là biết đến. Vừa nói, vừa cùng Đỗ ma ma ngồi xuống giường gạch ở gần cửa sổ. Thu Vũ bưng trà lên, rón rén giúp các nàng mang tấm bình phong che lại. Đỗ ma ma hơi nghiêng người, thấp giọng nói, ngày hôm qua cùng hôm nay Ngũ thiếu gia đều ở điểm xuân đường bên kia nghe hí khúc. Đặc biệt là hôm nay, vừa nghe còn vừa đi theo chỉ huy giàn nhạc. Đem mấy vị phu nhân chọc cười. Phu nhân Lương các lão lại càng trêu ghẹo nói, đứa nhỏ này làm sao mà không giống Hầu gia lại giống như Ngũ gia. Thập Nhất Nương trong lòng, lột bột xuống. Chuyện năm đó mặc dù bị đè ép xuống, nhưng từ tự giới đã bị Liễu gia nuôi đến khi 3 tuổi mới ôm trở về. Theo cách làm người của Liễu Huệ Phương thì trong vòng giao tế của Liễu gia, nhất định là có người biết hoặc là nghe nói qua về thân thế của từ tự giới. Nàng ngăn cản từ tự giới học tập hí khúc chính là không hy vọng hắn và người từng thuộc giới hí khúc có giao tình, do đó mà biết chuyện năm đó hắn đã trải qua mẹ đẻ mất sớm, cha đẻ không nhận cậu đem hắn thành thẻ bạc vơ vét tài sản cha đẻ, bị bá phụ nuôi thành con nuôi. Tùy tiện một chuyện kia cũng đủ làm cho người thương tâm, huống chi nhiều chuyện như vậy toàn bộ quấn chung một chỗ, đối với từ tự giới mà nói là thương tổn quá lớn. Có đôi khi không biết cũng là loại hạnh phúc. Nàng không khỏi thấp giọng hỏi, mấy vị phu nhân khác nói như thế nào? Mấy vị hoàng phu nhân tự nhiên khó mà nói cái gì. Phu nhân Đậu các lão lại hỏi Ngũ thiếu gia, có nghe hiểu không? Lại hỏi có hát được thứ gì không? Ngũ thiếu gia đỏ mặt gật đầu, xiếc trên đài hát những thứ gì thì một năm một người nói cho phu nhân Đậu các lão nghe. Phu nhân Đậu các lão nghe xong nức nở khen Ngũ thiếu gia thông minh. Ngũ thiếu gia xấu hổ cười, bộ dáng hết sức đẹp mắt. Đỗ ma ma vừa nói vừa hàm ý rõ ràng, phu nhân Trần Thị Lang yêu thích vô cùng, đem Ngũ thiếu gia kêu đến, đẩy tay Ngũ thiếu gia hỏi, bình thường đọc những sách gì, ở nhà làm những thứ gì, có phải thường phụng bồi tổ mẫu nghe hí khúc không? Ngũ thiếu gia nói mình đã học xong ấu học, đang chuẩn bị học luận ngữ, bình thường ở nhà phải luyện tập viết chữ to, thổi sáo, đánh đàn, làm ấm từ xa, cũng không thường phụng bồi thái phu nhân nghe hí. Trần Thị Lang phu nhân nghe lại càng cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi hắn làm sao nghe hiểu được trên đài hát cái gì. Ngũ thiếu gia nói, hắn cũng không biết dù sao hắn vừa nghe liền hiểu. Phu nhân Trần Thị Lang nghe xong cười ha hả, nói với thái phu nhân, nhà các ngươi hơn người. Lại hỏi Ngũ thiếu gia, có thể hát không? Ngũ thiếu gia hát lại hai câu mới nghe vừa rồi. Nói tới đây, Đỗ ma ma hướng về phía Thập Nhất Nương lộ ra nụ cười khổ sở. Ta dù là ngoài nghề, nhưng cũng nghe được Ngũ thiếu gia hát, mặc dù so sánh Tiểu Liên Châu trên đài, hơi thở nhu nhược nhưng âm tròn, làn điệu đoan trang diễm lệ, khí chất đại gia lỗi lạc một phái, so với Tiểu Liên Châu kia cao hơn không chỉ một bậc. Đừng nói là mấy vị phu nhân trong nhà, mà ngay cả đám người Tiểu Liên Châu ở tại bên ngoài phòng hầu chờ phần thưởng đều sợ ngây người. Cái này có tính là một khúc thành danh hay không? Thập Nhất Nương cũng cười khổ, cho nên thái phu nhân sai ma ma đem người đưa tới. Buổi tối không phải là người đức âm ban ca diễn sao? Đỗ ma ma gật đầu, giọng nói ép nhỏ như tiếng muỗi kêu, Liễu Huệ Phương kia chính là hát Thương Dương Khang, hơn nữa còn là danh chấn yên kinh. Vậy thì càng phải lảng tránh. Thập Nhất Nương gật đầu, ta biết rồi. Đỗ ma ma thở phào một cái, thái phu nhân cũng biết là làm khó tứ phu nhân, nhưng lão nhân ra bên kia khách khứa quá nhiều, có thể tránh được chút nào thì tránh chút ấy. Nói xong liền đứng dậy, ta đi qua đó trước. Tứ phu nhân nếu như có chuyện gì thì sai người đi phân phó một tiếng là được. Thập Nhất Nương cười gật đầu, đưa Đỗ ma ma đến cửa. Chuyện này còn khó giải quyết hơn so với nàng tưởng tượng. Nếu như nói cho từ tự giới lý do thái phu nhân đưa hắn trở lại, thì phải đem thân thế nói cho hắn biết, lúc này làm như vậy, hiển nhiên là không sáng suốt. Không người nào sau khi biết mình có thân thế như vậy mà không thương tâm khổ sở, lúc này khi khách khứa đang tụ tập sơ sẩy một cái, sợ rằng càng thêm nhiều lời thêm mắm dặm muối, đến lúc đó e khó có thể đem chuyện này đè xuống. Như vậy đối với từ tự giới đả kích quá lớn, nhưng nếu không nói cho hắn biết đương nhiên phải tìm một chút lý do. một lời nói dối lại càng cần thêm nhiều lời nói dối khác để che giấu. Nghĩ tới đây, trong lòng Thập Nhất Nương có chút phiền não. Nàng đi lại trong phòng khách rộng rãi hồi lâu, dần dần bình tĩnh trở lại, lúc này mới hỏi Thu Vũ, Ngũ thiếu gia đâu. Thu Vũ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Thập Nhất Nương buồn rầu như vậy, nàng cũng có chút lo lắng. Chỉ Đông Gian, nàng nhẹ giọng nói, nô tỳ đem Ngũ thiếu gia an trí ở nơi đó. Thập Nhất Nương đi Đông Gian, Từ Tự Giới một người cúi đầu nhìn ngực ngồi trên ghế thái sư trước đại án gần cửa sổ, mũi chân đánh vòng trên nền nhà lát đá xanh. Nghe được động tĩnh, hắn lập tức ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên vẻ thấp thỏm lo âu như con thú nhỏ. Mẫu thân, thấy là Thập Nhất Nương, cả người hắn như thả lỏng xuống, nhảy xuống ghế thái sư rồi chạy vội tới, đến khi cách Thập Nhất Nương khoảng 5 bước chân thì dừng lại. Mẫu thân, ánh mắt Từ Tự Giới phức tạp nhìn Thập Nhất Nương, con. Cứ con, hồi lâu cũng không có nói ra một câu, trên mặt lộ vẻ áy náy. Bị Đỗ ma ma đưa lại như vậy, tự nhiên là đã làm sai chuyện. Nhưng rốt cuộc làm sai cái gì, hắn thực hoàn toàn không rõ. Thập Nhất Nương nhìn thấy thế thì có chút chua xót, tiến lên kéo Từ Tự Giới, sau này không nên như vậy, chỉ lo tự mình đi nghe hí, cũng không quản đệ đệ muội muội đang làm gì đó. Đây là cái cớ tốt nhất mà nàng tìm được. Mặt Từ Tự Giới căng lên đỏ bừng, con, lộ ra mấy phần e sợ, do dự hỏi, tổ mẫu, có thể trách cứ mẫu thân không? Hắn cho là mình làm sai rồi, sợ nàng bị dính líu cho nên mới áy náy như vậy sao? Thập Nhất Nương cảm giác hốc mắt có chút ướt át, chắc sẽ không, nàng cười nói, biết sai có thể thay đổi, làm tốt là được. Chúng ta sau này không như vậy, thì tổ mẫu tự nhiên sẽ không trách cứ chúng ta. Từ Tự Giới gật đầu lia lịa, đại ca bọn họ đi rước dâu rồi, nhị muội muội, lục đệ, thất đệ thì ở tân phòng, có đại tẩu cùng tam tẩu ở bên kia trông, còn có Hồng Văn, A Kim, Hoàng Tiểu Mao, Lưu Nhị Võ cùng Ngô ma ma ở một bên hầu hạ. Nhị muội muội và tam tẩu chơi dây thừng, lục đệ cùng thất đệ ở trong sân chơi đánh giặc. Hắn vừa nói cúi đầu, cho nên ta mới. Đại ca bọn họ đi ra ngoài thì con chính là lớn nhất trong nhà, hẳn nên chiếu cố đệ đệ, muội muội, tại sao có thể bởi vì như vậy mà chỉ có một mình chạy đi nghe hí rồi. Cũng không trách tổ mẫu con tức giận. Thập Nhất Nương ôn nhu nói, Giới ca nhi trưởng thành rồi, đã đến ở ngoại viện, không còn là tiểu hài tử nữa, con nên gánh vác trách nhiệm làm ca ca. Đợi lát nữa Kiệu Hoa nhị tẩu vào cửa, nhìn cô dâu, đòi bao lì xì, họ hàng hạng ra. Không biết có bao nhiêu ồn ào náo động, mẹ và tổ mẫu, Ngũ Thẩm Thẩm làm sao chiếu cố kịp. Nên con phải giúp chúng ta chiếu cố đệ đệ, muội muội mới phải. Con biết rồi, Từ Tự Giới cười lên, con sẽ không đi nghe hí nữa, sẽ trông nhị muội muội, lục đệ cùng thất đệ. Thập Nhất Nương cười gật đầu, ôn nhu nói, còn chưa có ăn cơm sao, đi cùng ta ăn cơm đi. Từ Tự Giới thật cao hứng cùng Thập Nhất Nương đi tiểu viện cạnh Điểm Xuân Đường, ăn cơm xong, lại cùng nhau đi tân phòng. Cần ca nhi, sân ca nhi đang ở chỗ để bắn pháo hoa. Nhìn thấy Thập Nhất Nương, Cần ca nhi cầm lấy nến thơm chạy tới, nương, hôm nay thịt viên ngon, ngày mai còn muốn làm thịt viên ăn. Sân ca nhi nhìn cũng chạy tới, tư bá mẫu, con cũng muốn ăn thịt viên. Thập Nhất Nương bận rộn nắm lấy tay cầm nến thơm của hai tiểu tử, cẩn thận đừng làm cháy váy, hôm nay mẹ cũng không có thời gian thay y phục. Cần ca nhi hì hì cười, đem nến thơm giao cho Hoàng Tiểu Mao đang hầu hạ bên cạnh. Sân ca nhi cũng học theo, cũng đem nến thơm giao cho Hoàng Tiểu Mao. Có tiểu nha hoàn tới đây bẩm, phu nhân, Lưu ký đem cá tôm sống để làm tiệc ngày mai đưa tới. Lê ma ma đã cân xong và nhận rồi, muốn mời phu nhân đóng dấu trên danh sách. Từ Tự Giới nghe vội nói, mẫu thân, ngài đi mau lên. Con sẽ trông lục đệ cùng thất đệ. Thập Nhất Nương cười đáp, nhưng vẫn cùng nhi tử nói một chút, lúc này mới đi tiểu sảnh cạnh Điểm Xuân Đường. Đến đầu giờ Tuất, Kiệu Hoa nâng người mới vào cửa, dập đầu với Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương xong rồi đưa vào tân phòng, mọi người vây quanh đi xem cô dâu, vì Từ gia mở tiệc nên Từ Tự Dụ phải đi ra kính rượu, còn đám người đại thái thái thì phụng bồi bên giường cô dâu, Ngũ phu nhân phụng bồi một đám người Lâm đại thái thái và Chu phu nhân ở đông xương phòng bên thái phu nhân đánh bài, thái phu nhân cùng đám người Hoàng phu nhân thì lại đi Điểm Xuân Đường nghe hí, Thập Nhất Nương cùng các ma ma quản sự nghị sự. Từ phủ tiếng cổ nhạc, tiếng ủng hộ, âm thanh đánh bài, mời rượu, tiếng người huyên náo, cả đêm chấn động lỗ tai, cười nói ồn ào náo động, tiếng pháo, nối liền không dứt, vẫn náo động đến đầu giờ dần của ngày hôm sau mới dần dần ngủ lại. Thời điểm Từ Lệnh Nghi trở lại trong nhà, nhìn thấy Thập Nhất Nương để cả quần áo nằm ở trên giường, liền giúp đỡ nàng đem chăn đắp lên, cúi người nhẹ nhàng mà gọi nàng, Thập Nhất Nương, đổi xiêm y ngủ tiếp. Thập Nhất Nương mê man ngồi dậy, để Từ Lệnh Nghi giúp nàng cởi xiêm y liền ngả đầu xuống ngủ. Từ Lệnh Nghi nhìn lắc đầu kêu Thu Vũ đi vào, phu nhân lúc nào thì về phòng, tại sao lại để cả quần áo mà đã nằm xuống. Thu Vũ vội nói, phu nhân vừa trở về, nói muốn ngồi một mình một chút, tụi nô tỳ không dám đi vào. Từ Lệnh Nghi đi xem Cần Ca Nhi, hắn và Sân Ca Nhi sóng vai nằm trên giường lớn trong noãn phòng, ngủ say sưa. Thất thiếu gia nhất định muốn ngủ cùng Lục thiếu gia. Nhũ nương của Sân Ca Nhi nhỏ giọng giải thích, Từ Lệnh Nghi khoát tay rồi trở về nội thất. Bên cạnh đột nhiên nhiều thêm một người, Thập Nhất Nương mông mông lung lung, xoay người sang ôm eo người đó, người được có mùi rượu nhàn nhạt. Chàng uống ít một chút, nàng lẩm bẩm, buổi tối uống nhiều rượu không tốt, cẩn thận thân thể một chút. Biết rồi, Từ Lệnh Nghi lơ đễnh đáp lời, nhìn nàng nằm trong ngực mình nhích tới nhích lui tìm vị trí thoải mái, trong lòng vừa động tay đã tiến vào vạt áo của nàng vuốt ve. Thập Nhất Nương tỉnh lại, nàng cầm tay Từ Lệnh Nghi, quỳ thủy của thiếp đã tới. Giọng nói lộ ra vẻ đưa đám, đôi mày cũng cau chặt lại. Từ Lệnh Nghi sừng sốt, lại không mang thai, tay của hắn thuận thế rơi vào trên lưng của nàng, an ủi nhẹ vỗ về nàng, dán mặt ở bên tai của nàng cười nhẹ, nhìn thế này xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng. Giọng nói hết sức danh mãnh, Thập Nhất Nương hờn dỗi đánh một cái lên bờ vai của hắn. Chương 612, nghi ngờ thượng. Từ Lệnh Nghi nghĩ đến Thập Nhất Nương mới vừa rồi mỏi mệt liền ôm nàng yêu thương ngôn một chút nàng, thấp giọng nói, mau ngủ đi. Thập Nhất Nương trong lòng có việc, bị đánh thức rồi thì nơi nào còn ngủ được. Nàng dụi đầu giấu ở trong ngực Từ Lệnh Nghi, do dự có nên đem chuyện từ tự giới nói cho Từ Lệnh Nghi biết không. Từ Lệnh Nghi thấy nàng không có buồn ngủ, cho là nàng quá mệt mỏi. Tựa như mấy năm trước khi thân thể nàng không tốt liền nhẹ nhàng mà vỗ về lưng của nàng, dụ dỗ nàng ngủ chờ bận rộn quá hai ngày này là tốt. Nàng trước nhịn một chút, đến lúc đó chúng ta mang theo Cần Ca Nhi đi Tây Sơn biệt viện ở vài ngày. Nàng cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút. Vậy chuyện nhà ai tới quản? Thái phu nhân ai tới hầu hạ? Chẳng lẽ còn giao cho con dâu mới vào cửa? Phải biết rằng thê tử của Từ Tự Dụ là thứ trưởng thức, vợ của trưởng tử là thứ xuất, đến lúc đó còn không biết bị suy đoán thế nào. Thập Nhất Nương chưa bao giờ trông ngóng cửu tiểu thư Khương gia sớm vào cửa như lúc này. Đến lúc đó nàng có thể đem những này chuyện giao cho vợ của Từ Tự Chuân. Nàng nhẹ giọng cười lên, thiếp thân chẳng qua là ngồi ở trong khách sảnh động đậy miệng mà thôi, nào có khổ cực như hầu gia nói. Lại nói ở đây cả một đại hộ như vậy, sao có thể giống như hầu gia nói đi là đi. Sau đó trần chờ nói, hầu gia, hôm nay thực là có chút chuyện. Từ Lệnh Nghi sau khi đem lời vừa nói ra khỏi miệng, đầu tiên là sừng sốt. Làm sao mình lại nói ra như vậy, đem nương ném ra khỏi đầu. Hắn không khỏi xấu hổ, lại không nhịn được suy nghĩ cẩn thận lại. Thập Nhất Nương muốn bao nhiêu bạc, cần thứ đồ gì, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, lén lấy đưa tới là được. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn mang theo nàng cùng Cần Ca Nhi đi chơi, so với lên trời cũng khó khăn. Hay chính là bởi vì như thế, nên gặp khi nàng không thoải mái, hắn mới có thể bật thốt lên đây. Trong lòng có chút loạn, Thập Nhất Nương lại ấp a ấp úng nói cho hắn biết chuyện của Từ Tự Giới chiều nay. Trong lòng Từ Lệnh Nghi căng thẳng, Thập Nhất Nương là lần đầu tiên chủ trì đại sự như vậy. Tay của hắn xuyên qua làn tóc đen của nàng nhẹ nhàng xoa đầu nàng, đã xảy ra chuyện gì? Thu lại khuôn mặt tươi cười, thần sắc không giận tự uy, lộ ra mấy phần trịnh trọng. Thập Nhất Nương hơi do dự, Từ Lệnh Nghi là nghiêm phụ. Nếu hắn biết chuyện Từ Tự Giới rồi, có thể sẽ thật nghiêm khiển trách Từ Tự Giới không? Tình cảnh của Từ Tự Giới vốn đã rất khó khăn rồi, nếu như mất đi sự bảo vệ của Từ Lệnh Nghi nữa. Thập Nhất Nương luôn luôn sáng suốt, rất ít khi có thời điểm do dự như vậy. Từ Lệnh Nghi nhìn nàng âm thầm gấp gáp nhưng thần sắc lại kín đáo không dám lộ ra nửa phần. Ngược lại cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Còn hai canh giờ trời mới sáng. Có hai canh giờ này, dù nàng có đem đỉnh đồng xanh trong đại sảnh của nhà chúng ta đánh nát, Bạch Tổng Quản cũng có thể nghĩ biện pháp tìm một cái khác giống như thế mang qua trước. Hắn là lầm tưởng mình làm gì sai sao. Thập Nhất Nương trong lòng mềm nhũn, chợt chấn định lại, cảm giác mình lo lắng trước giờ hoàn toàn thừa thãi. Là Giới Ca Nhi, nàng nhỏ nhẹ, hôm nay hắn phụng bồi nương ở trong khách sảnh nghe hí. Đem chuyện đã xảy ra một năm một người nói cho hắn biết. Từ Lệnh Nghi nghe xong thì trầm tư chốc lát. Thập Nhất Nương vào cửa mấy năm cũng không có động tĩnh, hắn vẫn hoài nghi đại thái thái trước đó đã động tay động chân. Ngay cả hiện tại, hắn cũng vẫn có chút hoài nghi. Bằng không, mấy năm nay hắn đem tinh lực đặt ở trên người thập nhất nương, tại sao thập nhất nương chỉ có mỗi Cần Ca Nhi thôi. Cho nên khi nhìn thấy thập nhất nương đối đãi giới Ca Nhi giống như đối đãi con của mình, mặc dù hắn cảm thấy như vậy đối với thân phận con vợ kế nuôi dưới danh nghĩa Đông thị như từ tự giới, sau này sẽ không tốt lắm, nếu sau này thập nhất nương dưới gối trống không, vạn nhất. Người nào nuôi thì gần người đó, sau này thập nhất nương cũng có chỗ dựa vào. Nên mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau lại có thêm Cần Ca Nhi, vẫn thấy thập nhất nương đối xử với từ tự giới trước sau như một rõ ràng là có tình cảm. Nghĩ ngợi nếu đứa nhỏ này không an phận, thì sau 10 tuổi đưa đến ngoại viện cũng còn biện pháp tìm vài sư phụ lợi hại chút ít từ từ dậy cũng không muộn. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu Thái Phu Nhân đặt cho đứa trẻ này tên là Giới. Là hy vọng hắn có thể theo khuôn phép cũ, giữ tấm lòng như ban đầu. Nhưng bây giờ xem ra, hài tử được dạy dỗ rất tốt, vấn đề lại phát ra từ trên người thập nhất nương. Nàng chưa từng đầm đứa trẻ này là con vợ kế mà nuôi dạy. Hết lần này tới lần khác thế nhân thường dùng xuất thân mà bàn về anh hùng, đối với con vợ kế yêu cầu thường thường so với con trai trưởng còn hà khắc hơn, huống chi là từ tự giới xuất thân không rõ, vạn nhất bị gán tiếng ngông cuồng, mà muốn một lần nữa đứng lên làm người càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, nữ nhân bình thường đều như vậy. Mèo con chó con, nuôi một thời gian đều có tình cảm, huống chi là một hài tử. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài, đem thập nhất nương ôm thật chặt vào trong ngực. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chuyện này dễ làm, cầm Từ Lệnh Nghi cỏ cỏ trên đỉnh đầu thập nhất nương, không phải sắp đến lễ mừng năm mới sao. Đến lúc đó ta để cho giới Ca Nhi dập đầu, dâng hương cho Đông Thị. Có một số việc không cần nói cũng biết, thập nhất nương có chút ngoài ý muốn. Những năm qua không giống như bây giờ. Từ Lệnh Nghi thấy nàng không có lên tiếng, còn tưởng rằng nàng đang khổ sở. Thấp giọng nói, từ trước đến nay bởi vì nàng một người cô đơn, hắn lại tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Hiện tại nếu xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng không thể một mình che chở hắn nữa. Để cho hắn biết sớm một chút cũng tốt. Thập nhất nương nghĩ đến yến khách lần đó của Từ Tự Chuân. Những hài tử kia cũng là tinh anh trên xã hội. Ngay từ lúc nhỏ phụ huynh đã dạy học xong khách khí, hàn huyên, Từ Tự Giới vừa mạo phạm, liền giống nhau khinh bỉ, chèn ép không chút lưu tình, huống chi người bình thường. Nàng có chút hối hận, hẳn là nên sớm một chút nói cho hắn biết xã hội này lãnh khốc ra sao. Hài tử cuối cùng sẽ lớn lên tới nơi phương xa mà nàng vĩnh viễn không có biện pháp tới. Lúc hắn còn nhỏ, ở thời điểm nàng còn có thể bảo vệ hắn sẽ tận lực để cho hắn cảm giác được ấm áp, hắn thẳng đường đi tới, lúc gặp phải gió sương mưa tuyết có thể vì vậy mà hơn kiên cường chút không. Nàng lại cảm thấy mình không có làm sai. Tâm loạn như ma, bên tai thập nhất nương truyền đến tiếng nói thuần hậu của Từ Lệnh Nghi, đã như vậy, nàng lo lắng nữa cũng vô ích. Cũng may mọi người đều biết hắn là con trai của ta, cho dù giống như Tiểu Ngũ, thì Tiểu Ngũ là thúc thúc của hắn, cũng không phải là chuyện gì lớn lắm. Mấy nữ nhân các nàng chính là thích suy nghĩ nhiều, buồn lo vô cớ. Được phụ thân ôm về nuôi chính là được gia tộc đón nhận. Có kết quả như thế, đối với con ngoại thất ở trong mắt thế nhân cũng là có phúc rồi. Thập nhất nương bật cười. Có lẽ mình thật suy nghĩ nhiều quá. Trong nhà cũng không phải là ngày ngày ca diễn, Từ Tự Giới cũng không phải là ngày ngày nhàm chán như hôm nay. Nàng thông suốt rồi, thần sắc nhẹ nhàng không ít. Từ Lệnh Nghi cười cười, mau ngủ đi. Ngày mai còn uống trà con dâu. Nhà người ta cưới con dâu đều áp đảo con dâu người ta, cũng không thể đến khi mình cưới con dâu thì mặt xám mày cho a. Có thể là Từ Lệnh Nghi giúp nàng giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, nên trong lòng cao hứng, ngược lại không muốn ngủ. Thập nhất nương gắt giọng, thiếp lúc nào so cùng cô dâu nhà người ta chứ. Lại hỏi tiếp, hầu ra nghe ai nói hưu nói vượn đây. Là sĩ tranh nói với ta. Từ Lệnh Nghi thấy nàng hoạt bát lên, giữa đầu lông mày tất cả đều là nụ cười nhẹ nhàng, cũng cao hứng theo, giễu cợt nói là Chu phu nhân trở về nói với hắn. Nói đến cô dâu nhà người ta mặc đồ đỏ, nàng cũng mặc đồ đỏ, hết lần này tới lần khác lại viền màu lục ở bên trong, người ta không nhìn cô dâu mà cứ nhìn nàng. Kết quả thời điểm lễ mừng năm mới, Đường Tư Thái Thái cũng làm xiêm y giống của nàng như đúc. Cái gì à? Thập nhất nương khẽ kêu lên, đó là bởi vì thiếp quá gầy, không mặc được màu đỏ thẫm, lúc này mới nghĩ biện pháp vượt qua bằng cách thêu mấy cái hoa văn đồng cỏ và nguồn nước màu lục. Vậy ngày mai chuẩn bị mặc xiêm y gì? Từ Lệnh Nghi cười hỏi nàng, sau đó vuốt ve lên vành tai của nàng, mang với đôi hoa tai vàng dòng ta đưa kia tốt lắm. Vành tai thập nhất nương mượt mà dày dặn, đeo hoa tây vàng dòng nho nhỏ thì càng lộ ra vẻ trắng nõn khả ái. lão nhân gia nói đây là tướng có phúc, thời điểm tiết trung thu, hắn cố ý sai người ta đúc hoa tai vàng dòng song phúc phùng đào nho nhỏ. Đôi hoa tai kia chỉ to cỡ ạt gạo, nhưng khắc một đôi chữ phúc, năm quả đào mừng thọ nho nhỏ, có thể tưởng tượng tinh mỹ cỡ nào. Thập nhất nương vốn là vô cùng thích, nghĩ tới khi đón cha cần dâu phải mặc cát phục đỏ thẫm, cho nên vẫn giữ lại chuẩn bị lúc nhận thất sẽ đeo. Yêu cầu của Từ Lệnh Nghi cùng nàng không mưu mà hợp. Nàng cười nói tốt, nhưng thân thể bởi vì bị Từ Lệnh Nghi trêu chọc nhẹ nhàng mà run rẩy một chút. Nàng nghiêng mặt đi tránh qua, né tay của Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Hắn ở bên tai nàng cười nhẹ, hôn cổ của nàng, nghĩ đến lát nữa nàng còn phải uống trà con dâu, lại một đường đi xuống, rơi vào trên xương quai xanh tinh xảo. Hầu ra, Thập Nhất Nương vừa vội vừa tức nhắc nhở hắn, trời lập tức sẽ sáng. Cảm thấy độ mạnh không đủ, lại nói quỳ thụy của thiếp tới. Ta biết, bàn tay Từ Lệnh Nghi ở trên người nàng ôn nhu lưu luyến, thấp giọng nói, nàng ngủ nàng là được. Ta chỉ muốn ôm ôm nàng thôi. Cái bộ dáng này, nàng có thể ngủ sao? Thập Nhất Nương cảm giác được thân thể của mình bắt đầu khẽ run lên. Tức giận ngồi dậy thiếp đi ngủ ở giường gạch. Vừa nói, vừa xốc chăn xuống giường. Từ Lệnh Nghi ôm nàng từ phía sau, chúng ta cùng đến ngủ trên giường gạch. Vậy thì có cái gì khác nhau? Thập Nhất Nương nổi giận. Từ Lệnh Nghi nhân cơ hội đem nàng ôm vào trong chăn. Hai người một lần nữa nằm ngủ. Hắn không tiếp tục náo nàng nữa mà nhẹ hỏi nàng, hiện tại tốt hơn chút nào không? Sau đó dùng tay che hai mắt đang mở to của nàng, khẽ cười nói, nhanh lên ngủ đi. Cẩn thận ngày mai bị con dâu cười. Hắn là muốn cho mình quá mỏi mệt mà ngủ sao? Thập Nhất Nương nắm bàn tay hắn đang che mắt mình, một hồi lâu mới nhẹ nhàng mà ừ. Nhắm mắt lại, quả nhiên rất nhanh liền ngủ. Ngày thứ hai, Thập Nhất Nương cúi người bên bàn trang điểm cẩn thận đánh giá, trên mặt không có để lại dấu vết gì. Nàng thở dài, để Trúc Hương hầu hạ mặc xiêm y. Cẩn Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi vọt đi vào. Mẹ, mẹ, mẹ nhìn nè. Trong tay của hắn cầm mấy ngân quả từ nguyên bảo nho nhỏ kiểu dáng nặng có 4, 5 phân, con bưng trà cho nhị tẩu cho con đó. Ngày hôm qua nàng trở lại trễ, Cẩn Ca Nhi không gặp nàng đã ngủ rồi. Sân Ca Nhi cũng giống hiến vật quý lấy ra mấy ngân quả từ tư bá mẫu, đây là của con. Thập Nhất Nương hôn Cẩn Ca Nhi xong lại xoa xoa đầu Sân Ca Nhi, ai nha các con phát tài rồi. Cẩn Ca Nhi cười đến thập phần vui vẻ, nhưng Sân Ca Nhi lại chề môi, tư bá mẫu, tại sao người chỉ hôn Lục Ca mà không hôn con. Bộ dạng rất ủy khuất, Thập Nhất Nương kinh ngạc, sau đó cười lớn lên, là tư bá mẫu không tốt. Nàng giống như hôn Cẩn Ca Nhi, hôn lên má trái, má phải của Sân Ca Nhi hai cái vang dội, quên mất hôn Sân Ca Nhi. Sân Ca Nhi cười tâu toét, nói với Cẩn Ca Nhi, tư bá mẫu cũng hôn đệ. Bộ dáng hết sức đắc ý. Buổi sáng, người nào gặp chuyện như vậy mà tâm tình không vui vẻ lên chứ? Mọi người ở trong phòng nở nụ cười. Thập Nhất Nương tay phải dắt Cẩn Ca Nhi, tay trái nắm Sân Ca Nhi, cười cười đi tiểu sảnh. Chương 613, nghi ngờ chung. Thời gian còn sớm nên nha hoàn, bà tử loay hoay pha trà truyền hoa để đâu vào đấy, hai người trông như dáng quản sự thì phụng bồi Bạch tổng quản đi các nơi xem xét. Thấy Thập Nhất Nương đi vào, nha hoàn, bà tử rối rít phúc thân, Bạch tổng quản cũng tiến lên hành lễ với Thập Nhất Nương, còn hai quản sự thì vội cúi đầu khom người tránh ra ngoài phòng. Hai ngày này ngươi đã cực khổ rồi. Thập Nhất Nương cười cùng Bạch tổng quản chào hỏi. Đây là chuyện thuộc bổn phận của ta. Bạch tổng quản cười, hành lễ với Cẩn Ca Nhi và Sân Ca Nhi, thân thiết nói, Lục thiếu gia cùng Thất thiếu gia dậy thật sớm. Cẩn Ca Nhi ngoan ngoãn ngồi cạnh Thập Nhất Nương, nương đã nói, hôm nay nhị tẩu kính trà cho trưởng bối, nên dậy sớm một chút. Sân Ca Nhi liền nói, Lục ca nói, nếu chúng ta đến sớm một chút, đến lúc đó có thể được nhiều thêm mấy bao tiền lì xì. Bạch tổng quản sừng sốt, có đạo lý. Thập Nhất Nương không có lên tiếng, thu lại nụ cười. Cẩn Ca Nhi càng lớn, đạo lý lệch lạc càng nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người cho là đây là trẻ con vô ý, hoặc là cảm thấy thú vị rồi cười một tiếng mà cho qua, hoặc là lơ đễnh theo ý tứ của hắn. Nhưng lại không biết chuyện gì cũng từ chỗ rất nhỏ mà bắt đầu. Trong nhà nhiều người như vậy, từ trên xuống dưới sủng ái hắn, nàng cũng không thể từng bước đi khơi thông thuyết phục, khiến người khác tiếp nhận quan điểm của nàng. Nàng có nói khàn giọng kiệt lực, người khác nói không chừng còn tưởng rằng nàng chuyện bé xé ra to. Nàng vẫn nên đem Cẩn Ca Nhi mang theo bên người thì tốt hơn. Có chỗ nào quan điểm nào không đúng cũng có thể kịp thời sửa đúng, tích tiểu thành đại, cuối cùng cũng không đến nỗi quá xa chuẩn mực. Vừa nghĩ ngợi đã nhìn thấy Nhi Tử trợn mắt nhìn Sân Ca Nhi một cái. Sân Ca Nhi lập tức che miệng, lại không nhịn được lớn tiếng biện minh với Bạch tổng quản, chúng ta không phải là vì bạc, chúng ta là vì cho bá mẫu Thẩm Thẩm thỉnh an. Hơi có chút mùi vị giấu đầu lòi đuôi. Bạch tổng quản cố nén nhưng vẫn cười ra tiếng, lại thấy trên mặt Thập Nhất Nương chỉ có nụ cười thản nhiên, liền vội vã nhịn cười, nói rõ thất thiếu gia nói rất đúng, sau đó nghiêm mặt cung kính hỏi Thập Nhất Nương, phu nhân, người xem trong nhà còn có chỗ nào cần thêm bớt thứ gì không? Ta sẽ sai các quản sự bố trí lại. Bố trí hỉ đường là quan trọng, đừng nói là Thập Nhất Nương, ngay cả Bạch tổng quản cũng chưa chắc dám nói mình thông thạo. Những chuyện này cũng là do đường quản sự biết rõ lễ nghi chịu trách nhiệm. Thập Nhất Nương biết đây là hắn đang nói sang chuyện khác, vừa lúc nàng cũng không muốn nói những thứ này nên cười đánh giá tiểu sảnh một phen, cùng Bạch tổng quản nói vài lời hình thức. Tống ma ma tới đây bẩm, ngũ phu nhân phụng bồi ba vị thái thái bên Nam Kinh hướng tới bên này. Nàng liền đi ra ngoài đón, mới nói hai câu thì tam phu nhân mang theo con trai và con dâu tới. Mọi người hành lễ với nhau, cười cười nói nói vào tiểu sảnh. Đám người hoàng phu nhân, ngũ nương, thất nương cũng lục tục đến. Mọi người cùng Thập Nhất Nương chào hỏi, hỏi thăm lẫn nhau và vui đùa với bọn nhỏ. Trong phòng nhỏ thật náo nhiệt, cười nói ồn ào náo động. Huynh đệ Từ gia cùng Chu Sĩ Tranh, thế tử hoàng tử kỳ của Vĩnh Xương Hầu, La Trấn Hưng, Dư Di Thanh, Chu An Bình, Thiệu Trọng Nhiên đi vào, nữ quyến liền mang theo hài tử lánh sang phía tây, lễ tân đi vào xin mọi người ngồi xuống theo thứ tự. Trưởng ấu Tôn Ti, Từ Tự Dụ mang theo cô dâu tới dập đầu kính trà cho mọi người. Hoàng tam phu nhân đảm nhiệm toàn phúc thái thái đem Từ Tự Dụ cùng hạng thị dẫn tới trước mặt phu thê Từ Lệnh Nghi. Lúc bái thiên địa che khăn voan, lúc vào tân phòng Thập Nhất Nương là mẹ chồng không tiện xem xét, lúc này không khỏi cẩn thận đánh giá hạng thị. Nàng đã trưởng thành, là đại cô nương rồi, vóc người cao gầy, mặc áo chữ thi bách điều chiều phượng đỏ thẫm, mảnh khảnh nhưng đường cong là lướt. Mặt tròn trắng nõn, khóe mắt đuôi lông mày mang theo e lệ che cũng không che hết. Thập Nhất Nương cười nhận trà của nàng, tặng lễ ra mắt 99 lạng vàng ròng, sau đó cho bao lì xì là một tờ ngân phiếu 999 lượng. Hạng thị đỏ mặt dập đầu. Chu phu nhân ở một bên, xì, một tiếng che miệng mà cười. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng. Nàng vội nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lại nói ta là nghĩ tới tứ phu nhân đã cưới con dâu rồi, mà con dâu nhà của chúng ta còn không biết ở nơi đâu đây. Nàng nói vừa dứt lời, vừa nghe lời nàng nói như thế, mọi người không khỏi cẩn thận đánh giá đến Thập Nhất Nương. Có lẽ vì đã là mẹ chồng, không giống như bình thường ăn mặc ung dung hoa quý nhưng luôn luôn lộ ra điểm đặc sắc, nàng hôm nay mặc áo lụa hoa văn song hỉ đỏ thẫm, trải búi tóc tròn, đeo vòng tay vàng ròng, lộ ra vẻ khuôn phép, lưng thẳng tắp. Có một đôi mắt sáng rực rỡ, như vẽ rồng điểm nhãn, làm cho cả người nàng sáng lên, lộ ra mấy phần linh hoạt thanh lệ. So với hạng thị thần sắc cung kính đứng ở trước nàng nhìn qua còn trẻ hơn 2, 3 tuổi. Nhất thời làm cho người ta muốn cười. Nhưng trong trường hợp này, người nào lại không biết xấu hổ đi trêu đùa mẹ chồng nàng dâu, mặc dù miễn cưỡng nhịn cười, nhưng vẻ mặt sốt cuộc lộ ra mấy phần quái dị. Thập Nhất Nương trong lòng âm thầm kỳ quái, không biết đây là tại sao. Trong lòng hạng thị thì gõ một cái, nhớ lại nhất cử nhất động từ khi vào cửa đến bây giờ, nghĩ không ra mình có chỗ nào thất lễ. Hai người đều có tâm tư riêng, nhưng lễ tiết nên hoàn thành vẫn cẩn thận tỉ mỉ mà hoàn thành. Hoàng tam phu nhân mang theo hai tân nhân đi phía đông nam bên kia nhận một vòng thân thích rồi đến phía tây. Thành thân là cô gia cữu gia ngồi ghế đầu. Khi nhận thân cũng là từ cô cậu bắt đầu. Bởi vì La đại phu nhân cùng La tứ phu nhân không ở Yên Kinh, tân nhân phải đi dập đầu với La tam phu nhân trước. Bởi vì nữ nhi của Từ gia là hoàng hậu, không phải là cô bình thường, nên phần thưởng được ban thưởng lúc trước đã phái người đưa tới. Tân nhân hướng phía đông dập đầu lại ba cái. Thập Nhất Nương đem một đôi ngọc như ý mà hoàng hậu ban cho đưa cho tân nhân. Trong phòng liền náo nhiệt lên. Hồng đại phu nhân lôi kéo tay tam phu nhân nói muốn thăm hỏi tam phu nhân xem thường nói đường xa chính là khách, khách nhân trước hết mời. Hồng đại phu nhân liền kéo tay hạng thị trêu ghẹo nói, cháu hãy nhìn cho rõ ràng, người tuyệt đối không chịu thiệt thòi chính là tam bá mẫu của cháu. Sau đó lấy ra một đôi vòng tay vàng ròng mảnh mai và một cây châm vàng ròng gắn ngọc bích cho hạng thị làm lễ ra mắt, rồi cười nói với tam phu nhân, chúng ta có thể nhìn xem ngươi rồi. Là bà con thân thích xa, lễ vật này có chút quý trọng. Đừng nói hạng thị mới vào cửa chưa rõ mọi chuyện, chính là Thập Nhất Nương biết ngũ phu nhân muốn gõ tam phu nhân cũng có chút kinh ngạc, chứ càng đừng nói tam phu nhân, nụ cười lập tức trở nên có chút cứng ngắc. Hạng thị len lén đánh giá thần sắc Thập Nhất Nương, thấy Thập Nhất Nương cười ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, lúc này mới tiến lên nhận lễ ra mắt giao cho nha hoàn bên cạnh, tiến lên dập đầu với Hồng đại phu nhân. Phương thị ở một bên âm thầm thở dài. Nàng sáng sớm đã nhắc nhở trượng phu, để cho trượng phu huyền chuyển nói với mẹ chồng một tiếng. Từ Tự Dụ mặc dù là con vợ kế, nhưng cũng là con trai lớn, là con dâu đầu tiên của Từ Lệnh Nghi, lấy tính tình của Từ Lệnh Nghi, vài người trước kia được ân huệ của hắn sẽ nhân cơ hội này hoàn lễ, tràng diện sẽ không lớn như so với thế tử Từ Tự Chuân sau này, cũng sẽ không quá kém. Để cho mẹ chồng chuẩn bị lễ ra mắt nhiều một chút, tránh cho chị em dâu ồn ào, đến lúc đó chuẩn bị chưa đầy đủ, làm cho người ta chê cười. Nhưng nhìn dạng này, chỉ sợ mẹ chồng căn bản không có để ở trong lòng. Nàng lặng lẽ vẫy Kim Thị thấp giọng đem lo lắng của mình nói cho nàng, biết để cho Kim Thị đem đôi châm hoa gắn Nam Châu trên đầu nàng lấy xuống, chỉ có đem cái này lặng lẽ đưa cho mẹ chồng, tạm thời ứng phó trước rồi hãy nói. Kim Thị nhìn Nam Châu kia lớn cỡ móng tay, chiếu ra tia sáng kỳ dị, không khỏi thay Phương Thị đau lòng, đại tẩu châm hoa này của tẩu bao nhiêu bạc. Nếu không chúng ta mỗi người một nửa, không cần. Mẹ chồng ba ngày hai lần cùng nàng so chiêu, Phương Thị chỉ mong đợi Kim Thị có thể khoanh tay đứng nhìn nên cười trêu chọc nói, lần sau nếu gặp lại tình huống như thế, lấy của muội là được. Kim Thị cười lên, không khỏi liên tưởng nếu là thật gặp lại đến tình huống như thế, khẳng định không thể để cho Phương Thị lấp chỗ trống cho mẹ chồng nữa. Nhưng đồ trang sức của nàng cũng là mẫu thân sợ của hồi môn nàng thiếu, gả tới đây bị người xem thường, nên đặc biệt mời người chế tạo. Cứ như vậy đưa cho người ra. Trong lòng nàng làm sao bỏ được. Nghĩ tới đây cũng có chút oán giận mẹ chồng. Mỗi lần đều lòng dạ hẹp hòi, cuối cùng còn không phải là những con dâu như các nàng giúp đỡ dàn xếp. Quay đầu lại cũng không thấy mẹ chồng cầm đồ trả cho các nàng. Nói lại cái đó và dùng đồ cưới của con dâu thì có cái gì khác nhau. Đợi thấy mẹ chồng thật sự cầm châm của Phương Thị đối phó, trong lòng nàng càng cảm thấy bực mình. Khi về nhà mẹ đẻ đưa lễ ngày Tết không khỏi hướng mẫu thân oán trách. Kim Thái Thái cũng là cô nương nhà binh nghiệp, lúc nhỏ ở thao trường lớn lên, từ nhỏ đi theo các ca ca cưỡi ngựa bắn cung, tính tình giống như đàn ông, sau lại lấy chồng phụ trách thương nghiệp, lui tới cũng là chút ít dân chợ nói năng cay cú. Sau khi nghe khuê nữ nhà mình nói như thế thì lông mày lập tức dựng lên, con đem đồ của con giữ cho tốt, đại tẩu con muốn làm người hiền đức cứ để cho nàng làm đi. Mẹ chồng con nếu như dám đánh chủ ý vào con đừng chính diện cùng mẹ chồng nổi lên xung đột, lập tức đi nói với Thái phu nhân. Con cũng đừng quên, hôn sự của con là Thái phu nhân làm chủ. Kim thì có chút do dự, đại tẩu đối đãi với con luôn luôn không tệ. Mấy ngày hôm trước mẹ chồng hỏi bụng con làm sao còn không có động tĩnh là đại tẩu nói giúp con. Con trở mặt như vậy. Kim Thái Thái nghe, lập tức bị gợi lên chuyện phiền muộn, làm sao mà còn không có mang thai. Cô ra đối đãi con có được hay không? Tốt. Kim Thị đỏ mặt, mẹ chồng muốn đem một đứa nha hoàn bên cạnh đặt vào phòng con nhưng tướng công không muốn, còn bị mẹ chồng đánh vài cái đó. Vừa nói, vừa lộ vẻ đau lòng. Kim Thái Thái nghe mà nổi giận, nàng đó là loại mẹ chồng gì thế nhưng quản đến chuyện trong phòng con dâu. Mắng thì mắng nhưng vẫn có chút chột dạ, sau khi suy nghĩ một chút liền khen ngợi nữ nhi vài lời, vẫn là con thông minh, biết cùng đại tẩu con kết thân. Mẹ xem cứ như vậy, sau này có chuyện gì con hãy nghe lời đại tẩu con. Về phần châm kia con đem ít bạc cho đại tẩu con đi. Sau đó cẩn thận hỏi hình dáng châm của Phương Thị. Kim Thị được mẫu thân ủng hộ, không nghi ngờ gì có chút khoa trương đem hình dạng cây châm kia tốt như thế nào nói cho mẫu thân biết. Ở nhà chơi một hồi lâu liền vui vui vẻ vẻ trở về ngõ Tam Tỉnh, đem bạc đưa qua phòng Phương Thị cũng không đề cập tới. Kim Thái Thái tiễn nữ nhi đi rồi đổi xiêm y đi cửa hàng bạc Yên Kinh, nhờ trưởng quỹ giúp đỡ đánh một cây châm giống như đúc. Giờ là lễ mừng năm mới, cũng không phải là mùa châu châu đưa ra thị trường, Kim Thái Thái đem hình dáng châm châu khuyết đại mấy phần, nhất thời ở đâu mà có. Không khỏi muốn tinh tế hỏi Kim Thái Thái đem tam phu nhân như thế nào thêm dầu thêm mỡ nói một lần, đến đầu mùa xuân các phu nhân quan lại ở Yên Kinh đều nghe nói chuyện này. Chuyện tam phu nhân nghĩ biện pháp khấu trừ đồ cưới của con dâu dần dần truyền ra. Chờ tam phu nhân từ trong đám chị em dâu nhà mẹ đẻ biết được xong, giận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Phương Thị giả mù sa mưa, ngày đó đưa châm chân châu chính là vì hãm hại mình, đem chuyện này tính đến trên đầu Phương Thị, nhìn Phương Thị liền giận dữ không thoải mái nhưng hết lần này tới lần khác Phương Thị theo đúng khuôn phép, cho dù bà khiêu khích thế nào thì cũng không tìm ra một chút sai. Bà càng cảm thấy được Phương Thị mặt như Bồ Tát tâm như xà hạt, không có mấy ngày liền giận đến ngã bệnh nằm trên giường. Đây đều là nói sau. Vợ chồng Từ Tự Dụ vừa rạng sáng ngày thứ hai làm lễ ra mắt ăn sáng xong, liền phải đi Hạng gia. Thập Nhất Nương lúc này mới rảnh rỗi giải quyết chuyện trong nhà. Chương 614, nghi ngờ, hạ. Tân nhân trở về nhà mẹ đẻ, nhà trai cũng bắt đầu dỡ dạp, dọn chỗ ngồi, dẹp lò. Ngoại viện quản sự cùng bọn sai vặt loay hoay xoay quanh, mà ma quản sự nội viện cũng không khỏe hơn. Vừa quét dọn đình viện vừa bày biện lại, kiểm kê đồ kết toán số lượng trà bánh tiệc rượu, mỗi một chuyện đều cần báo lên chỗ thập nhất nương bên này. Mặc dù như thế thập nhất nương vẫn đem mọi chuyện để sau, trước gọi Hồng Văn tới hỏi tình huống Cần Ca Nhi, hai ngày này đã làm gì. Lấy hiểu biết của nàng đối với nhi tử, Cần Ca Nhi đói bụng sẽ tìm nha hoàn, mà ma muốn ăn, lạnh sẽ mặc thêm áo. Chuyện duy nhất nàng lo lắng là hắn gây họa mọi người còn giúp hắn bao che. Hồng Văn cũng có nỗi lo của mình, lần này mặc dù không có gặp chuyện không may, nhưng không bảo đảm lần sau cũng sẽ may mắn như vậy. Hầu gia đem Lục thiếu gia xem rất quý trọng, mỗi đêm 30 cũng sẽ khen thưởng cho những người bên cạnh hầu hạ Lục thiếu gia là các nàng 50 lượng bạc, so ra còn vượt một quản sự ngoại viện. Vì cái này mà cố mama vẫn không muốn đi ra ngoài, hiện tại đi ra ngoài rồi còn muốn tìm biện pháp đưa muội muội của bà chuẩn bị đi vào hầu hạ Lục thiếu gia. Nếu là Lục thiếu gia có một cái gì sơ suất, so với các nha hoàn, mama khác đều cần nhiều hơn 50 lượng bạc. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng phát run một trận. Ở bên cạnh thập nhất nương chừng mấy ngày, đáng tiếc vẫn không có cơ hội tiến đến nói cùng thập nhất nương. Hiện tại thập nhất nương chủ động nhắc tới, nàng nơi nào còn dám do dự liền mang chuyện ngày đó một năm một mười nói cho thập nhất nương biết. Hai vị thiếu gia một hồi nội viện, một hồi ngoại viện, có nhiều chỗ chúng ta không tốt đi theo, liền kêu Hoàng Tiểu Mao, Lưu Nhị Võ trông chừng. Lúc trước vẫn còn tốt, đến ngày nghênh đồ cưới hôm đó, Tôn lão hầu gia cố ý sai người ta kêu Lục thiếu gia cùng Thất thiếu gia đi qua nói chuyện, Hoàng Tiểu Mao cùng Lưu Nhị Võ không dám đi vào, phải ở ngoài cửa đợi. Nhưng đợi đến lúc ngũ gia đưa Tôn lão hầu gia xuất phủ, Lục thiếu gia cùng Thất thiếu gia cũng không có đi ra ngoài, hai người vào trong khách sảnh tìm, kết quả gã sai vặt và nha hoàn trong khách sảnh đều che miệng cười, chính là không nói cho bọn họ biết người đã đi nơi nào. Hai người van xin một trận, lúc này mới có một nha hoàn len lén chỉ noãn các còn nói, đây là Lục thiếu gia phân phó, bảo không nói cho hai người biết. Hai người nhanh chóng đi vào tìm, nhưng không thấy người. Cả phòng đầy tân nhân luống cuống tay chân. Hoàng Tiểu Mao cùng Lưu Nhị Võ một ở phụ cận khách sảnh tìm, một tới nội viện báo tin. Thời điểm nô thì tìm được Lục thiếu gia đang cùng Thất thiếu gia cầm lấy nến đốt pháo. Thấy mấy gã sai vặt kia vô lễ với ngũ thiếu gia, nô thì liền đi tới quát tháo một phen. Trừng phạt nô bộc này là ma ma quản sự, nô thì chẳng qua là người hầu trong phòng Lục thiếu gia, dựa vào Lục thiếu gia, không dám làm hư danh tiếng của Lục thiếu gia, chỉ đem những người đó hù dọa đuổi đi thôi. Lại sợ Lục thiếu gia bất chấp lên mà đi tìm quản sự, tìm được chính là loại chỉ biết nịnh bợ nịnh nọt, đón ý nói hùa chủ tử, sói chạy hổ tới, nên đành mang Lục thiếu gia đi đến chỗ của Bạch tổng quản. Sau đó Lục thiếu gia liền đi tìm hầu gia. Nô tỳ lúc này mới rỗi rãi kêu người báo tin cho Hoàng Tiểu Mao cùng Lưu Nhị Võ, nói Lục thiếu gia cùng Thất thiếu gia đã tìm được rồi, nhưng bản thân cũng không dám đi, vẫn phụng bồi Lục thiếu gia. Bất kể như thế nào từ tự giới cũng là chủ tử, vì bợ đỡ Cần Ca Nhi, thậm chí ngay cả từ tự giới cũng không để vào trong mắt, có thể thấy được dã tâm bao nhiêu. Thập nhất nương hận nhất những kẻ kia vì lợi ích bản thân đánh chủ ý lên hài tử. Kiếp trước nàng không biết đã từng gặp bao nhiêu ví dụ như vậy. Hài tử tốt đẹp cuối cùng trở thành phần tử nguy hại cho xã hội. Nàng giận tím mặt vỗ bóp một cái vào mặt kháng, chung trà trên mặt kháng rung lên, lạch cạch dọa Hồng Văn sợ đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Ngày đó là ma ma nào trực, thập nhất nương lớn tiếng hô Trúc Hương đi vào, đem người gọi đi vào cho ta. Thập nhất nương chưa từng hiện ra sắc mặt giận dữ như vậy, thần sắc Trúc Hương cũng không khỏi hơi khẩn trương lên. Nàng thấp giọng đáp dạ, rồi rất nhanh mang hai người dáng ma ma đi vào. Hôm đó là mấy gã sai vặt nào ở trước mặt Lục thiếu gia ra vẽ nịnh bợ. Thập nhất nương lạnh lùng nhìn ma ma quỳ gối trước mặt mình, cũng không ôn hòa như bình thường kêu các nàng đến, ta giữ các ngươi theo hầu, các ngươi dĩ nhiên lại không nghe không biết mà để cho người đi vào. Ta cũng không biết Vĩnh Bình hầu phủ từ lúc nào đã thành tòa nhà trống, ai cũng có thể tùy ý ra vào rồi. Hạn cho các ngươi trong một khắc đồng hồ đem mấy cái gã sai vặt không thiếu một ai gọi vào trước cửa Thùy Hoa. Bản thân ta muốn xem là vị quản sự nào dạy dỗ ra kẻ liều lĩnh đến không biết đông nam tây bắc rồi. Vĩnh Bình hầu phủ đứng vững hơn trăm năm, chuyện trong phủ rắc rối phức tạp, cha mẹ mấy cái gã sai vặt nguyên cũng có quen biết với các nàng. Bất quá là nghĩ chỉ xuất hiện trước mặt Lục thiếu gia xin phần cơm ăn thôi. Nên hai người mở một con mắt nhắm một con mắt. Hồng Văn kêu các nàng đi tìm quản sự trói người, trong lòng các nàng thầm kêu hỏng bét, lề mà lề mề xem tình thế tiến triển. thấy Hồng Văn Phụng bồi Cần Ca Nhi đi chỗ Bạch Tổng quản, muốn làm người tốt nên bận rộn nhờ người quen mật báo, sai người nghĩ biện pháp. Ai biết Hồng Văn chỉ có tiếng sấm to nhưng mưa nhỏ, sao cứ như vậy không giải quyết được gì. Hai người cương cứng thở phào nhẹ nhõm nhưng giờ lại bị Thập Nhất Nương gọi đi vào khiển trách một bữa. Các nàng cũng là lão nhân trong phủ, không ăn thịt heo nhưng cũng đã gặp heo chạy. Chuyện này muốn nói nhỏ thì nhỏ, chẳng qua là bọn sai vặt trẻ tuổi không hiểu chuyện, phụng bồi chủ tử gây rối, muốn nói lớn liền lớn, đó chính là biết rõ đối với chủ tử có nguy hại còn đi theo giúp đỡ, dụ dỗ chủ tử vui đùa, đánh cho da chóc thịt bong cũng không có người dám đi cầu tình. Bây giờ nhìn lại Thập Nhất Nương rõ ràng là muốn hướng lớn mà làm, hung hăng xử trí mấy gã sai vặt. Hai người không khỏi trao đổi ánh mắt, phu nhân chỉ cần các nàng đi tìm người cũng không có chất vấn các nàng. Đích thị là đem lửa giận này phát đến người mấy gã sai vặt. Hai người không khỏi sinh lòng may mắn, chỉ mong đợi sau khi Thập Nhất Nương tức giận đuổi nhẹ phạt nặng các nàng. Nhưng nếu như khống chế không tốt, đến lúc đó cái ngọn lửa này có đốt tới nơi nào, vậy thì không nói trước được rồi. Hai người vội vàng ứng, dạ vội vàng hấp tấp ra cửa. Thập Nhất Nương phân phó Trúc Hương, người mang theo Hồng Văn đi cửa Thùy Hoa, nhìn thấy người đến đông đủ thì bảo ta. Trúc Hương cùng Hồng Văn cẩn thận đáp lời, đi cửa Thùy Hoa. Thập Nhất Nương tức giận đi hai vòng trong phòng, lúc này mới tĩnh tâm lại suy nghĩ một chút đi chỗ Cần Ca Nhi. Đầu mùa đông nắng vàng sáng rỡ chiếu vào trong nhà sáng ngời ấm áp. Cần Ca Nhi mặc áo cẩm đỏ thẫm thêu cá chép hoa sen đang cầm bút lông, thần sắc nghiêm túc nằm ở trên kháng bàn viết gì đó, chặn giấy dùng cùng điền ngọc chạm thành con hươu đang đè lên giấy trắng như tuyết. Nha hoàn A Kim cười nhẹ nhàng đứng ở bên kháng giúp Cần Ca Nhi mài mực. Nghe được động tĩnh, hai người cùng hướng bên này nhìn sang. A Kim vội khom gối hành lễ, trên mặt Cần Ca Nhi lập tức tràn ra nụ cười sáng lạn. Mẹ, mẹ, hắn đem bút đặt ở trên giá bút bằng sứ trắng, giường cánh tay nhảy ở trên giường gạch. Thập Nhất Nương cười tiến lên ôm nhi tử, đang làm gì đó. Giọng nói ôn nhu như gió nhẹ tháng ba. Cần Ca Nhi nhào vào trong ngực mẫu thân, nụ cười càng sáng lạn hơn. Còn đang vẽ tranh, vừa nói cầm lấy giấy trên kháng, mẹ xem. Họa đầy nét mực một đạo sâu một đạo nông, căn bản không biết đấy là vẽ vật gì. Không đợi Thập Nhất Nương hỏi, Cần Ca Nhi đã nói, đây là con vẽ cây trúc đấy. Vậy đâu là thân trúc, đâu là lá trúc a? Thập Nhất Nương ngồi vào bên kháng, hỏi nhi tử, Cần Ca Nhi em chỉ mấy vết mực hơi thô có một chút dựng thẳng, đây là thân trúc. Lại chỉ mấy cái vết mực ngắn một chút, bố cục tương đối loạn, đây là lá. Thập Nhất Nương nhìn kỹ một chút nói, khó trách mẹ phân không ra cái gì là thân trúc, cái gì là lá trúc. Cần Ca Nhi vẽ thân trúc không có máu. Vừa nói, cầm bút vẽ vài nét trên một tờ giấy trường tâm khác lập tức thành dáng cây trúc. Cần Ca Nhi nghiêng đầu nhìn hồi lâu, bức tranh của mẹ không đúng. Con đã đi đến chỗ của nhị bá mẫu xem rồi, cây trúc trong viện nhị bá mẫu là cả khóm cùng sinh trưởng với nhau. Cái kia là tả thực còn cái này là tả ý có được hay không? Một tiểu hài từ 5 tuổi, nói những thứ này hắn cũng nghe không hiểu à. Thập Nhất Nương bất đắc dĩ cười xoa xoa đầu Cần Ca Nhi, nhưng Cần Ca Nhi vẽ cũng không đúng à. Nếu không con đi hỏi tiên sinh của tứ ca cùng ngũ ca xem trúc này nên vẽ thế nào. Cần Ca Nhi gật đầu, lập tức mang giày muốn đi hỏi. A Kim vội ngăn, Lục thiếu gia, lúc này chỉ sợ Triệu tiên sinh còn đang giảng bài. Chúng ta xế chiều lại đi cũng không muộn, xế chiều chẳng lẽ giảng xong rồi. Hắn hỏi làm A Kim sừng sốt, Thập Nhất Nương lại khích lệ hài tử khởi hành cười ý bảo A Kim mang giày cho Cần Ca Nhi. Trúc Hương đi vào, phu nhân, đã gọi mấy cái gã sai vặt đến Thùy Hoa Môn. Để cho bọn họ ở nơi đó chờ. Thập Nhất Nương nói, người đi gọi Bạch Tổng quản vào. Trúc Hương lên tiếng đi. Cần Ca Nhi tò mò nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương bất động thanh sắc thản nhiên nói, mẹ trừng phạt mấy gã sai vặt nhặt pháo cho con. Nhưng mà Cần Ca Nhi không hiểu, là con để cho bọn họ nhặt pháo nha. Bọn họ không phải hẳn nên nghe lời của con sao? Mẹ đã từng dạy con, bất hiếu có ba. Con còn nhớ rõ là ba cái nào sao? Thập Nhất Nương ôn hòa hỏi nhi tử. Cần Ca Nhi nghĩ nửa ngày, ngửa đầu nhấp miệng nhìn mẫu thân cười, vô hậu vi đại. Không con nặng nhất. Thập Nhất Nương cũng cười, bảo hắn biết cả ba cái, lấy tuổi của hắn đúng là có chút khó khăn. Chuyện gì không đúng cũng khom lưng hùa theo, vùi hãm cha mẹ mình vào bất nghĩa, là một không hiếu, nhà nghèo cha mẹ già cả bản thân không tiền không công danh là hai không hiếu. Không lập gia đình không có con, tuyệt đường nối dõi tổ tiên, là hiếu thứ ba. Thập Nhất Nương tinh tế giải thích con xem, ngay cả cha mẹ sai lầm rồi cũng phải chỉ ra ngoài mới coi là hiếu thuận. huống chi bọn họ làm nô tài. Biết rõ con không đúng, vì để cho con cao hứng, còn giúp con nhặt pháo. Hơn nữa ngũ ca con ngăn cản con, những gã sai vặt kia lại không để ý Tôn Ti mở miệng cãi lại hắn. Thập Nhất Nương nói, một người có tốt hay không, từ nơi này nhìn một chút cũng có thể thấy được. Cẩn Ca Nhi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thập Nhất Nương lúc này mới thư thái cười cười, đi chúng ta đi phòng khách chờ Bạch Tổng Quản. Cẩn Ca Nhi sôi nổi đi theo mẫu thân đi phòng khách. Chỉ chốc lát Bạch Tổng Quản tới. Đi dò cha mấy gã sai vặt này do ai quản giáo. Lại dám cãi lại ngũ thiếu gia, xúi dục lục thiếu gia. Thập Nhất Nương nghiêm nghị nói, đều trói cùng những gã sai vặt kia. Các quản sự thì đánh 10 bản, khấu trừ 1 tháng tiền công. Mấy gã sai vặt thì đánh 30 bản, sau đó để cho cha mẹ họ dẫn trở về. Lại dặn dò, đánh từ từ cho ta, để cho từ trên xuống dưới trong phủ đều biết bọn họ tại sao bị đánh trận này. Cứ như vậy, sau này mấy gã sai vặt này làm việc phải nghĩ kỹ hơn. Ngày trước lúc gặp Thập Nhất Nương, Bạch Tổng Quản đã hỏi thăm rõ ràng mục đích nàng gọi hắn tới. Nhưng nghe đến Thập Nhất Nương ngay cả việc quản sự quản giáo mấy gã sai vặt cũng muốn trói đánh liền kinh hãi, đem quản sự cũng trói. Này, này, đây là không phải là quá. Không thông qua hầu gia trực tiếp quản thúc quản chuyện ngoại viện. Từ gia chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Chương 615, lửa giận thượng. Bọn họ ngay cả người bên cạnh cũng quản thúc không được thì còn có thể làm gì. Thập Nhất Nương thần sắc lạnh lùng, người đi làm theo lời của ta là được. Thái độ rất kiên quyết, Bạch Tổng Quản không dám do dự lập tức lui xuống tự mình đi xin chỉ thị của Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi đang cùng Chu An Bình, Thiệu Trọng Nhiên nói chuyện lúc bị Bạch Tổng Quản mời ra cũng có chút kinh ngạc, sau khi nghe được chuyện đã xảy ra, vẻ mặt hắn dần dần có chút nghiêm lại. Nếu phu nhân dặn dò rồi, và cũng không phải là liên quan đến sự vụ ngoại viện, ngươi cứ đem người giao cho phu nhân xử trí là được. Bạch Tổng Quản âm thầm giật mình cúi đầu đáp dạ, chỉ qua thời gian một khắc đồng hồ, liền tra rõ những gã sai vặt này có quan hệ với kẻ nào, toàn bộ trói đến trước cửa Thùy Hoa, các quản sự ngồi sập cụ nhỏ, còn bọn sai vặt thì bị đè xuống đất xếp thành một hàng, chiếu theo Thập Nhất Nương căn dặn mà đánh bản tử. Ngoài cửa Thùy Hoa âm thanh, bùng bùng, vang lên hết lần này đến lần khác. Trong mấy quản sự, có người xấu hổ không chịu nổi không dám tiếng, có người tức giận không dứt la hét muốn gặp hầu gia, còn có người kêu ầm ĩ, ngươi tính đem chúng ta đều đánh chết hết sao. Bọn sai vặt trước còn lạnh run, đánh cũng không dám lên tiếng, khi thấy có quản sự kêu la, có mấy người lên tiếng khóc lớn lên, còn có người la ta hoan uổng. Trước cửa Thùy Hoa ngươi mắng ta gào thét, đem mọi người trong cả tử phủ kinh động rồi, hoặc phái tiểu nha hoàn dò hỏi, hoặc xa xa ẩn núp rình coi. Thập Nhất Nương lúc này mới gọi Tống Ma Ma đến, chỉ vào hai ma ma trực hôm đó, người như vậy dùng không được. Hiện tại đem các nàng đưa ra phủ đi. Vừa nói vừa lạnh lùng cười một tiếng, nếu các ngươi đã không làm theo lời của ta, ta cũng không cần phải cố giữ thể diện cho các ngươi. Các nàng cả đời ở Vĩnh Bình Hầu phủ làm người hầu, mắt thấy có thể được quan vinh về dưỡng lão. Hiện tại bị đuổi ra phủ thì mặt mũi để đâu bây giờ, cuộc sống sau này làm sao qua. Hai bà tử kia không nghĩ tới chút đường sống Thập Nhất Nương cũng không giữ, nghe vậy liền bò tới trước mặt Thập Nhất Nương dập đầu, phu nhân, là chúng ta đầu bị mỡ che, không biết sâu cạn, làm ra chuyện lầm lỗi này. Van xin ngài nể tình chúng ta từng hầu hạ thái phu nhân, tha chúng ta lần này. Sau này sẽ làm trâu làm ngựa tận tâm tận lực hầu hạ ngài cùng Lục thiếu gia. Thập Nhất Nương không đợi các nàng nói xong, đã hướng Tống Ma Ma phất phất tay, ý bảo bà mau chóng đem hai người mang đi. Nếu là hầu hạ qua thái phu nhân, thì càng nên biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Có thể thấy được các ngươi không phải là bị mỡ che đầu óc mà là ỷ vào đã hầu hạ qua thái phu nhân, liền cuồng vọng, căn bản không đem lời dặn dò của ta để ở trong lòng, không đem hai vị thiếu gia để vào trong mắt. Ta hẳn phải thay thái phu nhân cố gắng giáo huấn các ngươi một chút. Đang lúc nói chuyện thì Tống Ma Ma đã cùng mấy bà tử thô sử đi vào. Đợi lời của Thập Nhất Nương vừa xong, mấy người họ ùa lên, lập tức đem hai bà tử lôi ra ngoài. Trong phủ gần như nổ tung, nàng đây là muốn làm gì? Chân mày nhị phu nhân cau lại, lướt qua hầu gia xử trí quản sự ngoại viện, sau này chẳng phải nội, ngoại viện chẳng phân biệt được rồi sao? Những quản sự kia sẽ nghe lời à? Uy nghiêm của hầu gia ở đâu? Ngũ phu nhân lại là cười lớn lên. Đánh thật tốt, mấy ác nô này chỉ biết nịnh bợ, lấy lòng, ngay cả an nguy của chủ tử cũng không để ý. Nàng vừa nói liền, gì, một tiếng, nói, nhưng cứ như vậy, chỉ sợ nàng cùng các quản sự ngoại viện sẽ có vết dạn. Ta không nghĩ tới lần này Thập Nhất Nương làm việc lỗ mãng như vậy. vừa nói, ánh mắt vừa xoay chuyển, lại nói, mọi việc có tốt có xấu. Thừa dịp con trai, con dâu lại mặt, dùng quản sự ngoại viện lập uy, còn huyên náo cả nhà đều biết, chờ con dâu trở lại, muốn không biết điều cũng không thể. Sau này thấy mẹ chồng, thì con dâu làm việc gì tự nhiên cũng suy nghĩ nhiều hơn. Thất nương phân phó tiểu nha hoàn giúp kế ca nhi lau mặt xoa tay, cười nói thập nhất muội không có nhiều tâm tư như ngươi nói đâu. Đây cũng là chuyện ngẫu nhiên thôi. Làm mẫu thân, người nào mà gặp phải chuyện như vậy chỉ sợ đều tức giận đến khó nhịn. Cũng phải, ngũ phu nhân cười, hỏi thạch ma ma, sân ca nhi đâu? Lại chạy đi đâu rồi? Thạch ma ma cười nói là đi tìm lục thiếu gia chơi. Ngũ phu nhân nói, đi tìm hắn trở về. Không nhìn thấy kế ca nhi ở chỗ này sao? Thạch ma ma dạ một tiếng, nhưng thất nương lại ngăn cản kế ca nhi nhát gan, chính là thả ra cũng không dám chạy khắp nơi. Để hắn ngồi ở chỗ này nghe chúng ta nói chuyện là được. Ngũ phu nhân không khỏi cảm thán, cũng là kế ca nhi nhà của ngươi nghe lời. Không giống hai đứa nhà chúng ta, một thì cả ngày chơi đến không thấy bóng dáng, một không thấy ta liền khóc. Nếu không sao lại nói ra nương thương yêu ấu từ đây. Ngũ phu nhân cười khanh khách tự mình giúp thành ca nhi đang ngoan ngoãn ngồi một bên ăn điểm tâm lau tay cùng thất nương vừa nói chuyện nhà, vừa chờ tiểu nha hoàn phái đi sang bên kia xem náo nhiệt về báo tin. Thái phu nhân có chút lo lắng, ngồi trên giường gạch gần cửa sổ nhìn cây long não vẫn xanh tươi như cũ ở ngoài phòng một hồi lâu cũng không nói gì, vẻ mặt lộ ra vẻ tối tăm không rõ. Đỗ ma ma rón rén đem chung trà hình ma cô hiến thọ đặt ở trước mặt thái phu nhân, thấp giọng cười nói, ngài không phải đã nói thứ phu nhân làm việc có chừng mực sao. Phu nhân biết nặng nhẹ mà, ngài hãy yên tâm, hình ảnh trên chén trà không rõ lắm nên mời mọi người nhìn hình bên để tưởng tượng thêm. Thái phu nhân thở dài, nâng chung trà lên nhấp một hớp trà nóng, sắc mặt khẽ buông lỏng, nàng như vậy sau này quản sự ngoại viện ai dám lại gần Cần Ca Nhi. Giọng nói khẽ ngừng, lại nói, nhưng như vậy cũng tốt, tránh cho đứa trẻ đang tốt đẹp lại bị những kẻ có dụng ý khác xúi bẩy thành dạng chẳng ra sao. Lời tuy nói như vậy, nhưng nghĩ đến Cần Ca Nhi hoạt bát khả ái, đáy mắt lão nhân ra mơ hồ lộ ra mấy phần thẫn thờ. Cái vấn đề này quá nhạy cảm, Đỗ ma ma không có lên tiếng. Có tiểu nha hoàn cách rèm bẩm, thái phu nhân Cát Cân cầu kiến. Thái phu nhân cùng Đỗ ma ma sừng sốt, tiếng rầm rĩ kêu cha gọi mẹ trước cửa thùy hoa truyền khắp chánh viện. Nha hoàn, bà tử nơm nớp lo sợ, ra ngoài cũng không dám thở mạnh. Trúc Hương sắc mặt nghiêm nghị xuyên qua con đường đá xanh ở chính viện, yên lặng đứng ở dưới mái hiên cửa thùy hoa. Nàng lạnh lùng nhìn đám quản sự và mấy gã sai vặt bị đánh đến da chóc thịt bong, cao giọng nói, phu nhân sai ta tới hỏi các ngươi. Gã sai vặt ngoại viện xông vào chính phòng, cãi lời ngũ thiếu gia, xúi dục lục thiếu gia chơi pháo, phu nhân có từng oan uổng các ngươi. Bất kể là người bị đánh hay là người đánh, đối với sự xuất hiện đột nhiên của nàng đều cảm thấy rất là kinh ngạc, lăng lăng nhìn Trúc Hương mặc y phục hoa lệ màu đỏ của hoa hồng có thiên viền vàng, tiếng la khóc như bị đao cắt đột nhiên ngừng lại, trong trời đất im lặng phảng phất như có thể nghe thấy được âm thanh của hơi thở. Lập tức có quản sự phục hồi tinh thần lại, biện bạch ngày đó rối loạn ồn ào, chúng ta không khỏi có sai lầm. Trúc Hương lập tức cắt đứt lời quản sự kia, loạn. Chúng ta làm việc trong phủ cho tới bây giờ đều phân công rõ ràng, tại sao nói loạn? Chẳng lẽ còn có chuyện gì phu nhân không biết? Lời quản sự kia chưa kịp nói cứ như vậy bị đọng lại ở khóe miệng. Nếu như thừa nhận lúc ấy làm việc không trật tự, đầu mâu sẽ nhắm thẳng vào bạch tổng quản. Lấy thân phận địa vị của bạch tổng quản, hầu gia dĩ nhiên sẽ không làm gì ông ta, nhưng bọn họ lại khó nói bọn họ sở dĩ làm ầm ĩ như vậy, chính là hy vọng bạch tổng quản nể tình bọn hắn thường ngày đối với bạch tổng quản cung kính có thêm có thể ở trước mặt hầu gia, phu nhân nói đôi lời hữu ích. Lập tức có quản sự trợn mắt nhìn quản sự kia một cái, bổ cứu lại cô nương, chúng ta không phải là ý thứ này. Lúc ấy thật sự là bận quá. Trúc Hương phất phất tay, ý bảo hắn không nên nói thêm nữa, thần sắc lạnh nhạt nói, nhị thiếu gia thành thân, trong phủ ai không loay hoay xoay quanh. Làm sao gã sai vặt cạnh các ngươi lại xông vào chánh viện mà không thấy gã sai vặt bên cạnh những người khác xông vào chánh viện đây? Phu nhân chẳng qua sai ta tới hỏi các vị quản sự, các vị khóc kêu trời gọi đất, thật sự cảm thấy oan uổng sao? Các quản sự nhất thời cứng họng. Ánh mắt Trúc Hương lại rơi vào người đang đánh, phu nhân nói rồi, phàm là khóc giống không nghỉ, thậm chí lĩnh bản tử cũng không biết sai ở nơi nào. Lại thêm 20 bản, lời vừa nói ra, mọi người đều biến sắc, có quản sự không nhịn được nói, cô nương, chúng ta là quản sự có uy tín danh dự. Có uy tín danh dự, Trúc Hương nhẹ dọc đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, có uy tín danh dự đó cũng là phần thưởng của chủ tử. không có chủ cất nhắc, không biết mặt của ngươi ở nơi đâu. Sau đó chỉ cái quản sự mới nói chuyện, lại thêm 20 bản. Trong giọng nói ẩn chứa hờ hững, cư cao lâm hạ, từ cao nhìn xuống, khiến cho có người dùng mình một cái. Người đánh người bận rộn cúi đầu đáp giả. Tiếng tấm ván gỗ rộng xé không khí nện xuống, phát ra âm thanh trầm muộn bốp bốp, không còn những âm khác vang lên. Trúc Hương xoay người, thẳng bước đi vào phòng khách, lúc này nàng mới cảm giác được sau lưng có tầng mồ hôi thật mỏng. Thập Nhất Nương ngồi xếp bằng trên kháng gần cửa sổ, đang nhìn Cần Ca Nhi ở một bên vẽ tranh gà con. Nghe được động tĩnh, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên giấy trường tâm trắng tuyết, cũng không có ngẩng đầu. Không kêu rầm rĩ rồi. Giọng nói không chỉ có bình thản, hơn nữa còn mang theo chút thờ ơ. Trúc Hương khom người đáp vâng. Cần Ca Nhi nghe vậy ngẩng đầu nhìn mẫu thân, trong mắt phượng thật to lóe ra vẻ tò mò. Nương, nếu là bọn họ ở chỗ này ồn ào, có phải còn muốn thêm bản tử hay không? Đúng vậy, Thập Nhất Nương cười xoa xoa đầu nhi tử, không cần vội vã ra quyết định, nhưng nếu đã như ra quyết định, bất kể gặp phải khó khăn gì cũng phải kiên trì. Sau đó chỉ bức tranh của con tựa như con mới vừa rồi, không biết vẽ tranh tốt ở chỗ nào. Nhưng quyết định vẽ con gà con thì phải đem nó vẽ xong, không thể chỉ vẽ thân thể cùng đầu con gà con, rồi bởi vì có những chuyện khác mà không vẽ chân con gà con nữa. Cần Ca Nhi suy nghĩ một chút, cái hiểu cái không gật gật đầu, con sẽ đem con gà con vẽ xong. Cúi đầu cẩn thận thêm mấy nét, vẽ đầy đủ con gà con. Có tiểu nha hoàn hết sức lo sợ bước vào, phu nhân, hỉ nhi cầu kiến. Bởi vì Từ Tự dụ thành thân nên Triệu Tiên Sinh thả Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới 10 ngày. Buổi sáng khi Từ Tự Giới tới vấn an Thập Nhất Nương hỏi tới, hắn bảo hôm nay xế chiều sẽ tới chỗ Từ Tự Chuân luyện chữ to. Lúc này, Hỉ Nhi hẳn phải ở bên cạnh hầu hạ Từ Tự Giới mới đúng, không biết là vì chuyện gì mà tìm nàng. Thập Nhất Nương nghĩ ngợi rồi chầm chập nói, để cho nàng đi vào. Phu nhân, sắc mặt Hỉ Nhi có chút tái nhợt, nói chuyện cũng có chút lắp bắp, ngũ thiếu gia gây họa rồi. Thập Nhất Nương kinh ngạc, trong mấy hài tử tâm tính Từ Tự Giới chất phác nhất, có ăn có uống liền thỏa mãn, gặp phải người đối với hắn lãnh đạm hoặc là xa cách cũng không quá để ở trong lòng. Không giống Từ Tự Dụ ở trong lòng đắn đo trăm mối như vậy, cũng không giống Từ Tự Chuân nhạy cảm tinh tế như vậy, càng sẽ không giống như Cần Ca Nhi cố chấp bá đạo như vậy, vì vậy rất ít cùng người ta nổi lên xung đột. Hắn gây họa, hắn có thể gây cái họa gì? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 35 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.